Lăng Thiên Vũ mày kiếm cắt ngang chọc nhìn sắc mặt ngốc kinh ngạc Bạch Một Thanh bọn họ Lương Thú Vị Vị cười nói, để tỏ lòng đối với phối hợp của các ngươi tại các ngươi trước khi chết ta có thể cho ngươi thêm nhóm một cái bí mật cho nên không dối gạt nói cho các ngươi biết tại hạ gọi Lâm Vũ chắc hẳn các ngươi cũng không cảm thấy lạ lẫm à. Lâm Vũ. Bạch Một Thanh bọn họ cả người chấn động nếu như trước đó Lăng Thiên Vũ trả lời là một loại kinh hãi mà nói cái kia những lời này giản trực tiểu là kinh thiên chi nghe đối với Lâm Vũ người bọn họ đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngươi! Ngươi làm sao có thể là? Không đó căn bản không có khả năng Lâm Vũ tiểu tử kia không là chết sao? Ma tặc ngươi có thể giết chúng ta nhưng ngươi đừng trêu đùa chúng ta. Bạch Một Thanh bọn họ phẫn nhiên đạo Lăng Thiên Vũ giá phiên bí mật thực tế không cách nào làm cho bọn họ tiếp nhận. Ta sẽ để cho các ngươi chết được rõ ràng Lăng Thiên Vũ lanh khốc cười một tiếng hai mắt một ngưng thần hồn khẽ động quát, Huyền Vũ phiên hải ấn. Vâng! Một chân Huyền Vũ cự thú quay thân dâng lên rời sông lấp biển chi thế như lôi đỉnh thế ép. Huyền Vũ thần thú. Bạch Một Thanh tam lão đồng tử rụt lại tim bịch bịch cuồng loạn bạo kinh vạn phần. Huyền Vũ chiến hồn. Trước mắt đây ma nhân vậy mà thật là Lâm Vũ sát tinh đó. Đáng tiếc bí mật này bọn họ là vĩnh viễn cũng sẽ không truyền trở về. An tâm lên đường đi Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói. Đột nhiên, hung hãn Huyền Vũ cự thú như sóng to gió lớn che hướng Bạch Một Thanh bọn họ. Không. Bạch Một Thanh bọn họ sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng rú thảm. Ầm ầm. Huyền Vũ cự đạp ba đạo thân ảnh trong nháy mắt ép thành bụi phấn cũng coi như may mắn bị chết sạch không đau không ngứa. Giải quyết. Lăng Thiên Vũ mỹ mỹ cười một tiếng giây lát mà triệt hồi thần vực không gian lách mình ra ngoài giới. Mà ngoại giới bên trong sát lục sớm đã dừng. Có thể thấy được chi trải qua trận này khát máu tàn nhẫn sát lục ma sát đoàn cùng Bắc Đấu chiến quân tất cả chiến sĩ biến đắc canh cỗ hung thần lại nhiều thêm một chút sát lục tẩy lễ liền có thể chân chính lột sắc thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma quân. Thợ săn đại nhân. Bắc Lang không người nên tiếp tự biết đã cảm giác không thấy Bạch Một Thanh bọn họ khí tức muốn đến đã chết tại Lăng Thiên Vũ trong tay. Đồng thời, đám người kiến Lăng Thiên Vũ tùy ý vừa ra tay quỷ dị ở giữa liền đem ba vị đấu chuyển cảnh cường giả miểu sát đối với Vu Lăng Thiên Vũ thực lực cảm thấy càng thêm kinh hãi cũng càng thêm kính sợ. Có thể có thương vong Lăng Thiên Vũ hỏi. Hồi bẩm đại nhân toàn viên bình yên vô sự nhưng là các huynh đệ còn cảm giác đắc bất quá sảng khoái Bắc Lang chắp tay cười một tiếng. Ha ha về sau có là thống khoái Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to trận chiến này kết quả hết thệ thuận kế hoạch tiến hành hết sức hài lòng. Thợ săn đại nhân lần này động tĩnh to lớn ta sợ lo lắng Thánh Minh bên kia sẽ có động tác không bằng sớm làm rút lui trước A Lâm Khuê đột nhiên đạo đây gọi chứ Lăng Thiên Vũ đại nhân trong lòng cũng man là khó chịu. Ha ha chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất về sau chúng ta ma sát đoàn căn cứ liền an buộc ở chỗ này A Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Đây. Lâm Khuê lưỡng người đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy đại vi bất thỏa. Bác Lang vội nói, thợ săn đại nhân nói mặc dù có đạo lý nhưng nếu Thánh Minh biết được bao nhiêu cũng sẽ phái người đến đây tìm tòi hư thực lưu ở nơi đây nhưng không diệu kế. Đừng vội đều giống ta mà đến đây đi Lăng Thiên Vũ cười thần bí sau đó tránh thân nhi dưới hướng phía Bạch Gia mộ tổ chi địa đi đến. Đám người tràn đầy hoang mang nhưng vẫn là nhao nhao đi theo Lăng Thiên Vũ mà đi. Về phần Bạch Gia xem như triệt để hủy diệt. Chương 1438, Thánh Minh sầu lo. Thánh Minh. Đại đường chi Thánh Minh Minh chủ Tiêu Thiên một uy nghiêm mà ngồi giống như cựu ngũ chí tôn đế vương lại thân tòa màu hoàng kim long ỷ có thể nói là uy phong bát diện bá khí phi phàm. Hắn chi Tiêu Trường Minh bốn vị nguyên lão đứng ngồi như núi chính nhắm mắt dưỡng thần tốt không được tự nhiên. Mà trong hành lang một đạo vạn phần thân ảnh chật vật run lẩy bẩy quỳ xuống lấy. Người này chính là từ Bạch Phong thành mạo hiểm chạy trốn chủ nhà họ Bạch Bạch một Minh. Làm Bạch Một Minh thao thao bất tuyệt nói xong lần này Bạch Phủ tao ngộ Tiêu Thiên một bọn họ chấn kinh vạn phần sau đó lông mày thật sâu cao chặt dù sao đây Bạch Phong thành náo động lên động tĩnh lớn như vậy bọn họ không gây từ phát giác. Chỉ có thể nói bọn này ma địch thực lực bất có thể khinh thường. Bạch gia chủ nói có thể là thật Tiêu Thiên một mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Thiên chân vạn sắc nếu không có ta thi triển bí thuật dùng tổn thất tự thân tu vi chưa đại giới mới dùng đào thoát đem tin tức này cáo chi minh chủ còn mời minh chủ có thể vì chúng ta Bạch Gia ra mặt đem đám kia hèn hạ hung ma từng đến địa ngục Bạch Một Minh phẫn nhiên đạo thống hận đến cực điểm. Cho các ngươi Bạch Gia ra mặt tất nhiên là không sao nhưng bản tôn ngược lại là hiếu kỳ những ma nhân đó vì sao vô duyên vô cớ đối phó các ngươi Bạch Gia Tiêu Thiên trao mày đạo kỳ thật đáy lòng của hắn muốn nói là các ngươi Bạch Gia bất quá là cái gia tộc nhị lưu mà thôi cần phải hưng sư động chúng như vậy sao? Ha ha có phải hay không là có nội tình khác hoặc là nói là các ngươi Bạch Gia ẩn giấu chút chúng ta Thánh Minh không biết bí mật vì thế mới thu hút đến những ma nhân đó tới cửa hai nguyên tố lao Tiêu Trường Minh bất thình lình cười nói sắc bén mà thâm thúy con ngươi một mực nhìn chăm chú Bạch Một Minh hình như muốn nhìn thấu. Huyết dài nguyên lão nói rất có lý, nhưng từ bạch gia chủ trong miệng nói tới đám kia ma nhân đó là từng cái tu vi bất tục, liền vẹn vẹn vì đối phó các ngươi bạch gia một cái gia tộc nhị lưu, không cảm thấy không khỏi quá mức nhỏ nói thành to sao? Tam nguyên lão Tiêu Ân cách ngược lại là rất trực tiếp nói ra, trong giọng nói đều là khinh thường. Chính như Lăng Thiên Vũ sở muốn bạch phủ xem như triệt để phế đi, về phần đây còn lại bạch một minh đối với thánh minh tới nói đã là không có chút nào giá trị lợi dụng. Hơn nữa thánh minh nhân tài bó lớn, chính là cho dù bạch một minh có đấu chuyển cảnh tu vi, nhưng một cái tự tổn tu vi lại không tiền đồ phế vật liền càng thêm không coi vào đâu. Bạch một minh mặt đỏ tới mang thai, đáy lòng kìm nén một cơn lửa giận há hội bất minh bạch bọn họ châm chọc chi ý, nhưng bây giờ bạch gia đã là một không sở hữu, yêu tộc bên kia một mực cũng là từ bên trên tổ mây trắng hạc thân lực mà làm, duy nay chỉ có thể mượn nhờ thánh minh chi thủ đi đối phó những ma đo tặc. Chật! Bạch một minh nhân tiện nói, ngũ nguyên lão nói không sai, chúng ta bạch gia hoàn toàn chính xác tính không được cái gì, nhưng ta muốn bọn này mà tặc sở dĩ hưng sư động chúng đối với giao chúng ta bạch gia có lẽ chỉ là vì đối với thánh minh nhắc nhở mà thôi. Làm càn. Tiêu Trường Minh khiển trách quát mắng một cỗ cường đại tạo áp lực hướng thẳng đến bạch một mình trên người nghiền ép lên đi. Đây Tiêu Trường Minh thế nhưng là có đấu hoàng cảnh tu vi, không phải bạch một mình có khả năng chống cự, tiện bị ép tới đại khí thở nặng, sắc mặt đỏ lên, toàn bộ thân thể đều nhanh dán vào trên mặt đất. Đồng. Nguyên lão bất giận tại hạ nói không giả, tại na bảy ma nhân giết vào chúng ta bạch phủ thời điểm từng đại phóng cuồng ngôn nói Đông Châu Vương Triều sẽ là ma châu thiên hạ, chúng ta bạch gia thảm tao hủy diệt, nhưng là làm một trận nhắc nhở lần tiếp theo chắc hẳn liền muốn đối phó các ngươi thánh minh. Bạch một mình cả người run rẩy nói ra. Ma châu. Tiêu Thiên Nhất đẳng mặt người sắc ngưng tụ lộ ra đến vô cùng nặng nề. Tiêu Trường Minh cũng thu liễm trở về khí tức nghiêm mặt nói. Gần đây ngược lại là nghe nói Ma Châu bên kia cùng Phật giới cùng Tông Lâm giới ngược lại là huyên náo ủng hộ cương trông coi tới nói sẽ không xâm phạm Vương Triều mới là. Không. Tiêu Thiên một mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, tại giá Đông Châu ma tộc bản một nhà cho dù ma quật thế lực cùng Tu La nhất tộc không cùng, nhưng ở Ma Châu mặt đất dù sao cũng là ma nhân phần đông, nếu như viên đế thật có lòng muốn đối phó Thánh Thiên Vương Triều mà nói lôi kéo một nhóm Ma Châu thế lực dã là rất có thể. Ân. Tiêu Trường Minh sắc mặt cũng đi theo trở nên nặng nề xuống tới. Minh chủ yêu tộc bên kia cùng viên đế còn chưa thỏa đàm sao? Tiêu Quan Bày không khỏi hỏi. Ai tại giá Đông Châu thế lực ma tộc cũng không nhỏ, dã tâm quá lớn cho dù có thể thỏa đàm, ma quật bên kia dã bất đáng tín nhiệm. Tiêu Thiên thở dài nói, mà nghe bạch gia chủ nói chi này thế lực ma tộc ngược lại là rất có thể là từ ma châu bên kia tới ma nhân. Ân, thậm chí ngay cả bạch lao gia chủ đô bị ám sát, hơn nữa bạch phủ thảm tao che diệt chi lúc lại không cái gì động tĩnh, sợ là có thông thần cảnh cường giả ở tại trộn rộn. Tiêu Trường Minh đạo. Nguyên lão nói đắc cực là bạch một minh nói ra, lúc ấy đám kia ma nhân xâm chiếm chúng ta bạch phủ trước đó nhà ta bên trên tổ liền sớm đã bất hạnh nộ hại, có thể lên tổ hắn nơi bế quan cực kỳ ẩn nấp, lại có thiết hạ cấm chế dày đặc, trừ phi là thông thần cảnh cường giả không phải tuyệt đối vô pháp làm được, có thể vô thanh vô tức đang lúc ám sát đạt được. Thế thì không rõ lại nhiên hữu thông thần cảnh cường giả trộn rộn cái kia, vì sao ngươi còn có thể sống được trốn đến nơi đây? Tiêu Trường Minh không khỏi hỏi, thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Hẳn là cố ý mà làm. Tiêu Thiên một mắt ánh sáng thâm thúy nói, xem ra bạch gia chủ lời nói không ngoa, bọn này ma nhân ý đồ vô cùng không đơn giản, như cùng ma quật thế lực liên hợp mà nói sẽ đối với chúng ta thánh minh tương lai đại nghiệp sản sinh nguy hại cực lớn. Người minh chủ kiệt nhưng có thượng sách? Tiêu Ân cách hỏi. Việc này can hệ trọng đại, bản tôn cũng không dễ quyết sách, đến cùng lão minh chủ thương nghị thật kỹ lưỡng một phen mới được. Tiêu Thiên một nói ra. Bất quá việc này đến quá mức đột nhiên, xác thực đến tiến hành một phen xâm nhập điều tra, xem ra bản tôn đến tự mình đi một chuyến Bạch Phong Thành. Đa tạ minh chủ đại nhân. Bạch một minh cảm kích nước mắt lòng đầy căm phẫn nói ra, lần này ta thi triển bí thuật một đường từ Bạch Phong Thành trốn ở đây bất quá dùng thời gian nửa nén hương, minh chủ đại nhân nếu là hiện tại y theo đỡ tiến về mà nói không chừng còn có thể bắt chứ na quần ma tặc. Không, hiện tại sự tình căn cứ không rõ, vẫn chưa tới cùng bọn họ chính diện vạch mặt thời điểm, các loại cùng lão minh chủ sau khi thương nghị lại đi quyết nghị. Tiêu Thiên một nhạt nhân đạo. Đây bạch một minh sắc mặt trì trệ. Làm sao ngươi còn có thể ra lệnh cho bản tôn không thành? Tiêu Thiên một mặt sắc trầm xuống. Không. Không dám. Bạch một minh cả người phát run kem chút liền muốn đi tiểu. Tiêu Thiên chợt nhẹ hừ một tiếng lạnh lùng nói ra. Bạch gia chủ, năm gần đây mặc dù các ngươi bạch gia xác thực có cho chúng ta thánh minh hiệu lực, nhưng các ngươi bạch gia bí mật cất giấu bí mật dã bất thiếu a. Không, không minh chủ đại nhân, chúng ta bạch gia đối với thánh minh chỉ có một lòng trung thành. Bạch một minh mồ hôi nhân đạo. Ha ha, có đúng không? Tiêu Thiên một cười lạnh sắc mặt âm trầm nói ra, bất quá bạch gia chủ bản tôn ngược lại là có thể cho ngươi cái đề nghị. Minh chủ mời nói. Bạch một minh ám nhéo một cái mồ hôi lạnh. Bạch gia chủ, vậy mà các ngươi bạch gia đã là triệt để suy tàn, không cảm thấy ngươi bây giờ lẻ loi một mình công việc ở trên đời này đã không có chút giá trị có thể nói sao? Tiêu Thiên một mạc nhân đạo. Ta Xin thứ cho Bạch Mỗ ngu muội không biết minh chủ đại nhân sở ý. Bạch Một Minh sắc mặt hư bạch vội vàng lại nói, nhưng cho dù hiện tại Bạch gia chỉ còn lại một mình ta, nhưng Bạch Mỗ thể về sau tất nhiên thể sống chết hiệu trung Thánh Minh. Ha ha, chúng ta Thánh Minh có thể chứa không nổi người tôn này. Đại Phật Tiêu Thiên lạnh leo đến cười một tiếng, sắc mặt phát lạnh tùy ý dương vung tay lên, một cổ khủng sợ khí tức bắt nạt thân nhi đến bao phủ lại Bạch Một Minh. Minh! Bạch Một Minh diện sắc thảm bạch đang muốn hô. Bành đến một tiếng. Bạch Một Minh liên gào thảm cơ sẽ trực tiếp bị triệt để vỡ nát hóa vì thiên địa bụi bặm. Thu thập xong Bạch Một Minh, Tiêu Thiên một mặt sắc uy chìm nói ra, đây Bạch gia định nhiên hữu rất nhiều chúng ta chỗ không biết bí mật, nếu là mây trắng hạc không còn tại nhân thế mà nói ngược lại là có thể lưu lại, khả giá Bạch Một Minh hoàn toàn liền là cái phế vật vô dụng. Minh chủ nói cực phải, Tiêu Trường Minh cau mày nói, bất quá Bạch gia lần này tao ngộ ngược lại thật sự là không thể coi thường, cần phải đến điều tra rõ ràng mới là miễn cho đổ sinh thai hoàng ẩm. Ân. Tiêu Thiên một trầm trầm điểm đầu túc nhân đạo, sau này thời gian phải tất yếu tăng cường canh gác. Cái kia Lâm gia bên kia, Tiêu Trường Minh không khỏi hỏi. Lâm gia tiểu tử kia đã xác nhận tử vong, Lâm gia xem như không có chút nào uy hiếp có thể nói lại, mà nếu như đám kia ma tặc mục đích thật sự là cùng ma quật thế lực liên minh, cái kia nhất định nhiên hội đối phó vương triều thế lực, cái kia Lâm gia hủy diệt tự nhiên dã là không thể tránh được, cho nên đối với Lâm gia bên kia tiểu bất lại tiếp tục hoa quá nhiều tâm tư, ngược lại là hiện tại chi này thế lực ma tộc là cái đại họa trong đầu, Tiêu Thiên tầng tầng nói. Ha ha, nếu là đám kia ma tặc tướng đây độc thủ vươn hướng Lâm gia mà nói nhất định nhiên hội có trận ác cầm, nếu thật như thế mà nói chúng ta Thánh Minh ngược lại là có thể tiếp lấy giữ gìn vương triều cương thổ danh nghĩa đánh bọn họ trở tay không kịp, nói không chừng còn có thể thuận đường có thể quang minh chính đại cùng nhau diệt trừ Lâm gia, Tiêu Quan bay sắc mặt âm hiểm cười nói. Nếu như đám kia ma tặc mục đích thật sự là như thế, kế này tự nhiên đối với chúng ta Thánh Minh có lợi, ngược lại là sợ đám kia ma tặc là hướng về phía chúng ta Thánh Minh mà đến, Tiêu Thiên một câu khí thâm trầm nói. Lão phu ngược lại là không cho là như vậy, Tiêu Trường Minh cười nói, ha ha, ma tộc bên kia cũng không phải không biết được chúng ta Thánh Minh cùng vương triều quan hệ, thật muốn khai chiến mà nói cũng phải trước đối phó vương triều thế lực mới là. Vậy không bằng bọn họ cảm giác cho chúng ta Thánh Minh cùng yêu tộc liên minh tồn tại đối với bọn họ tới nói nguy hại càng lớn đây, Tiêu Thiên một không khỏi nói. Ân. Tiêu Trường Minh bọn họ lập tức liền trầm mặc. Kỳ thật vương triều cùng Thánh Minh yêu tộc liên minh thế lực cùng ma tộc đây ba chi thế lực đều ở vào tương đối mâu thuẫn cùng cục diện lúng túng, vô luận cái nào hai phe xuất thủ trước phe thứ ba tuyệt đối là sau cùng đắc thắng giả. Cho nên đây ba phe thế lực đô tại suy tính lấy như thế để cao tỷ số thắng giảm bất tổn thất. Tiêu Thiên một sâu lông mày lỗ khóa đột nhiên một chi khả năng từ ma châu chạy vào thế lực ma tộc ngược lại là muốn đánh loạn bố trí đã lâu toàn bộ kế hoạch khổ tư đã lâu, Tiêu Thiên vừa có chút vô lực thở dài, ai trước tản đi đi bản tôn đi trước cùng lão minh chủ thương nghị một phen. Là. Tứ Lao đứng dậy hành lễ không người chậm rãi lui ra. Chật. Tiêu Thiên một hư không tiêu thất vội vàng tiến về địa cung. Chương 1439, Kinh Thiên Bí Văn. Bạch Gia vực cảnh chính đứng vững một đoàn trận mắt hốc mồm bóng người. Đây chính là Bạch Gia vực cảnh sao? Thật cường đại tinh thuần linh khí so với không giới huyền vũ vực còn muốn còn thắng chi. Hữu giá sao tốt vực cảnh tài nguyên cứ như vậy cho Bạch Gia lãng phí quái đáng tiếc. Lâm Khuê bọn họ trò chuyện với nhau chấn kinh bất dĩ, không nghĩ tới Bạch gia mộ tổ bên trong vậy mà cất giấu một chỗ vực cảnh. Hai vị không có cảm giác đến nơi đây làm căn cứ như thế nào, Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Nơi đây vực cảnh tự nhiên bất sai, nhưng nếu có thông thần cảnh cường giả mà nói vô cùng dễ dàng phát hiện nơi đây, Lâm Khuê một mặt nghiêm nghị trả lời, thừa dịp thời gian hẳn là còn kịp nhanh chóng rút lui mới là. Không cần phải lo lắng, nơi đây vực cảnh cực kỳ bí ẩn, cho dù là thông thần cảnh mạnh giả dã không đáng đi xâm phạm người ta mộ tổ a, hơn nữa Thánh Minh bên kia mà nói tự nhiên bất sẽ cho rằng chúng ta còn tại lưu ở chỗ này ngồi chờ chết, càng quan trọng hơn là Bạch gia đối với bọn họ tới nói đã không có chút giá trị, có thể nói tự nhiên bất sẽ quá trải qua tâm, Lăng Thiên Vũ mãn mặt tự tin nói. Ta cảm thấy thợ săn đại nhân nói rất có lý, nơi này thật là an toàn nhất, nếu là chúng ta như thế một nhóm lớn người và ở các ngươi Lâm gia mà nói ngược lại sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức, Bắc Lang đạo. Ân. Lâm Khuê khẽ gật đầu theo nhìn qua bốn phía một chút lại nói, thợ săn đại nhân mặc dù nơi đây vực cảnh linh khí rồi rào cực tinh thuần nhưng chúng ta những này mà tu giả mà nói lộ ra nhiên bất rất thích hợp. Ha ha, Khuê huynh còn nhớ rõ huyền linh hồ A, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, xưng hô này cũng không tự nhiên. Huyền linh hồ. Lâm Khuê ngạc nhiên rất nhanh liền sẽ ý Lăng Thiên Vũ ý tứ, sợ hay nói, chẳng lẽ ngươi cũng không tệ, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, linh khí vấn đề là có thể cải tạo chỉ bất quá ta cần một quãng thời gian nếm thử, chư vị không bằng đi đầu yên tâm ở chỗ này tĩnh tu, ta chỗ địa phương trở lại. Tốt ta mọi người cũng mệt mỏi đi đầu tu dưỡng a, Lâm Khuê đạo. Chật. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất. Dù sao tại giá vực cảnh trung mây trắng hạc còn sống khỏe re đây cũng là thời điểm giải quyết hắn. Trắng xóa không gian chung mây trắng hạc chính một mực bị phong linh càn khôn quyển trói buộc, cho dù chạy trốn vô vọng, mây trắng hạc vẫn là tại bán mạng dễ rủa, lấy hai mắt xích hồng căm tức nhìn cách đó không xa Lăng Thiên Vũ. Mà trước mắt Lăng Thiên Vũ chính là Lăng Thiên Vũ bản thể chính bình tĩnh hợp lý lấy mây trắng hạc mặt bế quan tĩnh tu lấy. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở hàn quang dạng dỡ âm tà cười một tiếng, ha ha, rốt cục trở về. Có ý tứ gì? Mây trắng hạc hung hăng chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ. Nói đúng là lần này mới là ta đúng nghĩa trở về. Một đạo thanh âm lánh khốc vang lên lăng không ở giữa, Lăng Thiên Vũ cái kia người sống thần nguyên hóa thân tránh thân nhi hiện. Đây. Mây trắng hạc hai mắt bạo lồi, đây tuyệt đối là hắn ở trên đời này bản thân nhìn thấy nhất bất khả tư nghị sự tình, cũng rốt cục để hắn hiểu được đây Lăng Thiên Vũ đích thật là cái người sống, có thể vậy mà tu luyện ra so người sống còn yếu canh thêm đáng sợ linh hồn thể. Không cần hoài nghi đây các loại năng lực tuyệt đối là Đông Châu trong lịch sử tuyệt không. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý mây trắng hạc cái kia kinh ngạc biểu lộ, thần niệm khẽ động cái kia người sống thần nguyên hóa thân liền giống như hóa thành thanh yên trong nháy mắt hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào quỷ dị hòa làm một thể. Chỗ khác biệt chính là làm thần nguyên hóa thân lúc trở lại Lăng Thiên Vũ ánh mắt biến đắc canh ra sắc bén tựa như là tinh thần ảo diệu vô tận thâm thúy để cho người ta khó mà giữ Lăng Thiên Vũ ánh mắt đối mặt. Thật là thoải mái, cuối cùng là trở về Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ thư thư thản thản duỗi lưng một cái hoạt động trải qua tay chân đứng lên nói, tốt cái kia làm chính sự. Chờ một chút. Mây trắng hạc phẫn nhiên đạo, chúng ta Bạch gia hiện tại ra sao? Ta vậy mà hiện tại là êm đẹp trở về ngươi lão cảm thấy thế nào? Lăng Thiên Vũ tà ác cười nói. Mây trắng hạc sắc mặt khẽ giật mình như phát điên quát. Ma tặc ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ma tặc chúng ta Bạch gia cho dù cùng các ngươi Lâm gia không cùng đãn gia không làm ra tổn thương các ngươi chuyện của Lâm gia, ngươi vì sao muốn như thế tâm ngoan thủ lạt, không cảm thấy ngươi dạng này quá tàn nhẫn sao? Hiện tại không có nghĩa là về sau sẽ không, ta chỉ bất quá tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc rét lạnh nói ra, bất quá ta người này rất có ái tâm, từ trước đến nay là rất kính yêu lão tiền bối, cho nên tiếp xuống ta hy vọng lại là nói chuyện tính chất giải quyết vấn đề, cũng đừng để cho ta khó xử. Ngươi xuất sinh này mơ tưởng lại từ lão phu trong miệng đạt được cái gì? Mây trắng hạc bạo mắt nghiến răng. Ai xem ra Bạch lão tiền bối vẫn là phải bức ta a, vậy liền không có biện pháp, dù sao ta cũng cảm thấy Bạch lão tiền bối không phải cái người thành thật, vậy ta liền trực tiếp tới đi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than nhẹ liền từng bước một đến gần mây trắng hạc. Mây trắng hạc nhìn qua chứ na trương giống như ma quỷ ác độc gương mặt cả người cũng là dọa đến dùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy sợ sắc run rẩy nói, Ma tặc ngươi muốn làm gì? Ngươi tan vỡ lao phu cuối cùng một tia hy vọng, ngươi phá hủy chúng ta Bạch gia đây còn chưa đủ à? Ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy Bạch lao tiền bối liền là sống lấy cũng là người phế nhân, đổi lại ta là ngươi mà nói còn không bằng trực tiếp giải thoát đến thống khoái. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, trưởng vận linh hỏa giống như tử thần lạnh trí nhìn chăm chú sắc mặt sợ hãi tuyệt vọng mây trắng hạc. Mây trắng hạc hai mắt xích hồng tự biết cầu sinh vô vọng liền phát cuồng nổi giận mắng. Ngươi đây ma tặc, cho dù ngươi có bản lãnh đến nhưng ngươi cũng không cải biến được Đông Châu tương lai đại cục, các ngươi Lâm gia cũng sẽ cùng Bạch gia gặp ách vận giống vậy, còn có ngươi đây ma tặc, thậm chí là Thánh Thiên Vương hướng các ngươi rất nhanh đều sẽ lặn đi tiến địa ngục. Tương lai là ai nắm giữ đại cục còn nói không chừng, ta chỉ biết là chính là Bạch lão tiền bối hiện tại tiểu đến xuống địa ngục rồi, á không chính xác là địa ngục đô bất chào mừng ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh đến cười một tiếng quát, siêu hồn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một trưởng phủ xuống khóa lại mây trắng hạ cái hót. Mây trắng hạc cả người cứng đờ đồng tử lom sâu một cỗ giống như thiên đao vạn quả kịch liệt đau đớn đầu tiên là từ nhục thể bắt đầu sau đó vọt thẳng vào não giống như tựa hồ tại thôn vệ lấy linh hồn của hắn ký ức. Tà ác đáng sợ. Mây trắng hạc rốt cục ý thức được hắn hiện tại đối mặt địch nhân là đáng sợ bao nhiêu, vậy mà nắm giữ lấy tước đoạt người khác ký ức, tà ác năng lực muốn đáo tự mình tử thủ bí mật đều muốn bị Lăng Thiên Vũ đạo văn. Mây trắng hạc tức giận đến điên cuồng gọi thét lên, ma tặc ngươi cho lão phu dừng tay, ngươi không thể làm như vậy. Không có ý tứ, ngươi biết quá nhiều. Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ nói, đột nhiên tăng cường tà hồn thôn vệ hung mãnh bắt đầu tước đoạt lấy mây trắng hạc linh hồn ký ức. Sau đó, đang tàn nhẫn thống khổ dày vò bên trong mây trắng hạc thân thể trong nháy mắt khô quắt xuống tới tại giá âm lãnh hỏa diễm phần thiêu phía dưới mây trắng hạc thân thể bắt đầu từ từ hóa thành cho tàn. Đồng thời, mây trắng hạc linh hồn cùng ký ức bắt đầu ở điên cuồng trôi đi. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ Lăng Thiên Vũ ý tứ, đây là liên linh hồn của hắn đều muốn hủy diệt, đây thực trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, cuối cùng hắn sẽ triệt để mẫn diệt tại lục đạo luân hồi bên trong. Lúc này, mây trắng hạc rốt cuộc khuất phục còn sót lại linh hồn ý thức tuyệt vọng tại hướng Lăng Thiên Vũ cầu xin tha thứ, tiểu huynh đệ van cầu ngươi thả qua lão phu, ngươi muốn hỏi cái gì lão phu nhất định sẽ hào không bảo lưu nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể dơ cao đánh khẽ bảo đảm lão phu một đầu hồn phách. Yên tâm, ngươi ta ân oán cũng không sâu, ta sẽ cho ngươi một lần đầu thai một lần nữa làm người cơ hội. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời cuối cùng, nhưng là tước đoạt mây trắng hạc chủ yếu linh hồn ký ức cũng không có triệt để phá hủy mây trắng hạc linh hồn. Đột nhiên, mây trắng hạc cái kia yếu ớt linh hồn tựa như rơi vào vực sâu vạn trượng cắt tư ngọn nguồn kêu thảm. Không ngươi ác man này, lao phu liền là hạ hoàng tuyển cũng sẽ nguyền rủa ngươi tổ tông 18 đời vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Nhi Lăng Thiên Vũ mới không có rảnh đi để ý tới mây trắng hạc, bởi vì từ mây trắng hạc linh hồn trong trí nhớ lấy được lượng tin tức thật sự là quá lớn, hơn nữa liên quan đến bí mật rất nhiều, nhất thời sẽ không thật đúng là khó mà tiêu hóa. Hồi lâu, làm Lăng Thiên Vũ ý thức trở về trong hiện thực, cả khuôn mặt đều cứng đờ kinh ngạc vô cùng. Chủ nhân làm sao vậy, nhìn ngài khí sắc không thật là tốt. Gấu nhỏ tránh thân nhi hiện nhìn sắc mặt đờ đẫn Lăng Thiên Vũ. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ giá mới giật mình tỉnh lại, buồn cười nói một tiếng, điều đó không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Gấu nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Nam Vương còn sống? Lăng Thiên Vũ kinh nhiên đạo. Nam Vương? Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nói ra, đây Nam Vương cùng Bắc Đấu Vương đã từng chính là vương triều cánh tay trái bờ vai phải uy danh hiển hách nhi giá. Nam Vương năm đó vẫn lạc yêu vực mất tích bí ẩn sinh tử chưa buộc, cũng không biết này danh xưng đánh xuống vương triều nửa giang sơn, đối với vương triều trung thành tuyệt đối Nam Vương vậy mà mới là vương triều nguy hiểm nhất địch nhân đáng sợ. Ách, nói như vậy đây Nam Vương vẫn lạc yêu vực là có âm mưu gì không thành? Gấu nhỏ hỏi. Không sai. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều nội tình, nói ra đây Nam Vương chính là tiên đế cùng cựu triều đại khánh vương hướng một vị công chúa sở sinh con trai đan giá, bí mật chỉ có vương triều bí điển mới có thể có biết. Nhi giá Nam Vương hẳn là phát hiện bí mật này mới có phản bội vương triều ý nghĩ, cho nên hắn vẫn lạc yêu vực nghe đồn đều là giả, mà là hắn tu được một loại hợp thể yêu thuật, vậy mà như thế cả gan làm loạn đi đoạt xá yêu hoàng nhục thân cùng yêu nguyên. Hợp thể yêu thuật? Gấu nhỏ chấn kinh vạn phần, túc nhân đạo, chủ nhân bực này yêu thuật ta từng nghe tới, theo nói nhân loại võ giả tu luyện này thuật có thể tước đoạt yêu nhân nhục thân cùng toàn bộ tu vi, nếu như đúng như ngươi nói đây Nam Vương còn tại nhân thế mà nói, vậy cái này Nam Vương tu vi hiện tại coi như chân bất đơn giản. Khó trách năm đó vương triều cùng ma quật thế lực đánh trận yêu tộc bên kia lại nhiên hội không hề có động tĩnh gì, nguyên lai là đây Nam Vương còn chưa hoàn toàn dung hợp yêu hoàng yêu nguyên, không phải hắn làm sao sai quá giá. Thứ hai. Cơ hội năm đó vương triều thật là hiểm a. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, nếu thật Nam Vương khi đó đạt được chỉ sợ Thánh Thiên Vương triều đã sớm đến thay đổi triều đại. Cái kia như thế nói đến Bạch gia cũng là thuộc về cựu triều hoàng thất di mạch cùng yêu tộc quan hệ trong đó cũng có thể giải thích thông được. Gấu nhỏ nói ra. Không chỉ có là Bạch gia, Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói ra, còn có Triệu gia cùng Chu gia, hai gia tộc này cũng cùng Bạch gia làm việc khiêm tốn, nhưng bọn họ cũng là cựu triều di mạch, chẳng qua là sửa họ làm tên mà đã, mà lại ta vạn không nghĩ tới chính là hai cái này tiểu gia tộc vậy mà cũng có thông thần cảnh cường giả âm thầm tọa chấn, hơn nữa đây ba gia tộc cùng Thánh Minh quan hệ cũng mười phần hòa hợp, muốn đến bọn họ đều là cùng Nam Vương cầm đầu cùng Thánh Minh thế lực lợi dụng lẫn nhau. Thôi nhưng bất kể như thế nào vương triều hiện tại gặp phải ẩn nút tính chất nguy hại là càng thêm nghiêm trọng. Chủ nhân kia sau này kế hoạch có phải hay không đến cải biến? Gấu nhỏ đạo. Ta không biết, nhưng là bây giờ còn có điểm loạn, bất quá ta thừa nhận đến quất ra một cái thời gian đi lội hoàng cung đi gặp mặt nhân hoàng, dù sao Nam Vương duy nhất trên đời này ái nữ Nam Linh Nhi khỏe mạnh nói không chừng sẽ có chút bước ngoặt cũng khó nói. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nhưng là vấn đề này liền phải lúng túng, Nam Vương hiện tại xem như biến thành một cái nửa yêu mà hắn nữ nhi duy nhất Nam Linh Nhi sở sinh con trai chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt, mà Bắc Thần Tuấn Kiệt chính là nửa yêu chi thể, nếu như đây hai ông cháu một ngày kia thực chạm mặt này sẽ là như thế nào? Chương 1440, thật là nguy hiểm. Lần này từ mây trắng hạc linh hồn trong trí nhớ lấy được thông tin giản trực tiểu là cái bạo tạc tính chất bí văn, nếu là truyền ra ngoài mà nói chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng được người kính ngưỡng Nam Vương lại nhiên hội lựa chọn rơi xuống làm yêu phản bội vương triều. Mặc dù nhiên giá là cái càng thêm khó giải quyết vấn đề, đán Lăng Thiên Vũ suy đoán Thánh Minh tuyệt đối bất sẽ biết Nam Vương quá nhiều bí mật giữa bọn hắn, nhưng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Dù sao bọn họ đô hữu cộng đồng mục đích. Như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu cảm thấy bên trong liền có nhiều bí ẩn có thể làm. Lúc này gấu nhỏ quay về đang suy nghĩ bên trong, Lăng Thiên Vũ hỏi, chủ nhân nghĩ đến cái gì kế hoạch sao? Ha ha, tại ta cảm thấy vô luận là Thánh Minh còn là Nam Vương nắm trong tay yêu tộc thế lực dã tốt đều là cái cự đại tai họa ngầm, bất quá ngược lại là có thể trước phá hư quan hệ giữa bọn họ lại tá dư vương triều thế lực liền có thể từng một kích phá. Về phần Thánh Minh mà nói đương nhiên là hàng đầu mục tiêu, Nam Vương bên kia mà nói chỉ cần Nam Linh Nhi công chúa còn sống có lẽ sẽ có chút bước ngoặt. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén cười nói. Cái kia nguyên kế hoạch không thay đổi sao? Gấu nhỏ hỏi. Vấn đề cũng không lớn, dù sao Nam Vương hiện tại ở vào yêu tộc tồn đang nghĩ đến sẽ không dễ dàng như vậy hành động thiếu suy nghĩ. Nhi giá phiên ta phá hủy Nam Vương kế hoạch muốn đến hắn là muốn đã thu phục được chi này Bắc Đấu chiến quân á, như vậy Nam Vương bên kia cũng cần phải rất nhanh sẽ thu đáo giá thông tin. Như thế mà nói Nam Vương đối với tại chúng ta chi này không biết cường địch thế lực định nhiên hội có chỗ cố kỵ, nếu không có tra rõ chúng ta hư thực liền càng thêm sẽ không có cái gì. Nưu Đồ Vương Triều cử động tối thiểu trong vài năm Vương Triều là an toàn, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chủ nhân có thể không thể khinh thường đây hợp thể yêu pháp 10 phần cao minh mà Nam Vương thực lực bất tường muốn đến cũng sẽ không kém đi nơi nào, nếu là hắn đã hoàn thành dung hợp yêu hoàng tu vi chỉ sợ giã bất sẽ yếu tại nhân hoàng, lại thêm Nam Vương nắm trong tay yêu giới thế lực cùng tại giá Vương Triều ẩn giấu Triệu Tuần Lưỡng nhà thế lực kỳ thật cũng không so Vương Triều kém gấu nhỏ, trịnh trọng nói. Ngươi nói không sai, nếu như lại thêm Thánh Minh mà nói kỳ thật Vương Triều đã coi như là thua chắc hẳn, yêu tộc cùng Thánh Minh phương này cuối cùng đoạt được Thánh Thiên Vương Triều thiên hạ tối hậu chân chính thu hoạch giả lại là Nam Vương, mà bọn họ sở dĩ thật lâu không có hành động cũng bất quá là tại cố kỵ ma quật thế lực bên kia mà thôi, cho nên ta bồi dưỡng đây một chi ma binh kế hoạch thật đúng là đi gặp kỳ ngộ Lăng Thiên Vũ Đạo. Hắc hắc, nói không chừng có thể tăng cường giữa bọn hắn cừu hận, sau đó đây mấy cỗ thế lực lời đầu tiên cái đấu nhau gấu nhỏ giảo hoạt cười nói. Không dễ dàng a, ta còn lo lắng một điểm liền là những này ma binh cuối cùng vẫn là kém chút, cho dù là đi đối phó một số tiểu gia tộc thế lực chỉ sợ tại Thánh Minh giám thị dưới giã bất dễ dàng thoát thân, không biết ngươi có càng thêm kiện toàn biện pháp không, có Lăng Thiên Vũ hỏi. Ha ha, kỳ thật chủ nhân hữu giá kế hoạch thời điểm trong lòng ta sớm đã có sách lược, vẹn toàn gấu nhỏ cười đắc ý nói. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, Lăng Thiên Vũ sụ mặt. Ha ha, chủ nhân đừng kích động, ý theo ngài ý nghĩ là muốn tại bọn họ hành động đạt được về sau có thể bình yên trở về căn cứ a, vậy ta cũng có cái không gian trận pháp, gấu nhỏ cười nói, nơi đây không gian trận pháp cũng chỉ có người ta phối hợp mới có thể bố trí. Trận pháp gì, Lăng Thiên Vũ hỏi. Thần ấn ma phương trận, gấu nhỏ tràn đầy nghiêm túc nói ra, trận này chính là thần ma hợp thành lực mới có thể bố trí ở dưới một loại trận pháp, trận này có vượt qua thời không chi năng mà càng trận giả, nếu có trận này ấn ký cái kia vô luận là tại chỗ nào đều có thể dùng hao tổn tinh huyết làm dẫn trong nháy mắt chuyển về trận điểm chi địa. Nói cách khác muốn bố trí xuống trận này nhất định phải có được thần cùng ma lực lượng. Chính là cái kia ta ngược lại thật ra không rõ lại là cần thần ma lực lượng, cái kia trận pháp này là ai nghiên cứu ra được. Ha ha, thần ma ở giữa mặc dù ân oán không ngừng nhưng giữa lẫn nhau chỗ học tập còn là thật nhiều, cho nên vô luận là tại thần giới còn là ma giới đều sẽ hữu nhân tu luyện một số tương đối cực đoan thuật pháp, tỉ như đây thần ấn ma phương trận chính là thần giới một vị cường giả sáng tạo, ta đúng lúc may mắn đoạt được nhưng là chưa bao giờ có cơ hội bố trí trận pháp này, hôm nay rốt cục có thể đại triển tay chân, gấu nhỏ cười nói tràn đầy hưng phấn lại nói, nói không chừng mà nói sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nghe ngược lại để người cảm thấy rất hưng phấn, cũng không biết có cái gì tai hại không có Lăng Thiên Vũ Đạo. Tai hại có thể không có chỗ tốt cũng không phải ít, gấu nhỏ cười nói. Chỗ tốt gì? Chủ nhân ngài cái kia người biết chuyện tâm không lường được, vạn nhất nếu là hữu nhân phản bội ngài mà nói vậy coi như đến toàn quân bị diệt, cho nên trận pháp này còn có chỗ tốt liền là chủ nhân ngài có thể nắm giữ bọn họ ấn ký, chỉ cần có người nào muốn phản bội ngài đến lúc đó ngài chỉ cần tùy tiện động cái ý niệm liền có thể tá dư thần ấn ma phương trận lực lượng trong nháy mắt vỡ vụn, hắn gấu nhỏ hung ác nói ra. Tốt ta ngươi bộ dáng này thật là đem ta hù dọa, bất quá ngược lại là có thể được, không biết nên như thế nào bố trí trận pháp này đây, Lăng Thiên Vũ kích động mà hỏi. Nếu như là bày trận vật liệu tại giá Đông Châu hy vọng xa với gấu nhỏ nói. Vậy ngươi còn kéo cái giấm, Lăng Thiên Vũ kêu lên kem chút không nín được một bàn tay chụp chết gấu nhỏ, giá bất để cho người ta không vui sao. Chủ nhân đừng nóng vội, còn nhớ rõ vực cảnh phía ngoài những cường giả kia gì cốt ai, những cái kia gì cốt bên trong còn bảo lưu lấy thần đồng duy trì chứ giá vực cảnh trận pháp, lấy chúng nó làm bảy trận vật liệu liền rất thích hợp, về phần không gian vật liệu liệu mà nói chủ nhân trên tay không phải còn có bách trận thần đồ loại kia kỳ vật sao, cái kia bách trận thần đồ có thể khắp nơi ghi chép trận điểm, ngược lại là có thể mượn dùng năng lực của nó, gấu nhỏ nói ra. Đúng nga, Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên cười nói, hắc hắc, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tranh thủ thời gian a. Không đội chủ nhân, ta trước truyền ngài bảy trận chi pháp, ngài trước hảo hảo lĩnh hội, đến lúc đó ngươi ta phối hợp mới có thể ăn ý, về phần phía ngoài di cốt ta sẽ đi giải quyết, gấu nhỏ nói ra. Chờ một chút, nếu như rơi mất những cái kia di cốt vậy cái này vực cảnh cửa vào trận pháp chẳng phải là muốn mất hiệu lực, cái kia nếu là có ngoại địch thăm dò mà nói chẳng phải là phiền phức, Lăng Thiên Vũ thận trọng nói ra. Ha ha, kỳ thật hữu giá trận pháp tại mà nói mới là cái chân chính phiền phức, chẳng trực tiếp triệt bỏ trận pháp này muốn đến giã bất sẽ hữu nhân đối với bạch gia mộ tổ nơi này cảm thấy hứng thú, gấu nhỏ cười nói. Ha ha, có đạo lý, ngươi cái tên này cuối cùng là học được thông minh rất nhiều, Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Ta một trực đô rất thông minh có được hay không là ngài không có phát hiện được ta ưu điểm mà thôi, gấu nhỏ tràn đầy ủy khuất phiền muộn. Được rồi, biết ngươi rất thông minh, Lăng Thiên Vũ không kịp chờ đợi cười nói. hắc hắc tranh thủ thời gian trước tiên đem cái kia thần ấn ma phương trận bố trí phương thức chuyển cho ta đi, ta cũng muốn xem thật kỹ một chút trận pháp này là như thế nào cao minh. Không có vấn đề. Gấu nhỏ hai mắt ngưng tụ một đạo kỳ dị ngấn ánh sáng trực tiếp bắn nhập Lăng Thiên Vũ lông mi bên trong lặng yên dung nhập đi vào. Lăng Thiên Vũ não hải chấn động chỉ cảm thấy một cỗ lạ lẫm thông tin tràn vào vào vậy liền giống như là cái khổng lồ thông tin kho nhượng Lăng Thiên Vũ trong lúc nhất thời lộ ra ngơ ngơ ngác ngác. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tiêu hóa chứ giá cố cực kỳ phức tạp thông tin. Có thể thấy được gấu nhỏ lộ ra có mấy phần mệt mỏi trạng thái lại cười nói, hắc hắc thực mệt mỏi nhân bất qua cuối cùng là có cơ hội bố trí đây thần ấn ma phương trận đan giá trận pháp sắc thực thật phức tạp xem ra không có cái mấy thiên chủ nhân là khó mà tìm hiểu. Theo, gấu nhỏ hư không tiêu thất trong nháy mắt liền đến vực cảnh cửa vào. Dù sao đây bạch ra vực cảnh lối vào bố trí trận pháp có thể mười phần kiên cố muốn vô thanh vô tức phá giải điểm xác thực đến tốn không ít công phu sau đó lại tùy tiện bố trí chút không đáng giá nhắc tới tiểu trận pháp sau này đây bạch ra mộ tổ cũng liền có an toàn bảo đảm. Ngoại giới, bạch ra hủy diệt thông tin rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ vương triều. Mặc dù bạch gia cũng không tính là gì đáng giá xem như 10 đại thế gia liệt kê vậy mà trong vòng một đêm vô thanh vô tức bị ma nhân tiêu diệt đơn giản hoành động toàn bộ vương triều. Lúc ấy bạch gia bị diệt thông tin đây chính là hữu nhân cố ý thả ra vì đến liền là gây nên vương triều thế lực chú ý để vương triều coi là ma tộc đã có hành động vì thế làm sâu sắc vương triều cùng ma quật thế lực ở giữa mâu thuẫn. Không phải nói thánh minh một chiêu này có thể tới cực kỳ âm hiểm. Chỉ là đối với bạch gia hủy diệt một chuyện tại nhân hoàng nhận được tin tức về sau không chỉ có không có đại phát lôi đình ngược lại đầy cõi lòng thâm ý cười bởi vì thánh minh không biết sớm tại bạch gia bị diệt chi lúc lâm minh liền lập tức vụng trộm tiến về hoàng cung gặp mặt nhân hoàng đây Lăng Thiên Vũ lưu lại phiền phức cho lau sạch sẽ cho nên vương triều hiện tại tài năng án binh bất động. Nhưng là đây Bạch Phong Thành cũng không thể cứ như vậy chống không vương triều thế lực giã lập tức điều động một chi quân lực giã cực kỳ từ chiến gia nắm trong tay quân lực vì thế an chát tại Bạch Phong trong thành. Mục đích làm như vậy thứ nhất có thể che giấu thứ hai có thể ở một mức độ nào đó tăng cường đối với huyền thiên thành cảnh giới dù sao Bạch Phong Thành cách huyền thiên thành cũng không xa hữu thập sao động tĩnh chi này chiến gia quân đều có thể lập tức tiến về huyền thiên thành trợ giúp. Bạch Phong Thành. Cái nào đó ban đêm trời tối người yên. Đồng nhiên. U Nguyệt phía dưới trong cao không một đạo quỷ mị thân ảnh còn như U Linh thoáng hiện đi ra. Người này. Đúng là Thánh Minh hiện nhâm minh chủ Tiêu Thiên Một. Từ khi Bạch Gia che một chuyện qua đi Tiêu Thiên Một lập tức cùng Lão Minh chủ bí mật thương nghị phiên cho ra kết luận là tại không biết nội tình trước đó không thể hành động thiếu suy nghĩ cho nên Tiêu Thiên Một lần này đến đây thứ nhất là vì thăm dò nơi này có thể có ma nhân tung tích thứ hai thì là vì đi nghiệm chứng Bạch Một Minh nói có thể là thật. Không khỏi. Tiêu Thiên Một thần niệm khẽ nhúc nhích dùng vô hình chi thế trong nháy mắt bao trùm ở cả tòa Bạch Phong Thành bất luận cái gì gió thổi cỏ lay thậm chí là trong thành mỗi cá nhân trên người nhịp tim đều có thể nghe được rõ ràng. Có thể quét hết toàn thành liên một cái ma nhân tung tích đều không có. Xoáy mà. Tiêu Thiên Một tướng thần niệm tập trung ở đã biến thành phế tích Bạch Phủ bên trong quan sát cẩn thận nhập vi liên trong không khí hạt tròn đô bất buông tha. Hồi lâu. Tiêu Thiên Một cau mày thầm nghĩ. Trong không khí còn lưu lại chút ma nhân khí tức xem ra quả thật là ma tộc gây nên nhưng là những này ma tặc đến cùng giấu ở nơi nào nữa nha vì sao ta cha khắp phụ cận thành trì thậm chí ngay cả một cái ma nhân tung tích đều không có. Cuối cùng Tiêu Thiên Một tùy ý quét mắt Bạch Gia mộ tổ hoàn toàn chính xác không có cảm giác giác đáo cái gì rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể con người trở về Thánh Minh phương hướng cách. Cũng không biết giấu ở vực cảnh cửa vào chỗ tối gấu nhỏ đã sớm dọa đến một thân mồ hôi lạnh thật là nguy hiểm. Chương 1441, bảy trận. Thần ấn ma phương trận hoàn toàn chính xác phức tạp Lăng Thiên Vũ trọn vẹn bỏ ra 3 ngày đây mới xem như miễn cưỡng tìm hiểu. Không khỏi Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở tinh lóng lánh tràn đầy càng mạnh cảnh giới khát mãnh liệt khát vọng cảm giác tự nói im lặng cười nói, ha ha thần nhân nắm giữ năng lực quả nhiên bất là chúng ta bực này phàm nhân có khả năng tùy tiện lĩnh ngộ a. Chủ nhân. Gấu nhỏ Lăng không thoáng hiện cười nói, hắc hắc nhìn chủ nhân lần này sợ là lại có không ít thu hoạch a. Xác thực bất quá ta càng tò mò hơn là ngươi cái tên này trên người đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật ta không biết Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú chứ tiểu gấu hận không thể đem gấu nhỏ đầu cho đào rỗng tìm hiểu ngọn ngành. Đừng chủ nhân ngài biết ta không yêu đây một ngụm gấu nhỏ yếu ớt lui nửa bước. Các ai muốn coi trọng đầu này buồn hùng A Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn lại hỏi, đúng rồi ta lần bế quan này bao lâu? Vừa vặn ngày thứ ba. Lâu như vậy. Đây coi như lâu ta đánh giá ngài đến lĩnh hội mấy tháng đây xem ra chủ nhân năng lực lĩnh ngộ quả nhiên bất cùng thường nhân. Với ta mà nói liền xem như rất lâu Lăng Thiên Vũ hỏi, vậy cái này 3 ngày bên ngoài có gì động tĩnh? Không ngoài sở liệu quả nhiên hữu ngoại địch tới quan sát mà lại còn là vị thông thần cảnh cường giả may mắn chính là tên kia còn là sơ sót nơi này gấu nhỏ trả lời. Vậy là tốt rồi, vậy mà tới một lần, lần tiếp theo cũng tiểu bất hội tái tới, về sau nơi này mới xem như chân chính an toàn. Lăng Thiên Vũ mãn là nhẹ nhõm cười nói. Xác thực tính an toàn, chỉ bất quá vương triều bên kia đã tại giá Bạch Phong thành chú quân gấu nhỏ nói ra. Không tệ, ta muốn tổ ra ra ứng cần phải đi lội hoàng cung á. Lăng Thiên Vũ đạo. Ấn nếu như chủ nhân không có vấn đề khác mà nói, vậy chúng ta là không phải đến bắt đầu. Những cái kia gì có đây? Đô tại cái này. Gấu nhỏ nói xong, thú thần niệm lực khẽ động, từng đạo bạch sán sán khung xương dần hiện ra, đến tổng cộng 8 đạo di cốt tựa như bạch ngọc chỗ tạo một thân khung xương óng ánh sáng long lanh. Nhưng nhớ trừ ra chút di cốt nguyên sinh tu vi sợ là đều có đấu hoàng cảnh trở lên, tu vi có 3 bộ còn là thông thần cảnh cường giả, xem ra bạch ra cái này tiền tổ yến triều hoàng thất thực lực dã là không tầm thường a. Chuyện của tôi đê. Út nét ha ha, không nghĩ tới bạch ra vậy mà lưu lại cho ta lớn như vậy tài phú, đó là đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng, bằng không thì cũng quá thật xin lỗi bọn họ. Lăng Thiên Vũ tà ác cười một tiếng. Chủ nhân đây thần ấn ma phương trận có thể chỉ có một lần cơ hội, nhi giá chút vật liệu cũng tìm không thấy, phần thứ hai ngài xác định ngài không thành vấn đề? Gấu nhỏ cẩn thận hỏi. Giá bất là vấn đề là chúng ta có thể hay không ăn ý. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Đó là nhất định, gấu nhỏ chuẩn bị là hưng phấn. Ân bắt đầu bố trí trận nhãn. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm túc. Để ta tới a. Gấu nhỏ nói xong, một chân tay gấu trọng trọng vỗ, hưởng phí sinh ra một cỗ vô hình cự lực, 8 đạo di cốt trong nháy mắt tản mát vực cảnh bát phương, đây lực khống chế có thể thật khiến cho người ta bội phục. Nhi ra 8 đạo di cốt vị trí đó cũng là có môn đạo 5 cô đấu hoàng cảnh di cốt vì phân trận điểm, 3 bộ thông thần cảnh di cốt làm chủ trận điểm, giữa lẫn nhau vị trí cũng là tương đối tới gần. Tiếp xuống liên là kích hoạt trận nhãn, đây nhìn hình như rất dễ dàng nhưng nhất định phải thần ma chi khí giao hội, sau đó giữa lẫn nhau tương dung, đem thần ma lực lượng cộng đồng cân bằng rót vào mỗi người đều mang di cốt bên trong, tạo nên di cốt thuộc tính. Như vậy điểm ấy liền khó giải quyết. Đây vô luận là thần lực còn là ma lực đều phải khống chế được 10 phần cân bằng mà thả hoàn, muốn cùng thiên địa, không gian sinh ra cân bằng tính chất cộng minh, nếu như có bất kỳ một cỗ lực lượng mất khống chế mà nói, những này di cốt liền sẽ lập tức bạo chết. Chủ nhân chuẩn bị xong chưa? Ân bắt đầu đi. Một người một gấu hai mắt đối mặt, tâm linh tương thông. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân thượng phóng xuất ra một cỗ nồng đậm ma lực, cùng lúc gấu nhỏ trên người cũng phóng xuất ra thú thần lực. Làm đây lưỡng cỗ lực lượng thả ra thời điểm, bởi vì giữa lẫn nhau thuộc tính là phi thường chọi nhau tính chất, hai người chỗ không gian liền bất an chấn lắc, lưỡng cỗ khí tức giống như thâm cửu đại địch giữa lẫn nhau trùng kích kháng cự. Thần lực đó là tương đối mạnh thịnh, mà ma lực thì là phi thường táo bạo. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ bọn họ hiện tại muốn làm chính là tiến hành khắc chế, đem đây lưỡng cố khí tức áp chế đến điểm thăng bằng, cân bằng đến để chúng nó có thể tùy tâm sở dục dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ đều là hết sức chăm chú, mà hai người hồn lực tu vi đều 10 phần cao thâm, thậm chí có thể thấy rõ ràng trong không khí chỗ lưu động hai cỗ hạt nhi giá, hai cỗ hạt đụng nhau thời điểm giữa lẫn nhau đô tại mâu thuẫn lấy. May mà chính là Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ vốn là tâm linh tương thông, lại thêm bọn họ hồn cảnh tu vi đô bất tục cho nên khắc chế vấn đề không lớn, nhưng là tính thời gian vấn đề, nhưng bọn họ cũng là bất luận cái gì một khắc cũng không dám phân tâm. Mà đang bế quan bên trong Lâm Khuê bọn họ đột nhiên gian cảm giác giác đáo trong không khí khí tức kịch liệt bạo động lên, càng là cảm giác giống như có lưỡng cổ cường lớn khí tức tại giao phong kịch liệt lấy, như thế sinh ra vô hình chập trùng để bọn họ cảm thấy hoảng sợ bất lực. Địch tập. Đám người diện sắc kinh biến. Không giống như là Lâm Khuê hai mắt chặt ngưng nói ra, nếu quả thật có địch người mà nói dùng bực này lực lượng cường độ sợ là chúng ta sớm đã không đường sống, có thể nói mà thợ săn đại nhân đến nay chưa về, nếu như ta đoán được không sai hắn hẳn là tại cải tạo nơi này linh khí. Cải tạo linh khí đây thực có khả năng sao? Bắc Lang chấn ngạc vạn phần, mại là hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nghe nói hữu nhân có thể cải tạo thiên địa linh khí, đây cùng thần đã không khác nhau nhiều lắm. Chỉ cần là hắn liền có khả năng. Lâm Khuê cười nói tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Bắc Lang tùy ý cười cười đáy lòng thất kinh, vị này thợ săn đại nhân đến ngọn nguồn ra sao, phương tiền bối đây nghe khẩu khí của hắn hình như niên kỷ cũng không lớn, thật đúng là vị kỳ nhân a. Lúc này, ầm ầm, toàn bộ vực cảnh ba động biến đắc Việt phát mạnh liệt mãnh liệt lung lay, tất cả mọi người nhanh đứng không vững hơn nữa, tại giá lưỡng cố kinh khủng khí uy trùng kích bên trong nửa bước khó đi làm cho người liễu lưới. Gấu nhỏ ta cảm giác muốn mất cân bằng, cả người hắc ám chi khí bao phủ. Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo. Chủ nhân đừng hoảng hốt, lúc đầu ma khí liền là một loại mặt trái năng lượng, đặc biệt là đụng tới thần khí tức tương đối dễ dàng kích phát nó ngang ngược cảm xúc, chủ nhân bất phương trước tốt để cho mình tâm bình tĩnh trở lại, dùng nhu hòa tâm thái đi thao túng bọn hắn, dù sao bọn hắn bản lai tiểu là do ngài nắm giữ ma lực, gấu nhỏ nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, mặc dù gấu nhỏ nói đến đơn giản dễ dàng, đán Lăng Thiên Vũ trung quy không phải chân chính ma nhân, mỗi khi hắn thao túng ma lực thời điểm toàn bộ tâm tính của người ta đều sẽ chịu đến ma khí ảnh hưởng để cho mình sinh ra ngang ngược sát lục cảm xúc. Xét đến cùng liền là Lăng Thiên Vũ tâm cảnh còn chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng cơ hội thành công chỉ có một lần, hơn nữa cũng là tăng cường tâm cảnh một lần tuyệt hảo cơ hội, Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ bỏ lỡ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu rút khỏi đối với ma lực khống chế, từ từ phóng xuất ra chính mình viên kia từ từ tâm bình tĩnh lại cảm ngộ trong cơ thể mình ma lực. Tại hắn cảm thấy chỉ có chân chính trưởng khống lấy ma lực tài năng tùy tâm sở dục đi thao túng ma lực. Ha ha, chủ nhân mặc dù trên người lệ khí rất nặng nhưng tâm cảnh tu vi có thể đô tại ngày càng gia tăng mãnh liệt, nếu thật có nhật chủ nhân năng đủ chân chính dung hợp thần ma chi lực ra hứa liền có thể siêu việt thần hoàng. Gấu nhỏ âm thầm cười một tiếng, ban đầu gấu nhỏ có thể không nhận vi Lăng Thiên Vũ có cái gì tiền đồ, có thể nói có thể cho tới bây giờ mới ngắn ngủi mười mấy 20 năm Lăng Thiên Vũ trưởng thành có thể xưng có thể dùng nghịch thiên hình dung. Cũng không biết quá rồi bao lâu, chỉ kiến Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng hình như có chút khơi gợi lên một vòng nụ cười tà dị. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở biến đắc như tinh thần thâm thúy thanh minh như nước, hai lỗ thai nhạy cảm tiểu liên vực ngoại phong thanh giống nhau, rõ ràng có thể nghe trong đầu bảy biện ra một bức rõ ràng hình ảnh. Lại mà thần niệm khẽ động quanh quẩn lấy quanh thân ma khí hạt tròn giống như dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối dốc rách vờn quanh chứ Lăng Thiên Vũ du động tựa như giữ Lăng Thiên Vũ tâm hòa làm một thể lòng yên tĩnh thì tĩnh. Không biết là tâm cảnh tăng trưởng nguyên nhân còn là một loại ảo giác, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác 10 phần kỳ diệu, hình như tại thời khắc này mới xem như đúng nghĩa nắm trong tay tự thân ma lực. Gấu nhỏ. Tại. Lại bắt đầu lại từ đầu. Không có vấn đề. Gấu nhỏ hình như sớm đã chờ đã lâu. Chật. Hai người lại lần nữa vận hành tự thân lực lượng, hai cái thần ma lực lượng lại lần nữa thấm đi. Về phần gấu nhỏ đối với thần lực thao túng vậy dĩ nhiên là không thể chê nó cần, nhưng là Lăng Thiên Vũ bên kia phối hợp mà thôi. Nhưng lúc này đây, làm hai cỗ cực độ bài xích lực lượng cùng nhau đụng nhau thời điểm thật giống như hai bình nước trực tiếp đổ vào một cái đại vật chứa vậy mà như thế hoàn mỹ cân bằng dung hợp lại cùng nhau. Nhất thời, khí tức ổn định không khí cũng an tĩnh. Nhưng là cái kia trong lúc mơ hồ sinh ra khí tức càng thêm cường đại. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ đáy lòng đang suy nghĩ nếu như có thể đem trong cơ thể mình thần lực cùng ma lực dã giống như vậy dung hợp mà nói vậy sẽ là một loại sức mạnh đáng sợ cỡ nào a. Chủ nhân đừng nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian kích hoạt trận nhãn, gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, một chủ một buộc phối hợp an ý dung hợp thành thần ma lực lượng tuân ra đãng bắt phương chia làm một cỗ thận trọng rót vào những cái kia di cốt bên trong. Đạt được thần ma lực lượng tẩy lệ những cái kia di cốt tựa như đang sống tránh thức chứ tia sáng kỳ dị. Chủ nhân mau đánh thần ấn, gấu nhỏ đạo. Không nói lời gì. Lăng Thiên Vũ phân hóa xuất thần nguyên hóa thân dùng thần nguyên hóa thân năng lực liền càng thêm thích hợp đi đánh vào thần ấn. Đây thần ấn không giống như là thủ ấn, ngược lại là không có phức tạp như vậy, chỉ muốn nắm giữ quy luật liền có thể một mạch mà thành hoàn thành, lại thêm có gấu nhỏ vị đạo sư này tỉ mỉ chỉ đạo tổng cộng hơn 1.000 đạo thần ấn mới bỏ ra ngắn ngủi thời gian nửa nén hương liền thành công hoàn thành. Làm nhiên giá còn kém một bước cuối cùng, cái kia chính là không gian vật liệu. Bực này hy hữu vật liệu Lăng Thiên Vũ tự nhiên không có như vậy bách trận thần đồ liền có thể thay thế thay. Bách trận thần đồ. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, thần đồ một chương. Đây bách trận thần đồ có thể tùy thời tùy chỗ khắc lục trận điểm chỗ di, Lăng Thiên Vũ nhất định phải tại giá chút trận điểm cùng diễn hóa xuất tới rất nhiều trận điểm bên trong có quy luật tính chất khắc lục xuống không gian trận điểm. Làm khắc lục xong tất cả trận điểm về sau, Lăng Thiên Vũ như thích phụ trọng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục làm xong cũng không biết kích hoạt lên sẽ hưu thập sao dạng hiệu quả. Hắc hắc, vậy liền thử một chút quá, ta cũng rất chờ mong, gấu nhỏ tràn đầy hưng phấn. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi điểm đầu, một người một thú lại lần nữa hợp lực. Đột nhiên rót vào cuối cùng một đợt mạnh nhất thần ma lực lượng. Vang dội. Một cổ cường liệt kỳ quang chói mắt bắn ra bốn phía, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vực cảnh lớn như vậy, không gian tựa như phát sinh đoạn tầng vặn vẹo đứt đoạn, sau đó tiến hành lấy kỳ diệu tổ hợp. Xảy ra chuyện gì? Lâm Khuê đẳng chúng chấn ngạc vạn phần. Đột nhiên, không gian bên trong mãnh liệt mà vọt tới một cỗ to lớn hấp xả lực, đám người nhao nhao kêu lên một tiếng sợ hãi, trực tiếp bị hút vào một chỗ không biết không gian chung. Chương 1442, Nam Vương. Dưới mắt, đây là một mảnh bóng đêm vô tận, không gian có thể ở chỗ này, Lâm Khuê trong cơ thể của bọn họ ma khí biến đến mức dị thường sinh động, tựa như là con cá trở về biển cả không tự chủ cả người sôi trào. Có thể ở chỗ này giống như trên người tất cả bí mật đô bị người lấy sạch, đồng thời sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông, càng vi bất khả tư nghị chính là cảm giác nơi đây không gian tựa như hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, nơi này hoàn toàn liền là một cái tự chủ thế giới thuộc về ma thế giới. Đây là địa phương nào tốt như vậy, đoan đoan chúng ta lại nhiên hội đến nơi đây, Lâm Khuê ngạc nhiên hỏi. Thật kỳ quái, ta cảm giác nơi này giống như không có ra miệng, Bắc Lang nhíu chặt lông mày. Không có ra miệng. Ý vị chứ nói chúng ta đô bị khống trụ. Đây là thợ săn đại nhân kiệt tắc ca. Không biết được khả năng cũng sẽ là địch nhân, Bắc Lang ngưng trọng nói ra, nhưng bất kể là ai ta cảm thấy đây cũng là thuộc về một loại trận pháp, nhưng là trận pháp này thật sự là quá hoàn mỹ, đừng nói là chúng ta muốn xông ra đến liền là có người ngoài muốn xông vào cũng là hào không có cơ hội, giản trực tiểu là một chỗ tường đồng vách sắt. Ha ha, ta vậy mà để cho các ngươi lưu lại tự nhiên bất sẽ để cho các ngươi thân hãm hiểm cảnh, một đạo tiếng cười quen thuộc đột nhiên vang lên, Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện ý cười đầy mặt. Thợ săn đại nhân. Đám người chắp tay hành lễ, khỏi cần phải nói chỉ bằng trận pháp này bọn họ đối với Vu Lăng Thiên Vũ năng lực càng thêm bội phục, có thể nói đã hoàn toàn thắng được tôn kính của bọn họ. Không cần đa lễ, Lăng Thiên Vũ giơ tay đạo tâm tình rất tốt. Thợ săn đại nhân, nơi đây chính là Bắc Lang, lập tức hỏi. Đây là ta suy nghĩ mấy ngày chỉnh tới trận pháp, đương nhiên chúng ta còn là tại giá vực cảnh trung, chỉ bất quá ta đem đây vực cảnh không gian cải tạo mà thôi, cho nên tại giá nơi đây không chỉ có thể thỏa mãn mọi người tu luyện hoàn cảnh mà thả hoàn có thể thuận tiện chúng ta sau này hành động, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Nhưng chúng ta làm sao ra ngoài, Lâm Khuê không khỏi hỏi. Kỳ thật từ các ngươi bước vào trận pháp này bên trong thời điểm các ngươi cũng đã kinh có được đây vực cảnh trung giấy thông hành, đợi chút nữa ta sẽ chuyển cho các ngươi một loại huyết ấn chú, sau này các ngươi tại bên ngoài hành động thời điểm nếu là gặp được phiền phức liền có thể huyết ấn chú vì giá trong nháy mắt trở về nơi này, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Đây, chúng nhân kinh ngạc vạn phân đều nhanh hô hấp không tới, đây không phải tương đương nắm giữ không gian thuấn gì, tệ lẹ bót, năng lực sao? Thợ săn đại nhân ngài, ngài đây không phải đang nói đùa chứ, Bắc Lang run rẩy hỏi. Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao, Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, hắc hắc, ta có thể dùng tuyệt đối cam đoan vô luận các ngươi sau này người ở chỗ nào chỉ muốn nắm giữ huyết ấn chú cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân, các ngươi cảm thấy đây có phải hay không là rất thuận tiện chúng ta tiếp xuống hành động a? Giản trực tiểu là quá thuận tiện, Lâm Khuê kích động vạn phần vội nói, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian trước đem đây huyết ấn chú truyền thụ cho ta, chờ ta đều đã không nhịn được muốn nhau nhau muốn thử. Khuê huynh chớ gấp, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Trận pháp này mặc dù năng lực phi phạm nhưng có lợi tự có tệ, căn cứ vi giá huyết ấn chú nhất định phải tại vạn thời điểm bất đắc dĩ mới có thể thi triển, dù sao đây huyết ấn chú sẽ đối với các ngươi tạo thành một số tổn thương, bất quá chư vị yên tâm, ngoại trừ đây huyết ấn chú ta cũng sẽ đem mở ra vực cảnh cách thức nói cho các ngươi biết. Cái kia giản trực tiểu là quá hoàn mỹ, Lâm Khuê cực kỳ hưng phấn. Bất quá, Lăng Thiên Vũ tiếu mặt cười sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng nói ra. Dù sao đây chính là việc quan hệ chúng ta toàn bộ ma sát đoàn an nguy, cho nên ta cần muốn mỗi người các ngươi huyết nguyên giá bất vẹn vẹn là vì các ngươi về sau có thể thi triển huyết ấn chú, cũng là vì có thể làm cho ta tùy thời nắm giữ các ngươi động tĩnh, làm như vậy cũng là vì đây chúng ta ma sát đoàn bên trong xảy ra tên phản đồ, đương nhiên ta không phải là vì muốn khống chế tự do của các ngươi mà là vì chúng ta cả cái đoàn thể an nguy, cân nhắc hy vọng chư vị đều có thể tha thứ. Thợ săn đại nhân, cái mạng này của chúng ta bản lai tiểu là ngươi cứu, đừng nói là cần chúng ta huyết nguyên, liền xem như cầm mạng của chúng ta cũng thấy đắc bất sẽ có bất kỳ do dự, Bắc Lang chém đinh chặt sắt nói. Lâm Khuê bọn họ lại càng không cần phải nói, tự nhiên là tín nhiệm Lăng Thiên Vũ, hơn nữa Lăng Thiên Vũ sở thể hiện ra cường đại có thể lực giã để bọn họ đối với tiền đồ tương lai có chứ vô hạn ước mơ. Ha ha, nghiêm trọng Lăng Thiên Vũ vi vi cười nói, tốt chư vị đi đầu nhập định, ta lập tức chuyển cho các ngươi pháp quyết, đến lúc đó các ngươi liền biết như thế nào làm. Nghe tiếng, đám người không chút do dự nhao nhao khoanh chân ngồi xuống lập tức tiến vào trạng thái nhập định. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ cũng không có lập tức truyền thụ pháp quyết mà là đi đầu đem một cỗ thông tin cưỡng ép rót vào Lâm Khuê cùng Bắc Lang trong đầu. Hai vị, ta trước đem bọn ngươi về sau cần muốn đối phó thế lực thông tin truyền cho các ngươi, lấy các ngươi mưu lược, ta tin tưởng các ngươi có thể có quy hoạch tính chất đi đối phó thế lực này. Ân. Hai người âm thầm gật đầu. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lập tức truyền lại thông tin xác thực nói hẳn là cho bọn họ rót vào tân ký ức, những ký ức này chính là Lăng Thiên Vũ từ thiết trưởng quỹ cùng Bạch Một Minh linh hồn trong trí nhớ chỉnh lý đoạt được. Đây chính là thần niệm năng lực Lăng Thiên Vũ khả dùng giống như gấu nhỏ truyền lại thông tin cho mình, đồng dạng đem chính mình một số ký ức thật sâu lạc ấn tại bộ não người khác bên trong. Làm Lâm Khuê bọn họ hấp thu xong những tin tức này ký ức về sau, Lăng Thiên Vũ giá mới lập tức đối với chỗ hữu nhân truyền thụ huyết nguyên kính dâng cùng huyết ấn chú pháp quyết, xem ra cũng là cần thời gian nhất định tiêu hóa. Nhi Lăng Thiên Vũ truyền thụ hoàn tất về sau cũng là mệt đến ngất ngư, dù sao cũng là đại cổ tin tức phân lưu truyền lại, vô luận là đối thần niệm còn là tinh thần lực đều là tiêu hao rất nhiều. Chật. Lăng Thiên Vũ giá bắt đầu ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tĩnh tu điều tức dưỡng khí. Tối tăm chi giới âm ám chi không, một vòng huyết sắc nguyệt luân lạnh thê thê treo ở đen giữa không trung. Huyết nguyệt chi giới một tòa thạch phong giống như thương khung lợi kiếm, tựa như muốn đem đây huyết nguyệt cắt thành hai đoạn, nhưng lại tại như thế hung hiểm cao phong bên trong giống như huyền không đứng vững một tòa lạnh lẽo cung điện. Cung điện bên trong một đạo thú điêu vương tọa công chính uy nghiêm đứng ngồi lấy một tôn thân ảnh cao lớn. Người nọ dáng người khôi ngô, một trương diêm liệt cương nghị dung nhan, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, mũi cao mắt ương, khí tức thâm trầm, hai tròng mắt chuyển động lúc toát ra một cỗ tà ác hương vị. Kỳ quái là đây người khí tức trên thân mười phần quái dị, giống như người giống như yêu. Người này chính là yêu giới chi chủ yêu hoàng. Nếu như nhân hoàng ở đây tất nhiên có thể nhận ra yêu hoàng, căn cứ vi giá cái khuôn mặt đối với nhân hoàng thật sự mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa, đồng thời cũng nghiệm chứng Lăng Thiên Vũ sở lấy được bí mật vị này yêu giới đương nhiệm yêu hoàng chính là yêu hóa về sau Nam Vương. Thiên tàn địa khuyết. Thanh âm uy nghiêm huyền như tiếng sấm, toàn bộ đại điện đô tại chấn động. Đồng nhiên, hai đạo huyết sắc quang đoàn trong nháy mắt tránh vào. Có thuộc hạ. Hai đạo mặt nạ không rõ huyết bảo thân ảnh quỳ một chân trên đất cung kính mười phần. Bạch Gieo Mạ bên kia ra nhiễu loạn, nghe nói là ma nhân chỗ, vì hai người các ngươi nhanh chóng tiến về nhân giới, cần phải đem việc này điều tra rõ ràng. Nam Vương trầm giọng nói, trong giọng nói đúng là tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng. Đúng, thuộc hạ lập tức đi làm. Hai vị kia huyết bảo nhân đáp đang muốn lách mình rời đi. Chậm rãi, Nam Vương đột nhiên lại gọi ở hai người hai mắt sắc nhọn mà hỏi, liên quan tới vị kia Vũ Phong sự tình các ngươi điều tra như thế nào? Tạm chưa có bất kỳ thông tin, cảm giác người này từ thánh viện rời đi về sau tựa như là từ bước hơi khỏi nhân gian, hảo không có tung tích, có thể tìm ra trong đó một vị huyết bào giả trả lời. Ân, người này lại có thể thông qua được tiên tri vực cảnh khảo nghiệm, chắc hẳn đã đoạt được lực lượng nguyên thủy, việc này không thể coi thường, các ngươi lần này tiến về nhân giới cũng phải tận lớn nhất năng lực tìm tới người này, trừ cái đó ra thánh minh bên kia động tĩnh cũng phải tùy thời hướng bản hoàng báo cáo. Nam Vương đạo. Là. Hai người chắp tay đáp. Lui ra đi. Nam Vương nhạt nhiên đạo. Nghe tiếng, hai vị kia huyết bảo giả một mực cung kính đi lễ nghi, sau đó quỷ dị hóa thành một đoàn huyết vụ trong nháy mắt biến mất trong không khí. Đợi hai người rời đi về sau, Nam Vương sắc mặt âm trầm phẫn nhiên đạo, ma tộc thật là cản rỡ, mặc kệ là ma quật còn là ma châu, thế lực mơ tưởng phá hư bản hoàng phục hướng đại kế. Dứt lời, Nam Vương tôn ảnh khẽ nhúc nhích không gợn sóng không dấu vết quỷ dị biến mất. Sau một khắc, như nhập địa ngục bên trong Nam Vương vậy mà lách mình đến một chỗ tinh huyết sắc trong lòng đất, cũng có một đạo huyết chỉ, rõ ràng huyết chỉ bên trong ngâm lấy các loại giống như người giống như thú hải cốt. Phía trên ao máu quỷ khí phiêu đãng tựa như tồn tại chứ vô đếm được vong hồn tại ưu oán gào khóc. Có thể tiểu tại giá huyết chỉ chính giữa một đạo thập tự giá gỗ phù đứng thẳng, mà giá gỗ bên trong có một đạo trần như nhộng người quanh thân bị huyết sắc trường liên một mực trói chặt lại hấp hối. Ha ha, còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới sao? Nam Vương cười lạnh nói. Nghe tiếng, người nọ có chút mở ra hai mắt nhưng là phun đầy để cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình tơ máu, sắc mặt dữ tợn đối với Nam Vương tức giận quát, lặn đi ngươi cái này mà quỷ, cho ta lặn đi. Đối mặt người kia giận mắng Nam Vương nhưng cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra tâm bình khí hòa cười nói, ha ha, không biết phải chăng là làm gốc hoàng ảo giác, ta luôn cảm giác người ta ở giữa có loại mười phần cảm giác thân cận, mà nhục thể của ngươi cùng ngươi hồn ấn cùng bản hoàng càng là không khế tương hợp, cho nên bản hoàng không muốn phá hủy ngươi ta ở giữa loại này hòa hợp cùng ăn ý, nếu như ngươi nguyện ý cùng bản hoàng hợp thể mà nói, tại tương lai không lâu toàn bộ Đông Châu đem sẽ thuộc về ngươi ta thiên hạ. Ngươi nọ mặt mũi tràn đầy lửa giận thống hận đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi ác man này, ngươi căn cứ nhân loại thân thể lại vì thỏa mãn dã tâm của ngươi vậy mà tự cam đoạ lạc là yêu, ngươi đây ác ma tuyệt đối hội bất thật tốt chết ngươi, phục hướng đại kế cuối cùng sẽ hủy trong chốc lát, mà ta vô luận ngươi như thế nào dạy vò tại ta, ta cũng tuyệt đối bất sẽ hướng ngươi cái này buồn nôn nửa yêu thần phục. Nửa yêu. Nam Vương ngoạn vị cười nói, đừng quên ngươi ta đều là giống nhau. Không, ta cùng ngươi không giống nhau bởi vì ta nhiều hơn ngươi nhân tính. Người nọ âm thanh lạnh lùng nói, nếu như Lăng Thiên Vũ tại giá bên trong mà nói định nhiên hội nhận ra người này. Không sai. Vị này trói buộc tại thập tự trên giá gỗ người chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt. Chương 1443, Thức Hải Không Gian. Sau 3 ngày, Lâm Khuê cùng Bắc Lang liền riêng phần mình xuất lĩnh một nhóm nhân mã xuất động, bọn họ đã đều là tướng cấp nhân vật tại mưu lược bên trên tự nhiên bất kém điểm ấy, Lăng Thiên Vũ cũng không lo lắng xảy ra cái gì sai lầm. Nếu quả thật có phiền phức mà nói, bọn họ cũng có thể tùy thời thi triển huyết ấn chú trong nháy mắt trở về căn cứ. Đến Vu Lăng Thiên Vũ mà nói tạm không có tiến về Hoàng Cung ý nghĩ, mà là muốn đi Thánh Minh lại đi một chuyến. Lần này Lăng Thiên Vũ khả liền thế tất yếu đem Tiểu Vương bắt cho cứu về rồi. Thần ấn ma phương trong trận, Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn cười lạnh nói, ha ha, là lúc này rồi. Chủ nhân đây là muốn đi cứu cái kia tiểu độc nghe gấu nhỏ không khỏi hỏi. Không tệ, Lăng Thiên Vũ đạo. Chủ nhân kia nhưng phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, gấu nhỏ túc nhân đạo. Tuy nói chủ nhân ngài thần đồng hóa thân đến nhưng nếu bị trong cung điện dưới lòng đất lao ra hỏa kia phát giác mà nói chỉ sợ ngài rất khó lui về bản thể. Ta biết nhưng không thể kéo dài được nữa, ta nhất định phải đánh cược một lần hơn nữa, lần này qua đi vận khí tốt mà nói có lợi cho sau này kế hoạch, Lăng Thiên Vũ đạo. Cái kia liền đi qua A Thiên mắt sẽ cùng theo ngài, gấu nhỏ nói. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, hổ khu chấn động quỷ dị thần nguyên hóa thân luyện như ưu linh từ chủ thể bên trong phiêu đãng nhi xuất, dù sao chủ thể thừa nhận là lăn lộn không đi vào, chỉ có thể dùng thần nguyên hóa thân. Thiên nhãn. Gấu nhỏ quát một cỗ kỳ dị thú thần niệm lực tại Lăng Thiên Vũ lông mi bên trong mở cái mắt vàng. Xuất phát. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm vượt qua không gian trực tiếp rời đi ma phương vực cảnh, lách mình ra ngoài giới, sau đó hóa thành một đạo vô hình quang ngân hướng phía Thánh Long Thành phương hướng cấp tốc lao đi. Thánh Long Thành. Vẫn như cũng là nhiều loại hoa giống như cảnh người đến người đi. Chỗ khác biệt chính là hôm nay tại trong thành Thánh Minh vệ dò xét người ngược lại là so thường ngày nhiều hơn rất nhiều, cửa thành loại bỏ cũng biến thành nghiêm khắc lui tới ra vào người đều là đến phải đi qua cẩn thận kiểm tra. Kỳ thật loại này cảnh vệ phương thức đối với cường giả mà nói cái kia giản trực tiểu là dư thừa. Bởi vì giờ khắc này Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn nhẹ nhõm lẫn vào Thánh Long Thành, càng là vô thanh vô tức tiềm nhập Thánh Minh, sau đó xe nhẹ đường quen vô cùng nhanh liền mò tới Thánh Minh địa cung. Đến. Lăng Thiên Vũ trong bóng đêm thoáng hiện vẫn như cũ là lúc đầu cửa vào điểm, dương mắt liền có thể trực tiếp nhìn thấy cái kia huy hoàng cung điện dưới đất. Trước đến phía dưới địa quật rồi nói sau, gấu nhỏ truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, bởi vì từng có lần thứ nhất kinh nghiệm căn bản không còn cần gấu nhỏ chỉ điểm, hướng phía ẩn trận vị trí Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân trực tiếp vượt qua quá khứ. An toàn lục. Lăng Thiên Vũ dễ dàng lọt vào địa cung bên trong, dù sao lần trước chui vào địa cung thời điểm ở trong đó lao đầu cũng không phát giác, cho nên cấm trận cùng ẩn trận nơi đó tự nhiên không có biến hóa chỗ gì, Lăng Thiên Vũ tài năng rất nhẹ nhàng trà trộn vào đến. Không nói lời gì. Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân trực tiếp hướng bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt trốn vào, giống như quỷ mị sâu chi trăm trượng rộng mở trong sáng chính là một mảnh rộng rãi lộ ra hơi hứa u ám trong động quật. Làm nhiên giá bên trong có kết giới tầng mắt thường không cách nào nhìn thấy. Lăng Thiên Vũ mi tâm khẽ nhúc nhích, thiên nhãn mở ra một tịch kỳ dị kim quang hướng phía trước trong tầm mắt vô hình mặc bắn xuyên qua, hình như chạm đến cái nào đó bình chướng nhưng vẫn như cũ trở ngại không được, thiên nhãn thăm dò dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu đi vào. Liền thấy, vẫn như cũ là tồn tại một đạo cự đại kén ánh sáng phòng trong tránh thức chứ các loại kỳ quang dị sắc tựa như trùng kén giống như cả người lộ ra hóng ánh quang mang, tiểu vương bát bị nghiêm nghiêm thật thật quấn tại kén ánh sáng bên trong chính yên lặng đang ngủ say. Tiểu vương bát. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động hận không thể lập tức liền đem tiểu vương bát cho mang đi. Chủ nhân bất xuất sứ liệu tiểu gia hỏa này thực tiến hóa hiện tại thế nhưng là một đầu đấu thú gấu nhỏ đột nhiên đạo. Đấu thú. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, ha ha đây thánh minh thật là đủ ra sức lại nhiên giá sao nhanh liền đem tiểu vương bát cấp dưỡng mập về sau thật là giúp ta tỉnh không ít tâm a. Chủ nhân đừng cao hưng quá sớm, cái này tiểu độc nghe không chỉ có phục dụng rất nhiều cao phẩm cấp thú đan, những năm gần đây hấp thu thú huyết dã bất thiếu, thực tế tu vi cũng không tục so ta cũng không kém là bao nhiêu, gấu nhỏ ngưng trọng nói ra. Tiểu vương bắt càng là cường đại đây với ta mà nói nhưng là chuyện tốt, Lăng Thiên Vũ liếc mắt nói, ta nhìn ngươi còn là thôi đừng chém gió, mau nói cho ta biết nên làm như thế nào a. Nếu như là chỉ bằng vào bài trừ khế ước đối với chủ nhân hiện tại dị biến thần nguyên hóa thân tự nhiên bất khó khăn, có thể vấn đề là cái này tiểu độc nghe chỉ sợ đã sớm đối với ngài đã mất đi ký ức cho nên bài trừ khế ước về sau nó sẽ lập tức đối với ngài sinh ra địch ý, vậy nhưng liền phiền toái gấu nhỏ trịnh trọng nói. Mất đi ký ức, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tựa như hẳn là bị xóa đi. Vậy cái này ký ức có thể khôi phục sao? Lẽ thường đến nói là không thể, có thể đánh giá thế gian vô luận là người hoặc là thú loại kia tiềm thức tình cảm ký ức là vĩnh viễn đều không thể xóa đi, chủ nhân nếu muốn có được niềm tin tuyệt đối liền phải trước khôi phục nó đối với ngài ký ức, gấu nhỏ nói ra. Xóa ngươi cho ta là thần A ta giúp thế nào nó khôi phục ký ức, Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi tức giận nói ra, ngươi đây buồn hùng cũng thực là vì sao lần trước không duy nhất một lần nói cho ta biết những phiền toái này vậy cũng tốt trước đó muốn cái sách lược vẹn toàn A. Chủ nhân đừng vội, ta sẽ giúp ngài sáng tạo độc lập thức hải không gian đem ý thức của các ngươi cùng nhau tồn tại giá chỗ thức hải không gian chung đảm bảo sẽ không bị người phát giác, gấu nhỏ cười nói. Vậy thì nhanh lên, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nói ra, mặc dù Tiêu Thiên một tên kia hẳn là không tâm tư đi để ý tới tiểu vương bắt nhưng nếu thật là xui xẻo mà nói không cẩn thận đụng phải hắn xuất hiện tại giá bên trong mà nói vậy liền thực bi kịch. Ân bất quá ta đến nhắc nhở chủ nhân bằng vào ta cảnh giới bây giờ sáng tạo ra được thức hải không gian thế nhưng là thời gian có hạn đại khái thời gian một nén nhang ngài nhất định phải tỉnh lại trí nhớ của nó nếu như thất bại mà nói cái kia ý thức của nó liền sẽ theo khôi phục như vậy dùng nó cùng nó hiện tại khế ước chủ nhân quan hệ trong đó nó định nhiên hội đem của ngài sự tỉnh toàn bộ cáo chi vậy lần sau coi như triệt để không có cơ hội gấu nhỏ túc nhân đạo. Ta đương nhiên biết nhưng nếu như cái gì đều không đi nếm thử mà nói vậy liền thực không có cơ hội hơn nữa ta tin tưởng tiểu vương bắt cùng tình cảm của ta Lăng Thiên Vũ lòng tin phình lên. vậy ta có thể bắt đầu đến lúc đó ngươi cùng cái kia tiểu độc nghe năng lực cũng sẽ ở ta sáng tạo thức hải không gian giữ lại, nhưng chủ nhân nhất định phải nhớ kỹ không thể quá mức tổn thương nó, cũng không thể làm cho nó quá nhanh như, vội như quả thành công đến tay mà nói nhất định phải đến một mạch mà thành bài trừ khế ước, sau đó đưa nó triệu hoán hồi nghịch đồng trong kính. Về phần ngài mà nói liền nhìn năng lực của ngài cùng vận khí, bởi vì đến lúc đó ta căn bản vô pháp đến giúp ngài hơn nữa. Xảy ra vấn đề ta phải nhất định phải rút lui, gấu nhỏ nặng nề nói. Ta tin tưởng nhân phẩm của ta, bắt đầu đi, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén. Ân. Gấu nhỏ âm thầm gật đầu thở dài, chúc chủ nhân hảo vận. Nói xong, gấu nhỏ liền đoạt lấy Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân trưởng khống quyền nhi. Lăng Thiên Vũ cũng rất phối hợp tùy ý gấu nhỏ thao túng. Đột nhiên, siêu, một vệt ánh sáng ngấn trực tiếp bắn vào tiểu vương bát hồn trong biển. Đợi Lăng Thiên Vũ ý thức thanh tỉnh thời điểm mới phát hiện mình tiến nhập một chỗ một loại nào đó hư vô tính chất tồn tại không gian, nơi này không có có bất kỳ trói buộc, không gian rộng ngần vô tận. Chủ nhân, đây cũng là từ ta sáng tạo thức hải không gian, cái kia tiểu độc nghe đã bị nhốt tiến đến, có thể hay không tỉnh lại trí nhớ của nó liền dựa vào chính ngài, gấu nhỏ thanh âm tại Lăng Thiên Vũ trong đầu quanh quẩn mà lên. Tiểu vương bát. Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn đi liền thấy tại ngay phía trước chỗ chính lơ lửng một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là tiểu vương tám ban sơ độc nghe thu trạng thái. Chỗ khác biệt là tiểu vương tám toàn thân tựa như là độ lớp da, cả người trắng loá tránh thức chứ như kim loại quang ngân, bên ngoài thể phòng ngự trở nên 10 phần cường hãn. Càng thêm vui mừng chính là tiểu vương bát thể nội thú nguyên lực thập phần cường đại, tinh thuần quả nhiên là mạnh lên rất nhiều. Nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy quái dị là tiểu vương tám ngoại trừ bản thân khí tức thể nội còn bạo xương xích chứ rất nhiều dị thú khí huyết, khả năng này cùng tiểu vương bát hấp thu nhiều loại yêu thú dị huyết nguyên nhân. Giờ phút này, tiểu vương bát tựa như là bị nhiễu tỉnh cự long song đồng đều là lửa giận, một cổ cường liệt sát khí uổng phí phát lên, một cỗ vô hình kình phong giống như hàn phong lạnh thấu xương quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ. Xoa tạo phản, Lăng Thiên Vũ kêu lên. Chủ nhân đừng ngốc, nó hiện tại là không nhận ra ngài, gấu nhỏ bất đắc di truyền âm đạo. Tốt ta vậy chỉ dùng ta ái tâm tỉnh lại trí nhớ của nó a, Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động, sau đó mặt trong nháy mắt phủ lên một bộ chuẩn bị là thân mật tiếu dung, cười híp mắt đối với chứ tiểu vương bát nói ra. Hắc hắc, tiểu vương bắt còn nhớ ta không, ta là lao đại ngươi à. Nghe tiếng, tiểu vương bắt sững sờ một bộ kinh ngạc bộ dáng, trong lúc mơ hồ hình như cảm giác Lăng Thiên Vũ có chút quen thuộc, nhưng hai mắt lửa giận cũng không tán đi, vẫn như cũ là lạnh lùng chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ngươi nhìn nó bất động ta liền biết bằng vào ta cùng nó thâm hậu bạn, vậy làm sao lại ta đây lao đại quên đi đây, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to liền đối với đầu phát đứng thẳng tiểu vương bắt ngấp nói, thân đến đây đi, ngực của ta vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Tiểu vương bắt sửng sốt một chút nhìn chính cười đùa tí từng Lăng Thiên Vũ, một cơn lửa giận liền bạo phát thô lỗ quát, đáng giận nhân loại, ngươi mới là cái vương bát. Đột nhiên, tiểu vương bắt sông ngang mà đến bắn dọi bên trong, trong nháy mắt biến hóa thành một đầu kim cương hùng lôi đình dạo bước, nộ khí đằng đằng thế sông mạnh trọng trọng khí lưu đô bị tách ra. Ách! Lăng Thiên Vũ trợn mắt hốc mồm cứ như vậy nhìn qua chứ na thân thể khổng lồ đen nghịt thẳng bước tới. Tiểu vương bắt giận quát một tiếng, một cái tay gấu hóa thành một đạo kim sắc lưu quang thế lôi đình vạn quân tức giận nện hướng Lăng Thiên Vũ. Thực đến bà mẹ nó. Lăng Thiên Vũ kinh âm thanh vừa gọi lúc này nên ra một trưởng ngăn cản quá khứ. Bành! Một tiếng vang vọng dùng hai cái làm trung tâm trong ngoài chấn động. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cánh tay run lên không đắc bị bức lui mở thất kinh, thật mạnh đây thật đúng là tiểu vương bắt sao. Chủ nhân quên nhắc nhở ngài chỗ này thức hải không gian là dùng cái kia tiểu độc nghe thức hải làm dẫn sáng tạo cho nên trong này mà nói tu vi của ngài sẽ bị suy yếu không ít mà cái kia tiểu độc nghe mà nói nó sẽ mạnh hơn ngài không ít, ngài có thể muốn coi chừng, gấu nhỏ đột nhiên nhắc nhở. Hố cha a, ngươi vừa rồi không nói sớm, Lăng Thiên Vũ ám gọi. Nói sớm cùng muộn nói đều như thế, dù sao chớ cùng nó chính diện ngạnh bính liền là không phải ngài ăn thiệt thòi, gấu nhỏ nói ra. Xem như ngươi lợi hại. Lăng Thiên Vũ cắn răng nhìn mặt mũi tràn đầy tràn ngập hung sát chi khí tiểu vương bắt thực tỉnh cảm giác ép lực bất tiểu. Chương 1444, tỉnh lại ký ức. Độc lập thức hải không gian chung một người một thú rằng co lấy. Tiểu vương bắt ngươi thật muốn đánh là không, Lăng Thiên Vũ xích bàng kêu lên. Hôn trướng đừng gọi ta vương bắt, ta không phải vương bắt, gấu nhỏ phẫn nộ bất dĩ. Có thể ngươi chính là vương bắt hay là của ta, tiểu vương bắt, Lăng Thiên Vũ lăng đạo. Ngươi đi chết. Tiểu vương bắt nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng đằng mà đến. Lại tới. Lăng Thiên Vũ nổi giận nhanh chân một bước thẳng tiến lên. Dù sao Lăng Thiên Vũ thân hình linh hoạt tốc độ siêu phàm, một cái bước xa liền vây quanh tiểu vương bắt đỉnh đầu giữa không trung vào đầu chính là một quyền đánh tới, cho ta tỉnh táo lại xem thật kỹ một chút ta là người ai. Bành đến một tiếng. Tiểu vương bắt cái hót bị trọng trọng chịu một quyền có chút chóng mặt hướng bước tới trước mấy bước. Lăng Thiên Vũ lách mình rơi xuống thầm nghĩ. Mấy năm này tiểu vương bát ăn đến đều là thứ gì a, làm sao một bộ da thịt như thế rắn chắc, xem ra cũng không so bản thể của ta kém được bao xa a. Ngươi dám đánh ta? Tiểu Vương Bát chậm rãi quay người giận thị Trứ Lăng Thiên Vũ. Ta còn giáo huấn không dạy nổi ngươi sao? Ngươi cái này ngốc tử hoàn bất hảo hảo trừng to mắt nhìn xem ta là ai. Lăng Thiên Vũ mãn là tức giận reo lên. Ngươi là cái nhân loại lệnh đáng hận nhân loại. Tiểu Vương Bát trầm lãnh đạo gấu thân thể chấn động, thân hình quỷ dị biến hóa trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn hắc mãng răng nanh thổ tín lăng mắt dày đặc độc. Gián. Lăng Thiên Vũ sững sờ cười to, ha ha, ngươi cái này Tiểu Vương Bát nhiều năm không thấy bản lĩnh thật đúng là tiến triển không ít, ta hơn nữa quy cũng tăng lên không ít, ta không tệ không tệ. Mới nói đừng có lại gọi ta Vương Bát. Tiểu Vương Bát buồn bực nộ bất dị hóa thành mãng xà, nó thân hình cùng tốc độ đều hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Siêu. Một đạo màu đen trường hồng Tiểu Vương Bát tật vọt mà đến. Ngươi tốc độ này còn chưa đáng kể. Lăng Thiên Vũ khinh hừ một tiếng, chính diện ngạnh bính mà nói. Lăng Thiên Vũ khả năng bất là Tiểu Vương Tám đối thủ, nhưng nếu luận thân pháp mà nói Tiểu Vương Bát coi như so thần nguyên hóa thân kém xa. Bá. Một cái lắc mình vượt qua không gian, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên phản siêu vây quanh Tiểu Vương Bát sau lưng mãnh liệt tay vồ một cái trực tiếp bắt lấy Tiểu Vương Bát đuôi rắn rảo hoạt cười nói, hắc hắc, Tiểu Vương Bát muốn đối phó ngươi chủ nhân vậy ngươi cần phải thêm chút sức a. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ tiện một tay bắt chứ Tiểu Vương Bát cái đuôi giống như là múa dây thường bốn phía vung múa lên xoay chuyển. Tiểu Vương Bát đầu choáng váng hoa mắt nhưng thân thể nắm quyền sớm đã không nghe sai khiến. Cho ta ngược lại. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng vung tay trọng trọng đem Tiểu Vương Bát hướng chỗ một ném. Bành. Tiểu Vương Bát bị đau mà gọi tức giận xoay người một cái, rõ ràng là một con mãng xà phun lưới đảo mắt vậy mà biến thành một đầu hỏa hồng sắc cự long há miệng chính là một cổ trích nhiệt long viêm hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người hành quân qua đi. Đây long viêm uy lực cũng không nhỏ, Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân có thể nhất sợ liền là hỏa diễm công kích, liền lập tức một cái lắc mình vội vàng rút lui mở long viêm khu vực công kích. Giống. Tiểu Vương Bát phẫn nộ giống to một chiêu đoạt lại ưu thế long dực một chương giống như tàu lượn lướt qua tránh điện bản quang ngân khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ gấp tiến lên cũng là thông minh hình như cảm giác giác đáo. Lăng Thiên Vũ sợ lửa há miệng chính là một miệng lớn long viêm nhả bắn xuyên qua. Xoa ngươi dở cho thật sự cho rằng ta sợ ngươi a. Lăng Thiên Vũ tức giận đến kêu to đằng không nhi lên toàn bộ thân thể hiện lên xoắn ốc chi thế cao tốc xoáy qua trong dây lát đánh tan trọng trọng long viêm chướng ngại. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa bước đến Tiểu Vương Bát trước mặt quát, cự thạch quyền. Vâng, một quyền nhi xuất trong nháy mắt hóa thành cự nham ẩn chứa một cổ cường sức lực lực đạo vặn bẹo lên khí chàng đối với chứ Tiểu Vương Bát diện mục trọng kích quá khứ. Ầm ầm. Một kích trúng đích Tiểu Vương Bát thống hào một tiếng cồng kềnh thân thể sau này tung bay đập ầm ầm chỗ. Lăng Thiên Vũ Lăng Không Nhi dụng đắc ý kêu gào nói, phục hay không? Chủ nhân đừng đùa, ngài dạng này đánh xuống là tuyệt đối tỉnh lại không trở về. Nó ký ức gấu nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng ta nghĩ tới biện pháp cũng chỉ muốn đem nó viên này mõ đầu cho gõ tỉnh. Lăng Thiên Vũ hầm hừ nói. Vậy ngài biện pháp này thừa nhận là không thể thực hiện được, ngài dạng này chỉ biết đem nó chọc giận càng lai việt lợi hại đến lúc đó liền sẽ thoát khỏi ta sáng tạo thức hải không gian. Gấu nhỏ trịnh trọng nói. Vậy ngươi nói làm sao xử lý, dù sao ta liền không có nghĩ đến cái gì biện pháp, Lăng Thiên Vũ hỏi. Ngài vừa không phải nói nó cùng cảm tình của ngài rất tốt sao, dùng ngài ái tâm cùng chân thành đi cảm hóa nó á. Gấu nhỏ chuẩn bị là im lặng. Ta vừa rồi đã biểu lộ ra ta cái kia tràn đầy ái tâm cùng chân thành, có thể nó không lĩnh tình a. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ nhún vai đầu. Ngài vừa nói như vậy nói lời từ biệt nói nó không lĩnh tình ta cũng lười lý. Ngài gấu nhỏ liếc mắt lại không khỏi nhắc nhở, còn có ta sáng tạo ra được thức hải không gian thế nhưng là có thời gian hạn chế, ta có thể chống đỡ không được bao lâu, ngài tốt nhất mau chóng tỉnh lại nó. Tốt ta vậy cũng chỉ có thể dạng này thử nhìn một chút. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu thân thể đứng vững triệt hồi tất cả phòng ngự cùng thế công quay về đầy ngập lửa giận Tiểu Vương Bát nhu hòa nói ra. Tiểu Vương Bát ta biết ngài đã mất đi ký ức nhưng ta tin tưởng ngài nhất định sẽ không thực quên ta bởi vì chúng ta là bằng hữu càng là đồng sinh cộng tử tốt đồng bạn. Dừng một chút Lăng Thiên Vũ lại ủy cùng nói ra. Tựa như ta thừa nhận là ta trước kia không có bảo vệ tốt ngươi mới khiến cho ngươi bị gian nhân bắt, nếu như lần này có thể mà nói ta nhất định hội bất lưu di lực bảo hộ ngươi tuyệt đối bất cho phép lại có bất kỳ người tổn thương ngươi. Tiểu Vương Bát bằng hữu của ta trở về ai, chúng ta thật là tốt đồng bạn. Nói xong những lời này thời điểm Lăng Thiên Vũ kem chút liền muốn nôn, làm sao khiến cho cùng vãn hồi người yêu giống như đán giá tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ lời thật lòng. Nghe đào gia nói Tiểu Vương Bát trực tiếp sửng sốt, mới vừa rồi còn khí đắc bất đoạn giáo huấn mình người bây giờ lại tự xưng là đồng bọn của mình bằng hữu, đối với một cái thú loại tới nói xác thực khó mà đi tìm hiểu loại này tình cảm phức tạp. Nhưng Tiểu Vương Bát cảm thấy rất kỳ quái là liền căn cứ vi Lăng Thiên Vũ lời nói này trong đầu cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc biến đắc Việt phát mãnh liệt kích thích nó toàn bộ não giống như đều sắp bị xé rách. Lăng Thiên Vũ cảm nhận Tiểu Vương Bát cảm xúc dị động liền tiếp theo thêm cây đuốc đợi ôn hòa cười nói. Ha ha Tiểu Vương Bát ngươi đừng nóng lòng từ từ suy nghĩ, ta tin tưởng ngươi nhất định đều sẽ hồi tưởng lại. Không. Tiểu Vương Bát hai mắt xích hồng đối Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là tràn đầy địch ý, ngược lại là không có giống trước đó mãnh liệt như vậy, toàn bộ thân hình tại đau khổ kịch liệt lấy lộ ra đến vô cùng khó chịu. Hắc hắc, xem ra tiểu gia hỏa này trong lòng vẫn là nhớ kỹ ta vị chủ nhân này. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười thầm, liền hướng phía trước tới gần mấy bước khinh cùng cười nói, ha ha, Tiểu Vương Bát, ngươi không phải nói về sau muốn cùng ta kề vai chiến đấu sao? Về sau gặp phải địch nhân còn có thật nhiều rất nhiều, ta thực cần trợ giúp của ngươi, trở về a, ta thực cần ngươi. Tiểu Vương Bát chậm rãi ngẩng đầu mờ mịt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, hồi lâu đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo giận dữ hét, ta dễ bản tiểu bất nhận biết ngươi đây, cái nhân loại ta cùng ngươi cũng không phải bằng hữu gì, còn có ta không gọi Tiểu Vương Bát, ngươi mới là Vương Bát, là cái đại Vương Bát. Đột nhiên, Tiểu Vương Bát lại lần nữa điên cuồng xông mà tới, đây mặt trở nên so lật sách còn nhanh. Đây, Lăng Thiên Vũ tiếu có lẽ trong nháy mắt cứng ngắc lại nhìn nộ khí đằng đằng Tiểu Vương Bát, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ tha chưa từ bỏ ý định, thân thể thẳng tắp đứng thẳng chặt chằm chằm chứ Tiểu Vương Bát chằm chằm chứ na song xích hồng con ngươi thầm nghĩ, ta cũng không tin ngươi thực có can đảm làm tổn thương ta. Khoảng cách càng lai việt gần, Lăng Thiên Vũ đồng tử càng trừng càng lớn, thấp thỏm nghĩ đến, đây tình thế sẽ không tới thật sao? Vừa nghĩ tới, bành, một cái thần long bãi vi cột thép đuôi rồng hung hăng đối chứ Lăng Thiên Vũ đánh quét mà đến. Thực đến, Lăng Thiên Vũ song đồng tử bạo lồi còn chưa kịp phản ứng. Vâng, một thanh bạo vang kèm chút liền có loại hồn phi phách tán cảm giác, Lăng Thiên Vũ còn như phi đạn bị đánh bay ra ngoài trọng trọng mới ngã xuống đất đau đến kêu to, dựa vào cái này hạ thủ cũng quá độc ác. Giống, một tiếng long ngâm, cái kia khổng lồ như núi thân rồng uy ảnh âm trầm bao lại Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, Tiểu Vương Bát tấm kia răng nanh miệng lớn đã dò xét đi qua song đồng đều là tránh thức chứ lửa giận lúc đầu Lăng Thiên Vũ muốn bao nổi, nhưng nhớ tới gấu nhỏ mà nói quả thực là nhận chứ giá cố buồn bực lửa. Dù sao thật muốn tới cứng cái kia sẽ hoàn toàn ngược lại. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tiện khoảng cách gần cùng Tiểu Vương Bát hai mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chân thành nói khẽ, Tiểu Vương Bát, liền xem như ngươi đã quên ta cũng tốt, nhưng ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn chân chính tổn thương ngươi, ta chỉ muốn tìm về đã từng đồng bạn, nhi giá vị đồng bạn liền là ngươi. Đồng bạn? Gấu nhỏ sắc mặt ngốc trệ, nó có thể không nhớ nổi Lăng Thiên Vũ, nhưng từ ý thức của nó đi lên nói nó căn bản không có cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng có bất kỳ địch ý, ngược lại còn có chồng quen thuộc cảm giác thân thiết. Chủ nhân, ta sắp không chịu được nữa, gấu nhỏ vội vàng truyền âm. Ta đã biết, Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, nhìn thẳng sắc mặt nghiêm chỉnh mê mang Tiểu Vương Bát thở dài, thôi ta nghĩ ngươi là thật đem ta triệt để quên đi, bất quá có thể thấy đến bây giờ ngươi trong lòng ta thực vô cùng vui mừng, rất vui vẻ cũng rất thỏa mãn, bất quá ta là sẽ không buông tha, nếu như còn có lần nữa ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở lại bên cạnh ta. Những lời này tựa như một cái đao nhọn hung hăng gai động Tiểu Vương Bát tiếng lòng, một cố bị ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất ký ức đột nhiên gian nhất cử buộc phát, tất cả từng tí hồi ức trong nháy mắt tràn ngập tại Tiểu Vương Bát trong đầu. Lão, Tiểu Vương Bát ngâm khẽ, cái kia to lớn miệng răng muốn tới gần Lăng Thiên Vũ khuôn mặt. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm, coi là Tiểu Vương Bát là muốn ăn chính mình, lửa giận dâng lên bạo mắng, ngươi cái tên này thật sự là mềm không được cứng không xong sao, lão tử liên ra mặt cũng không cần ngươi, vậy mà tiểu giá sao, đối với bà mẹ nó không biết ta liền có thể tùy tiện đối với ta làm cản, sao muốn ăn ngươi, chủ nhân nhìn ta không hung hăng rút ra của ngươi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ một cái lắc mình trong nháy mắt cướp đến Tiểu Vương Bát đầu, tức giận cơ nắm tay đối với chứ Tiểu Vương Bát long đầu giống như là pháo trúc lốp bốp dừng lại đánh tơi bời. Bành bành. Tiểu Vương Bát bị đánh trong mặt đột nhiên gian tràn đầy ủy khuất ô kêu lên, ô ô lao đại ngươi đừng có lại đánh ta đây thực đau quá hoa. Gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình cả người đột nhiên gian ngốc tại nơi đó. Chương 1445, bài trừ khế ước. Ấn ngươi vừa kêu gì tới, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc trệ. Ô ô lão đại a, ta là đang gọi ngài thủ hạ Lưu Tình a, Tiểu Vương Bát lệ vông vông đáp. Nói như vậy, Lăng Thiên Vũ lách mình dụng địa thần sắc kích động nhìn qua chứ Tiểu Vương Bát cười to, ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này xem như nhớ ký ta. Lão đại ngài cũng quá độc ác, vừa rồi ta nhất thời kích động lấy muôn ôm ngài đây, ngài vậy mà liền cho ta đến ngừng lại đánh tơi bởi, đây chính là cho ta lễ gặp mặt sao, Tiểu Vương Bát tràn đầy ủy khuất. Ai bảo ngươi vừa rồi không nói tiếng nào tới gần ta, ta còn tưởng rằng ngươi muốn phi lễ ta đây, ngươi biết ta không yêu đây, miệng đương nhiên phải hảo hảo sửa chữa, ngươi dừng lại, hơn nữa vừa rồi ta trả lại cho ngươi không công đánh một trận đây, làm sao cũng phải trả lại a. Lăng Thiên Vũ đi thong thả chân cười đạo, tâm bên trong vui vẻ không thôi, không nghĩ tới lại nhiên hội buồn cười như vậy, tỉnh lại Tiểu Vương Bát ký ức, xem ra Tiểu Vương Bát tiềm thức chỗ sâu cùng tình cảm của mình thật sự là quá thâm hậu, lâu như vậy không thấy lao đại làm sao vẫn là như vậy hố a. Tiểu Vương Bát khinh bị nhìn, có ngươi như thế hố sao, ngươi cũng đã biết vì cứu ngươi ta hiện tại thế nhưng là liều lấy tính mạng đến đây, ngươi cái tên này làm sao lại chạy tới nơi này, Lăng Thiên Vũ tức giận nói. cứu ta bây giờ không phải là thật tốt sao? Tiểu vương bắt sững sờ thấy bên trong một phen sợ hãi nói, trời ạ, lao đại phát sinh quái sự, ta làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ tiến hóa nhiều như vậy, đây quá ngu bức. Ngươi đây là ngu xuẩn, ta nhìn ngươi đây cái đầu thật là hồn, chẳng lẽ trước ngươi phát sinh sự tình đều không nhớ gì cả sao? Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kích động reo lên. Trước đó, tiểu vương bắt suy nghĩ đột nhiên biến sắc phẫn nộ nói, nha ta nhớ ra rồi, tựa như là cái kia gọi Tiêu Vô Đạo lao ra hỏa, đối với liền là hắn lao ra hỏa này lại đem ta cho cầm sau đó. Sau đó ta giống như đem chuyện sau đó đem quên đi. Thật sự là ngu xuẩn, lại nhiên giá dạng cũng sẽ quên, vậy ngươi có biết ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Lăng Thiên Vũ đạo. Tây Châu sao? Ngươi thật hồ đồ, đây là đang Đông Châu, hơn nữa nơi này chính là Thiên Địa Minh tại Đông Châu tổng bộ địa cung bên ngoài còn trông coi rất cường đại tên đáng sợ, Lăng Thiên Vũ kêu lên. Gì cái kia nơi đây lại là ở nơi nào? Tiểu vương bắt kinh ngạc bất đã. Đây là một chỗ thức hải không gian, ngươi đã bị người khác định khế ước cho nên nói ngươi bây giờ là người khác nhà sủng thú, đến tại ngươi bây giờ nhưng là cái linh hồn ý thức thể mà thôi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Nói như vậy chúng ta còn không có thoát khốn? Tiểu vương bắt ngạc nhiên hỏi. Ngươi dùng vi giá sao dễ dàng a? Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ thở dài. Ai thôi, việc này nhất thời bán hội nói không rõ, chúng ta đến nhanh chóng rời đi nơi đây cho nên đợi chút nữa ta sẽ phá trừ trên người ngươi khế ước, đến lúc đó ngươi sẽ bị triệu hoán hồi nghịch đồng trong kính. Cái kia lão đại ngài đây? Tiểu vương bắt hỏi. Chuyện của ta hoàn bất cần ngươi quan tâm, Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Tốt ta, tiểu vương bắt yếu ớt nói ra, lão đại ta liền cảm giác chúng ta giống như thật lâu không gặp mặt, tiểu đệ thực rất nhớ ngươi a, có thể hay không ôm một cái a? Lăng Thiên Vũ diện sắc cứng đờ nói, ta ôm không dậy nổi nặng như vậy ra hỏa. Hắc hắc, giải tiểu vương bát cười giả dối, thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến hóa hồi vốn thể sau đó siêu đến một cái tiến vào Lăng Thiên Vũ trong ngực giống như là nữ nhân làm nũng nói, lão đại ta thật nghĩ chết ngài. Ngươi năng bất muốn ác tâm như vậy, Lăng Thiên Vũ liếc mắt cả người nổi da gà, bất quá vẫn là nhẹ nhàng vuốt ve chứ tiểu vương bát viên kia chân mềm non cái đầu nhỏ xúc cảm còn coi như không tệ. A hạ tỷ lên vừa rồi lão đại những lời kia một điểm đô bất buồn nôn, ta vẫn thật không nghĩ tới nguyên lai lão đại cũng hữu giá sao, ôn nhu một mặt, nếu ta về sau có thể biến ảo hình người thời điểm ta nhất định phải biến thành cái cô lương sau đó làm lão đại ngài cô dâu nhỏ, tiểu vương bắt gian rào cười nói. Đầu phộng ngươi lặn đi, Lăng Thiên Vũ lập tức đem tiểu vương bắt cho văng ra ngoài, đây muốn thực cưới cái yêu thú làm vợ cái kia còn không phải là cầm thú không quá giá, nói trở lại giá tiểu vương bắt đến cùng là công còn là mẹ đó a, nếu như là mẹ mà nói đây về sau cũng thật là đáng sợ. Tiểu bất lặn đi, ta muốn ôm lấy lao đại, tiểu vương bắt lập tức lại dính đi qua sau đó hai mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ tràn đầy biệt khuất mà hỏi, bất quá lao đại có thể trả lời ta một vấn đề rất nghiêm túc sao? Có dám thì phóng, Lăng Thiên Vũ hận không thể lập tức cùng tiểu vương bắt giữ một khoảng cách. Lao đại tại sao phải cho ta lấy tên gọi tiểu vương bắt? Làm gì, nơi nào có vấn đề? Ô ô, lao đại ta rốt cuộc hiểu rõ cái kia vương bắt, tiểu bất là đồ tốt ta. Tốt tốt trong lòng ta, ngươi là cái thứ tốt. Lão đại thực tốt, tạ ơn lão đại nhiều. Đương nhiên lão đại nếu không hướng về ngươi là ai hướng về ngươi a, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói, kỳ thật đây vương bắt còn chân bất là đồ vật. Đút cho các ngươi hai đến cùng còn muốn ôn chuyện tới khi nào, đừng quên các ngươi bây giờ còn chưa thoát hiểm a, hơn nữa ta sắp không chịu được nữa, gấu nhỏ thanh âm bất thình lình vang lên. Ân suýt nữa quên mất chính sự, Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm túc nói ra. Tiểu vương bắt ta phải nói cho ngươi hiện tại cũng không phải bản thể của ta nhưng là thuộc về linh hồn tính chất tồn tại, đợi chút nữa ta giúp ngươi bài trừ khế ước thời điểm ngươi có thể ngàn vạn không được có bất kỳ mâu thuẫn, không phải ta vô pháp đưa ngươi triệu hồi nghịch đồng kính. Dùng đến chứ giá sao, phiền phức sao, vương bắt ra ra ta còn không có cùng những tên kia tính sổ sách đây, chẳng thừa dịp chứ giá cơ hội ngươi ta hợp lực đem nơi này làm cho tiểu vương bắt hầm hầm kêu gào đạo. Đừng như vậy nhiều nói nhảm, phía ngoài tên kia thực phải giải quyết chúng ta tùy tiện động đầu ngón tay cũng không có vấn đề gì, Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn. Xoa mạnh như vậy cái kia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta còn là tranh thủ thời gian trượt ta, tiểu vương bắt giật mình kêu lên, cái kia phách lối khí diễm trong nháy mắt héo xuống dưới lại nói, bất quá cái kia lão đại ngài đây. Ta nói không cần ngươi quan tâm, Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, tốt không nói nhiều nói chúng ta đến lập tức hành động, ngươi chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề, tiểu vương bắt đáp. Gấu nhỏ bắt đầu đi, Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo. Chủ nhân ta phải nhắc nhở ngài một điểm nhỏ, vương bát nếu như là làm triệu hoán sùng thú mà nói tự nhiên thụ tại thiên địa quy tắc bảo hộ lại mượn trợ nghịch đồng kính năng lực hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm vượt qua thời không gọi trở về, có thể ngài thần nguyên hóa thân ở chỗ này còn cách tầng một cấm trận kết giới trở ngại, hơn nữa làm linh hồn thể ngài còn vô pháp thi triển huyết ấn chú thuật, như vậy tại bài trừ khế ước về sau ngài nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly cấm trận kết giới mới có thể trong nháy mắt trở về bản thể. Gấu nhỏ túc nhân đạo, ân chỉ cần tiểu vương bát có thể trở về liền có thể về, phần ta mà nói cái kia tự nhiên hội tận năng lực lớn nhất thoát thân lại không thể mà nói cùng lắm thì bỏ thần nguyên hóa thân, Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo. Vậy ta lại bắt đầu tốc chiến tốc thắng, không thể ham chiến. Gấu nhỏ nói một tiếng, nhưng hậu thiên mắt khẽ động, một cỗ kỳ dị lực lượng vặn vẹo lên chỉnh phương không gian. Đột nhiên, Tiểu Vương bắt ý thức một lần nữa trở về bản thể, Nhi Lăng Thiên Vũ lại tại thức hải không gian biến mất. Thời điểm thuận chứ Tiểu Vương bắt thối lui linh hồn ý thức cưỡng ép chui vào Tiểu Vương bắt trong đầu. Tiểu Vương bắt não hải giống như một phiến hỗn độn, mà tại giá hỗn độn bên trong hình như cất giấu một khỏa lạnh lẽo con người đang giám thị chứ giá bên trong nhất cử nhất động mà Tiểu Vương bắt linh hồn ý thức tự nhiên là trở về, nhưng không có làm ra cái gì mâu thuẫn, cũng không có quá kích tâm tình chập chờn. Người cùng thú ở giữa lập khế ước là một loại cổ lao thiên địa quy tắc, có lẽ vị này sáng tạo thiên địa quy tắc giả chính là nhân loại thân thể, cho nên là dùng người địa vị là chủ đạo. Căn cứ mà đối với loại khế ước này, chi thuật bản thân đối với thú vật tới nói liền là không công bằng. Đương nhiên khế ước cũng có phân nhiều loại, tỷ như Lăng Thiên Vũ giữ Tiểu Vương bắt liền là thuộc về bản tính chất khế ước, về phần Tiêu Thiên một mà nói đó là cưỡng ép cho Tiểu Vương bắt lập khế ước là nhất vi bất công bằng. Loại khế ước này tương đương với nguyền rủa tính chất, một loại chủ giả nhất tử chiến thú cũng sẽ thụ quy tắc nguyền rủa mà chết. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ cái kia may mắn chính là đây là một loại nguyền rủa tính chất khế ước. Loại khế ước này đối với thần nguyên hóa thân thế nhưng là vật đại bổ, dù sao thần nguyên hóa thân bản thân liền là từ quỷ ảnh võ hồn sáng tạo ra được. Như vậy Lăng Thiên Vũ hiện tại cần phải làm là trực tiếp hấp thu đây nguyền rủa khế ước, sau đó lại Tiểu Vương bắt trong đầu gieo xuống chính mình hồn ấn, dùng Tiểu Vương bắt phối hợp Tiểu Vương bắt liền có thể trở về sau đó trao tặng quy tắc bảo hộ. Ha ha, quả thật là nguyền rủa khế ước đây, Tiêu Thiên tưởng tượng muốn hoàn toàn thao túng Tiểu Vương bắt cũng không biết, ngược lại là giúp ta một đại ân a. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, không nói lời gì. Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn âm thầm xúc động, bởi vì bài trừ khế ước thời điểm Tiêu Thiên một lập tức liền sẽ phát giác, hơn nữa dùng hắn thông thần chi năng lập tức liền sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cho nên đây toàn bộ quá trình nhất định phải một mạch mà thành. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bản thể ra tại chuyển vận lấy thần lực ngực trong miệng nghịch đồng kính tránh thức chứ dị quang, đây nghịch đồng kính bản lai tiểu là một kiện thần khí đã từng cũng là Tiểu Vương tám nuôi nhốt thứ nguyên không gian, chỉ cần phá trừ khế ước trong nháy mắt triệu hoán hồi nghịch đồng kính không thành vấn đề. Lăng Thiên Vũ ám ám thở sâu một hơi, đây chính là một cái phong hiểm cực lớn tiền đặt cược. Quỷ ảnh võ hồn vệ. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, cường đại tà ác quỷ ảnh võ hồn tại Tiểu Vương bắt trong đầu bay lên, trong nháy mắt bá căn cứ Tiểu Vương bắt toàn bộ hồn hải, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu phòng trong nguyền rủa khế ước. Ách. Tiểu Vương bắt nao giống như đau như cắt, ý thức sắp sụp đổ, nhưng nó biết mình chủ nhân thế nhưng là đang liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm đi trưởng cứu mình, liền cố nén kịch liệt đau nhức không có làm ra cái gì mâu thuẫn. Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn vô cùng đói khát, không có bị đến bất kỳ trở ngại liền tham lam hấp thu chứ Tiểu Vương bắt hồn hải bên trong nguyền rủa khế ước, lực lượng không ngừng lớn mạnh lấy chính mình. Cùng lúc, tại một chỗ không gian trung chính tại bế quan tĩnh tu bên trong Tiêu Thiên máy động, nhưng sắc mặt khẽ giật mình như bị điện giật cả người, chấn động sắc mặt hư bại hoảng sợ muôn dạng, thầm hô nói, đây, cái này sao có thể? Dứt lời, Tiêu Thiên một hư không tiêu thất thuấn gì, tệ lẹ bọt, hướng địa cung. Chương 1446, bị bắt. Phá chú trong ấn. Một mạch mà thành nguyện như lôi đình, Lăng Thiên Vũ thành công phá trừ nguyền rủa khế ước, đồng thời tại Tiểu Vương bắt hồn hải bên trong gieo xuống hồn ấn đạt thành tân bạn khế ước. Chủ nhân hắn tới, gấu nhỏ kinh ngạc nói. Quyết định thật nhanh, Lăng Thiên Vũ quát, trở về. Phương xa chỗ chủ thể chấn động nghịch đồng trong kính bạo xích chứ quang mang mãnh liệt tựa như là đột nhiên mở rộng một đạo đại môn hoan nghênh chủ nhân đạp môn mà về. Lao đại. Tiểu Vương bắt kêu gọi một tiếng, mượn nhờ nghịch đồng kính thần lực triệu hoán chi lực vô xem tất cả mọi thứ trở ngại. Người nào? Quát to một tiếng, một cổ khủng sợ khí tức trực tiếp nghiền ép lên đến. Không sai. Người này chính là Tiêu Thiên một, coi là thật tới kịp thời, vừa hiện thân thời điểm liền vô cùng kinh ngạc nhìn thấy Na Tiểu Vương bắt thân ảnh cứ như vậy ngay trước Tiêu Thiên một mặt hư không tiêu thất. Mà lại còn là triệt để như thế, rốt cuộc không cảm ứng được Tiểu Vương bắt khí tức. Không. Tiêu Thiên một nổi giận gầm lên một tiếng, hắn dễ bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là có cố cường đại tà ác dị lực vậy mà vô thanh vô tức phá trừ nguyền rủa khế ước, đây là có nhiều đáng sợ năng lực a. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng thần lực trực tiếp tràn ngập toàn bộ động quật, đem bốn phương không gian nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lại, nếu quả thật hữu nhân bị vây ở nơi đây mà nói nhất định là mọc cánh khó thoát. Khả giá thời điểm Lăng Thiên Vũ đã sớm chạy trốn ra động quật, thần nguyên hóa thân ẩn nấp cùng xuyên qua năng lực đó cũng không phải là Tiêu Thiên một chỗ có thể tùy tiện bắt. Làm Lăng Thiên Vũ vọt đến địa cung thời điểm còn gặp phải khiêu chiến thật lớn, đó chính là ẩn trận. Dù sao nơi này có trọng trọng cấm chế trận pháp trở ngại, Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân trở về căn cứ vi Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân thủy chung vẫn là thực thể hóa, nhất định phải trước xuyên qua cấm trận. Đương nhiên tiến hành di hình hoán vị mà nói, chủ thể cùng thần nguyên hóa thân tự nhiên có thể bỏ qua chướng ngại trao đổi, nhưng chính là chủ thể chuyển di qua đến mà nói đó cũng là xa kém xa cùng thông thần cảnh cường giả chống lại. cho nên 36 kế trốn là thượng sách. Thần hồn độn không thuật. Chuyện của tôi lốt nét. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng chống đất trong cung bên trong cái vị kia lão gia hỏa phản ứng có hạn hơn nữa cũng là tại bất ngờ tình huống dưới Lăng Thiên Vũ tự tin có thể thành công xông chạy đi. Siêu. Một vệt ánh sáng ngấn như là vượt qua không gian trực tiếp từ ẩn trận lỗ hổng bên trong xuyên qua tới. Thành công. Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ thần niệm khẽ động thoát khỏi hạn chế thần nguyên hóa thân đang muốn trở về bản thể. Nhưng mà, tiểu tại giá một khắc một cỗ kinh khủng vô hình cự lực trực tiếp che đậy hướng Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân tựa như từ như sắt thép Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân đột nhiên gian bị một mực hút lại. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến còn chưa phản ứng quá đến chỉ cảm thấy cả người co lại tựa như đột nhiên gian rơi vào vòng xoáy khủng bố bên trong toàn bộ thần nguyên hóa thân đột nhiên bị cưỡng ép hấp xả tới. Nguy rồi! Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đều đuổi từ cứu vớt tiểu vương bát lại đến thoát đi tốc độ này đã rất nhanh mà lại còn là đối thủ khó lòng phòng bị tình huống dưới lại nhiên giá dạng còn bị bắt được. Đồng nhiên, làm Lăng Thiên Vũ ý thức thanh tỉnh lại thời điểm một đạo trở đầy lửa giận uy nghiêm mà trầm lánh thanh âm liền tại Lăng Thiên Vũ bên thai vang vọng, lớn mật tiểu tặc lại dám xông vào ta Minh cấm địa. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu thấy một lần mới biết chính mình lại quay trở về tới động quật. Chỗ khác biệt chính là ở chỗ này nhiều hơn hai bóng người chính khí đến mặt mũi tràn đầy lửa giận đồng thời lại cực kỳ chấn kinh nhi ngưng trọng chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ căn cứ vì bọn họ đều cảm ứng được tại Lăng Thiên Vũ trên người cũng không cái gì sinh mệnh khí tức giống như là một bộ linh hồn thể. Chỉ bất quá nếu bàn về linh hồn thể cường độ mà nói không kém chút nào hai người bọn họ. Giờ phút này, tại thân ấn ma phương trong trận Lăng Thiên Vũ trước ngực nghịch đồng kính quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống tới. Ha ha quá tốt rồi lão đại chúng ta đều trở về tiểu vương bắt vừa trở lại nghịch đồng kính liền hương phấn nhịn không được chui ra tức kiến Lăng Thiên Vũ chính nhắm mắt dưỡng thần xếp bằng ở trước mắt. Ai ngươi là trở về nhưng chủ nhân chủ hồn còn bị nhốt ở bên kia đây cũng không biết có thể hay không chạy trốn thở dài một tiếng gấu nhỏ chính tràn đầy lo lắng đứng đáo Lăng Thiên Vũ bên cạnh. Cái gì? Tiểu vương bắt sắc mặt khẽ giật mình phẫn nhiên đạo, vậy ta sao có thể vứt xuống lão đại ta muốn trở về đem những tên kia thủ tiêu? Người đi a chủ nhân thật vất vả đem người cho cứu ra ngươi như trở về có thể không uổng phí chủ nhân khổ tâm bất quá coi như ngươi có thể trở về ngươi không còn biện pháp nào từ nơi này ra ngoài gấu nhỏ khinh bị nhìn. Vậy làm sao bây giờ cũng không thể cái gì đô bất làm á tiểu vương bắt lòng nóng như lửa đốt kêu lên. Đừng nóng nội. Gấu nhỏ ánh mắt sắc bén nói ra, chủ nhân mặc dù nhiên bị bắt được nhưng đã sớm có dự phòng kế hoạch hơn nữa thánh minh láo ra hỏa kia có thể sẽ không dễ dàng đi giết hại chủ nhân. Có thể lão đại còn không phải đến khốn trụ tiểu vương bắt tức giận không thôi. Chỉ cần chủ hồn không có hủy diệt bị khốn trụ không là vấn đề huống chi chủ nhân muốn giữ được tính mạng cũng rất đơn giản nếu như hắn bỏ được từ bỏ thần nguyên hóa thân liền có thể gấu nhỏ liếc mắt đang khí trong đầu tiểu vương bắt không từ kích nói, tốt không nói cho ngươi nhiều như vậy bởi vì nói ngươi cũng nghe không hiểu. Nhà ngươi cái này đại buồn hùng có phải hay không lâu như vậy không gặp ngứa ra không thành ta muốn quyết đấu với ngươi tiểu vương bắt thở phì phò kêu gào đạo. Đối mặt chứ tiểu vương bắt dương nanh múa vướt phẫn nộ khiêu khích gấu nhỏ thì là một bộ mặc kệ ngươi dáng vẻ tức giận đến tiểu vương bắt sắp phun lửa bất quá tiểu vương bắt còn là thành thành thật thật không dám đi ảnh hưởng nhỏ gấu căn cứ vi giá thế nhưng là việc quan hệ chủ nhân tính mệnh a. Giờ phút này, Thánh Minh địa cung động quật bên trong. Hắn một trong vị tiên phong đạo cốt lao giả một bộ phản pháp quy chân tư thái tuyệt đối là vị thông thần cảnh cấp độ cường giả người này chính là thánh minh lão minh chủ tiêu ân có thể cho dù tâm cảnh tu vi cao thâm hắn giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Dù sao đây thánh minh địa cung tất cả cấm chế thế nhưng là từ hắn thân thủ bố trí thậm chí là hao phí thời gian hàng trăm hàng ngàn năm tự tin liền là ngoại địch thông thần cảnh mạnh giả dã vô pháp bình yên xâm nhập. Nhưng trước mắt này nhân bất vẹn vẹn vô thanh vô tức xông qua chính mình thân thủ bày ra trọng trọng cấm trận cái gì chí hoàn là tại mí mắt của mình dưới đáy thành công cướp đi tiểu vương bát đạo này cái tắt nhưng đánh đến đủ vang dội. Nhưng càng khiếp sợ hơn chính là cảm giác Lăng Thiên Vũ thực chất tu vi cũng không như trong tưởng tượng như thử cường đại chẳng qua là đầy đủ linh hồn thể trạng thái hơn nữa năng lực mười phần quỷ dị khó có thể lý giải được. Có thể một bên tiêu thiên một mạch đến nổi trận lôi đỉnh vì bồi dưỡng cái này bách biến thú mà thả hòa nước mơ lấy thánh minh tương lai kế hoạch lớn bá nghiệp khả giá tất cả mộng đẹp đều tan vỡ hết thảy trôi theo nước chảy hắn năng bất phẫn nộ sao. Nói cho ta nói ngươi tên này hèn hạ đến cùng là bọn chuột nhắt phương nào cái kia bách biến thú bị ngươi giấu đi nơi nào không thành thật. Chi tiết đưa tới bản tôn lập tức đưa ngươi chém thành muôn mảnh tiêu thiên một giống như là chợ búa chi đồ sông chứ Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng. Đối mặt với Tiêu Thiên một lửa giận nói như vậy Lăng Thiên Vũ ngược lại khí định thần nhàn bởi vì hắn sớm đã trước đó làm xong dự tính xấu nhất cho nên giờ phút này bị bắt hắn sớm đã biến hóa một bộ lao giả bộ dáng. Hắn là ma nhân Tiêu Ân đột nhiên đạo hai mắt gắt gao ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ma nhân. Tiêu Thiên một mặt sắc giật mình lúc này mới tỉnh táo mấy phần thăm dò mà đi hoàn toàn chính xác từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo một cỗ nồng đậm ma khí cùng tà khí sau đó mặt sắc ngưng trọng lên bởi vì ma tộc còn không phải thánh minh có thể trêu chọc đặc biệt là tại giá thời buổi rối loạn tình huống càng không thể cùng ma tộc bên kia vạch mặt. Tiêu Ân dù sao cũng là chỉ đa mưu túc trí hồ ly trong lòng suy nghĩ rất nhiều liền đem lửa giận đè ép mấy phần thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ mỉm cười, ha ha xin hỏi lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Hừ. Lăng Thiên Vũ khinh hừ một tiếng vậy mà bọn họ đã nhận làm chính mình là thân phận của ma nhân như vậy thì tiếp tục bảo trì trang bức tư thái dù sao có thể tại hai vị thông thần cảnh cường giả trước mặt còn có thể lộ ra ung dung không vội chỉ bằng phần này phách khí Tiêu Ân hai người cũng không dám khinh thường thân phận của Lăng Thiên Vũ. Tiêu Ân mi giả nhữ một cái sắc mặt uy chìm nói ra, chúng ta thánh minh cùng các ngươi ma tộc thế nhưng là từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông lão tiên sinh cử động lần này xâm phạm ta thánh minh cấm địa cướp đi ta minh thánh thú khó tránh khỏi có chút không quá chính hiệu a. Hừ Lao Phu lại nhiên hội đưa tại trong tay các ngươi tự nhiên không lời nào để nói bất quá Lao Phu đến nhắc nhở các ngươi Lao Phu cũng dám đơn thương độc mã xâm nhập các ngươi thánh minh vậy Lao Phu tự nhiên giữ lại một tay đến cho các ngươi thánh minh về sau cùng chúng ta ma tộc quan hệ trong đó sẽ như thế nào cái gì nhẹ cái gì nặng khuyên các ngươi tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng Lăng Thiên Vũ lánh khẽ nói sớm liền tính toán đến thánh minh đối với ma tộc thế lực có kiêng kỵ. Tiêu Thiên một mạch đến cắn răng nếu như không phải lão minh chủ tại không tới phiên hắn chống đỡ trận không phải đã sớm hận không thể một bàn tay đánh chết Lăng Thiên Vũ giá lao ra hỏa đã là cá trong chậu mà thả hoàn tại bản thân trên địa bàn làm càn bị bắt còn dám lớn lối như vậy. Tiêu Ân hai mắt nhíu lại nhàn nhạt cười nói, ha ha lão tiên sinh ngươi đây là hiểu lầm chúng ta cũng không muốn cùng ngươi hoặc là ma tộc là địch đạn giá thứ. Thứ hai, lão tiên sinh đích thật là làm được có chút quá mức nhưng lão phu cũng không phải cái người nhỏ mọn chỉ cần lão tiên sinh nguyện ý giao ra ta minh thánh thú vậy ngươi định nhiên hội là chúng ta thánh minh quý khách. Ha ha các ngươi thánh minh không phải một trực đô nếu muốn cùng chúng ta ma tộc liên thủ đối kháng thánh thiên vương triều sao đúng lúc nhà ta đại nhân giã có kết minh chi ý nhi giá kết minh điều kiện liền đem đây đầu yêu thú dâng hiến cho đại nhân nhà ta lão phu muốn đại nhân nhà ta định có thể cảm nhận được các ngươi thánh minh thành ý Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói. Hừ nếu như các ngươi ma tộc thật có kết minh chi ý liền sẽ không để ngươi làm ra những này chuyện trộm gà trộm chó Tiêu Thiên một rốt cục nhịn không được châm chọc đạo tâm bên trong nhưng tại đau lòng chứ na chỉ bách biến thú sự tình. Tiêu Ân cũng là đại vi bất vui mừng hai mắt sâu tránh thức chứ khó mà phỏng đoán ngân ánh sáng gắt gao lạnh chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Lão tiên sinh bất mãn nói thẳng liên quan tới ta minh thánh thú thông tin ngoại nhân tươi thiếu biết được mà lão tiên sinh không chỉ có thể biết được con thú này cái gì chí hoàn có thể thần không biết quỷ không hay chui vào nơi đây vậy dĩ nhiên là trước đó điều tra quen thuộc tại chúng ta thánh minh nếu như lão phu đoán được không sai bạch gia hủy. Diệt thảm kịch sợ là xuất từ lão tiên sinh kiệt tác của các ngươi a. Đối với Tiêu Ân ngờ vực vô căn cứ Lăng Thiên Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn xem thường cười nói. Ha ha chẳng lẽ lại các ngươi thánh minh đối với một cái gia tộc nhị lưu cũng là như thế để bụng. Đây bạch gia mặc dù tính không được cái gì đáng giá xem như thuộc về thánh minh một bộ phận các ngươi ma tộc làm được lần này quá phận cảm giác ngược lại không giống như là muốn hướng chúng ta thánh minh lấy lòng A Tiêu Ân mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chứ Lăng Thiên Vũ. Ha ha bạch gia đối với các ngươi thánh minh phải chăng trung thành chắc hẳn trong lòng các ngươi có ít nhưng lão phu cảm giác cho chúng ta bất quá là giúp các ngươi thánh minh chạm trừ tai họa mà thôi Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Hai họa bắt đầu nói từ đâu Tiêu Ân sắc mặt chặt ngưng kỳ thật Thánh Minh đã sớm biết Bạch Gia có chút vấn đề nhưng cụ thể là phương diện nào có vấn đề lại hoàn toàn không biết. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng đây Thánh Minh quả nhiên kiêng kỵ ma tộc nhưng cũng thừa dịp cơ hội châm ngòi Thánh Minh cùng yêu tộc quan hệ trong đó nói ra, theo chúng ta biết đây Bạch Gia chính là Yến Triều Hoàng Thất Di Mạch Thế Gia cho tới nay điệu thấp hành sự chỉ vì tìm được thời cơ khôi phục Yến Triều đại nghiệp. Yến Triều. Tiêu Ân cùng Tiêu Thiên một hai mặt nhìn nhau đây quả nhiên là kinh thiên bí văn a. Chương 1447, vị đắng của nhau. Bạch gia là Yến Triều Hoàng Thất Di Mạch. Tin tức này coi là thật hung hăng đánh sâu vào Tiêu Ân hai người một phen chấn kinh vạn phần. Giản trực tiểu là nói bậy nói bạ Tiêu Thiên một phẫn nộ đạo trong lòng của hắn chỉ nhớ khổ tâm vun trồng tiểu vương bát. Thiên một chớ gấp đây ma tặc đã là chúng ta cá trong chậu vậy mà hiện tại đã bắt giữ cái kia chỉ thánh thú vấn đề tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng ngược lại là đây ma tặc nắm giữ thông tin rất nhiều hảo hảo hỏi thăm rõ ràng sau lại giết cũng không muộn Tiêu Ân âm thầm truyền âm đạo. Sau đó Tiêu Ân lại đối Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha lão tiên sinh bất giận mới là chúng ta đắc tội chỉ bất quá đối với lão tiên sinh nói tới thông tin thật sự là có chút khó mà tin được a. Có tin hay không là tùy các ngươi nhưng lão phu không ngại nói thẳng nói cho các ngươi biết chúng ta ma tộc sẽ đại động kiền qua đối phó bạch gia như thế một cái gia tộc nhị lưu tự nhiên là có lợi có thể cầu Lăng Thiên Vũ song mắt sắc nhọn nói ra, dù sao làm Yến Triều Hoàng Thất Di Mạch Thế Gia tự nhiên là cất giấu một số rất có giá trị chi vật. Ân. Tiêu Ân hai người trầm mặc về phần Bạch Một Minh trước khi chết nói tới đây dễ bản tiểu bất quá hợp lo dịp thật muốn đối với Thánh Minh làm ra nhắc nhở mà nói cái kia cũng quá mức nhỏ nói thành to. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng liên quan tới Bạch Gia bí văn chuyện xác thực không có nói láo lại nói, không chỉ có là Bạch Gia còn có Triệu Gia cùng Chu Gia bọn họ cũng là cựu triều di mạch hơn nữa bọn họ ẩn tàng bí mật cũng không ít bằng vào chúng ta biết được hai cái này từ trước đến nay làm việc khiêm tốn hai nhà phòng trong thế nhưng là giấu giếm thông thần cảnh cường giả. Đây Tiêu Thiên một kinh trụ. Tiêu Ân sắc mặt biến đến ngưng trọng lên nếu quả thật như Lăng Thiên Vũ sở nói cái kia những năm gần đây cũng quá coi thường những tiểu gia tộc này nhân tiện nói. Nếu quả thật như ngươi nói đích thật là chúng ta Thánh Minh coi thường những tiểu gia tộc này nhưng lão phu không hiểu là ngươi đến cùng là muốn nói điều gì. Ha ha liên quan tới yêu giới đương nhiệm yêu chủ là thân phận gì chắc hẳn các ngươi lòng dạ biết rõ Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Yêu chủ. Tiêu Ân bọn họ lần nữa trầm mặc đối với vị này tân nhiệm yêu chủ thân phận bọn họ đích xác rõ ràng chính là Nam Vương Nhi Giá Nam Vương cũng là bởi vì phát hiện chính mình mẹ đẻ chính là cựu triều công chúa bí mật về sau mới có thể làm phản Thánh Thiên Vương triều cũng chính vì vậy yêu tộc cùng Thánh Minh mới có thể đạt thành vụng trộm liên minh quan hệ. Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại cười nói, ha ha vậy các ngươi đều cái kia minh bạch vô luận là yêu giới cũng tốt Triệu gia hoặc là Chu gia cũng được bọn họ đều xem như thuộc về cựu triều thế lực bọn họ mới có lấy cộng đồng lợi ích lật đổ Thánh Thiên Vương triều khôi phục cựu triều bá nghiệp mà các ngươi Thánh Minh đây về sau cựu triều thực trọng mới quật khởi các ngươi thật cho là cựu triều thế lực sẽ còn tùy ý các ngươi Thánh Minh cái này uy hiếp tồn tại sao dùng lao phu xem ra các ngươi Thánh Minh chẳng qua là những cái kia cựu triều thế lực khôi phục bá nghiệp bàn đạp mà thôi. Bàn đạp. Tiêu Ân hai người sắc mặt khẽ giật mình kỳ thật những năm gần đây bọn họ cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm yêu tộc trước đó yêu tộc vụng trộm đối với Thánh Minh thế lực giám thị bọn họ cũng là lòng dạ biết rõ chỉ bất quá vì đánh tan Thánh Thiên Vương triều bất đắc dĩ lựa chọn ẩn nhẫn mà thôi. Trước đó Thánh Minh cùng yêu tộc thế lực có thể là lực lượng ngang nhau đã hiện tại khác biệt nếu như lại thêm Triệu gia cùng Chu gia phản loạn mà nói cái kia Thánh Minh liền sẽ triệt để mất đi ưu thế. Thấy hai người đã mắc câu rồi Lăng Thiên Vũ lại âm hiểm cười nói. Ha ha nếu như các ngươi còn nghe không hiểu Lao Phu ý tứ vậy Lao Phu tạm thời cứ như vậy nói nếu như Thánh Thiên Vương Triều thực che diệt mà ma quật thế lực giã hoàn toàn mất đi uy hiếp vậy cái này Vương Triều cương thổ đó là thuộc về các ngươi phương này liên minh thế lực có thể y theo hai vị cảm thấy sau cùng được lợi giả sẽ là ai? Cựu Triều. Đây là Tiêu Ân bọn họ bản năng một cái phản ứng. Nếu quả thật như ngươi nói vậy các ngươi ma tộc lại đem đóng vai lấy cái gì nhân vật Tiêu Thiên lạnh lẽo thị chứ Lăng Thiên Vũ nói. Dù sao ta cũng không cho rằng các ngươi ma tộc sẽ thực có hảo tâm như thế ta muốn đây hết thảy bất quá là ngươi nói bừa đi ra nói láo vì chính là châm ngòi quan hệ giữa chúng ta tài năng để cho các ngươi ma tộc có cơ hội để lợi dụng được mà thôi. Vậy mà các ngươi không tin vậy lão phu cũng không thể nói gì hơn Lăng Thiên Vũ một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Không. Tiêu Ân lắc đầu thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Lão phu tin tưởng lão tiên sinh nói mà nói nhưng lão phu chỉ muốn biết một điểm mục đích của ngươi là cái gì. Hợp tác Lăng Thiên Vũ trả lời. Hợp tác vậy chúng ta chẳng phải là tại bảo hộ lột ra Tiêu Thiên một hừ lạnh nói. Chỉ cần có cộng đồng lợi ích cái kia liền có thể đạt thành chung nhận thức Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Cái gì chung nhận thức Tiêu Thiên hỏi một chút. Chính là chúng ta ở giữa đều có thể thu lợi điều kiện Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên nói ra. Lão phu nghĩ các ngươi đều rõ ràng chúng ta cũng không phải là thuộc về ma quật thế lực chúng ta chỉ là đến từ Ma Châu mà thôi. Ha ha Ma Châu lúc nào ưa thích nhúng tay vương triều nội bộ sự tình Tiêu Thiên một cười lạnh. Đây chính là lão phu muốn nói lợi ích Lăng Thiên Vũ hướng phía Tiêu Thiên một nhìn khinh bỉ một chút nói ra, các ngươi đều biết hiện tại vương triều bên ngoài ba phe thế lực đều đã loạn Ma Châu, Tông Lâm giới cùng Phật Tông hiện tại thế nhưng là tranh đấu không nghỉ cho nên chúng ta Ma Châu muốn cùng các ngươi kết minh đến một lần chúng ta có thể giúp ngươi đối phó Thánh Thiên Vương triều cùng chư phương thế lực thứ hai các ngươi về sau cũng có thể thành cho chúng ta Ma Châu minh hữu đến lúc đó. Liền có thể liên thủ đối phó Tiên Vũ phủ cùng Phật Tông thế lực tương lai có thể liền là thiên hạ của chúng ta. Ha ha các ngươi ma tộc dã tâm nhưng làm chân bất tiểu Tiêu Ân sắc mặt biến đến âm hàn trầm lãnh đạo, đạn giá liền giống với giống như lão tiên sinh mới vừa nói nếu như cuối cùng là cựu triều thế lực đắc thế mà nói vậy chúng ta Thánh Minh về sau đem không thể lập tồn đồng dạng nếu là thiên hạ này cuối cùng bị các ngươi ma tộc trô bá theo vậy các ngươi ma tộc sẽ còn lưu lại chúng ta Thánh Minh sao chỉ sợ cũng sẽ trở thành các ngươi ma tộc xưng bá đại nghiệp bàn đạp a. Chuyện của tôi nét. Vậy theo ngươi ý tứ hiện tại tiểu là nếu muốn cùng chúng ta là địch Lăng Thiên Vũ cao mày nói. Làm nhiên bất là chỉ cần lão tiên sinh có thể hứa hẹn làm đến hai điểm chúng ta tự nhiên hội đáp ứng cùng các ngươi hợp tác Tiêu Ân sắc mặt âm hiểm tuyệt đối là cái lao hổ lý chủ. Úc cái nào hai điểm Lăng Thiên Vũ hỏi. Điểm thứ nhất làm lại chính là cái kia thánh thú đây chính là chúng ta Thánh Minh khổ tâm vun trồng thánh thú hy vọng lão tiên sinh có thể trả lại Thánh Minh. Còn điểm thứ hai mà nói, nếu như các ngươi có thể lựa chọn đi đối phó ma quật thế lực mà nói, cái kia giữa chúng ta liền là chân chính đồng minh. Tiêu Ân cười híp mắt nói ra, dù sao tín nhiệm là cân bằng làm cơ sở, chúng ta đều phải gìn giữ lẫn nhau cân bằng không phải sao? Ngươi là muốn chúng ta chủng tộc ở giữa tự tương tàn giết, Lăng Thiên Vũ lặng yên nhân đạo. Ha ha, y theo lão phu biết, ma quật cùng ma châu từ trước đến nay đều là độc lập nhất thống, chưa nói tới tự tương tàn giết. Tiêu Ân cười nói, hơn nữa chúng ta thánh minh cũng phải vì tự thân an nguy có chỗ bảo hộ, thẳng nếu các ngươi chi này ma châu thế lực cùng ma quật liên minh mà nói, cái kia đối với chúng ta mà nói uy hiếp thật sự là quá lớn. Đương nhiên chúng ta cũng không nghĩ tới các ngươi thật có thể diệt trừ ma quật thế lực, dù sao thực muốn đối phó vương triều mà nói cũng không thể đã mất đi ma quật chi thế lực này, chỉ là chúng ta muốn xem lại các ngươi phải chăng có liên minh thành ý mà thôi. Tốt, lão phu tự sẽ đem lời này truyền đạt trở về các ngươi, liền lặng chờ tin tức đi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chấm đã. Tiêu Ân thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, lão tiên sinh hẳn là quên điểm thứ nhất, a ngươi bây giờ nhất định phải trả lại ta minh thánh thú. Cái kia đầu yêu thú bây giờ không có ở đây trên tay của ta, Lăng Thiên Vũ trả lời đã trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo. Tiêu Ân sát khí trên người âm thầm truyền âm, gấu nhỏ ta cảm giác lão nhân này bắt đầu muốn bức ta, nhưng có nghĩ đến biện pháp để cho ta thoát thân. Ta còn đang suy nghĩ lấy. Chủ nhân ngài tại kiên trì một hồi, gấu nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ. Hô a, Lăng Thiên Vũ ám hô. Lúc này, Tiêu Ân sâu lông mày lỗ khóa cực kỳ lãnh đạm mà hỏi, cái kia ở nơi nào? Cũng có lẽ bây giờ đã tại đại nhân nhà ta trên tay, bất quá các ngươi yên tâm, lần này thật là chúng ta làm được có chút quá mức, nhưng lão phu sẽ lập tức trở về cùng đại nhân nhà ta nói một tiếng, muốn đến đại nhân chắc chắn trả lại, đến lúc đó lão phu lại tự mình đến nhà xin lỗi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Có đúng không? Tiêu Ân cười nhạt một tiếng, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, song đồng tách ra hung ác dày đặc ánh sáng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi coi thực lão phu cực kỳ lừa gạt sao? Ngươi lại nhiên hữu bản sự cướp đi ta minh thánh thú, cái kia trong miệng ngươi cái vị kia năng lực thông thần đại nhân, nếu như hắn thực muốn cùng chúng ta thánh minh liên minh, cái kia vì sao đến nay không có hiện thân gặp mặt? Hừ, bên trên tổ ta nhìn đây ma tặc bất quá là muốn mượn cớ thoát thân, nhi đã nhi giá chút ma nhân bản lai tiểu là sống tính chất xảo trá, không thể tùy tiện tin tưởng. Tiêu Thiên một hừ lạnh nói, ha ha, vậy các ngươi hiện tại là mấy cái ý tứ? Lăng Thiên Vũ lanh cười, rất đơn giản, chúng ta có thể không vội mà yêu cầu cùng ngươi đại nhân gặp nhau, nhưng ta minh thánh thú nhất định phải nhanh chóng trả lại đây. Bản lai tiểu là các ngươi đã làm sai trước, lại nhi giá là làm giữa song phương một loại tín nhiệm, cho nên lão tiên sinh muốn đi không khó, vậy thì phải dùng ta minh thánh thú đến đổi. Tiêu Ân trầm lãnh đạo, thật có lỗi, vô pháp trở về nhìn thấy đại nhân, lão phu vô pháp trả lại cái kia chỉ yêu thú. Nếu như các ngươi thánh minh không ngại nhiều cái thế lực đối địch mà nói, cứ việc có thể giết lão phu. Lăng Thiên Vũ không có sợ hãi nói, không quá giá. Tiêu Ân cũng là liền vì tiểu vương bát nói trở mặt liền lập tức thay đổi, xem ra bọn họ thật sự là quá coi trọng tiểu vương bát tiềm lực. Vậy liền xin lỗi, chỉ có thể thỉnh lão tiên sinh lưu lại. Tiêu Ân sắc mặt một lăng lại nói, bất quá dùng đại nhân các ngươi thần thông tất nhiên biết được việc này, tự nhiên hội tự thân lên cửa chuộc về ngươi, đến lúc đó chúng ta liền có thể hảo hảo cùng bàn đại kế. Nói như vậy các ngươi hiện tại là muốn cầm tù lão phu không thành? Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói, cũng không dám, nhưng là phải mời lão tiên sinh tại ta thánh minh lưu lại mấy ngày, nay chúng ta tự nhiên hội dùng khách quý đối đãi. Về phần lão tiên sinh nói có thể là thật, chúng ta thánh minh cũng phải đi trước lội triệu tuần hai nhà chứng thực. Tiêu Ân mạc nhiên đạo, nếu như không phải là bởi vì cố kỵ ma tộc thế lực, Tiêu Ân làm sao cùng Lăng Thiên Vũ kéo nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ, gấu nhỏ lại đột nhiên truyền âm đạo, chủ nhân ta nghĩ đến một cái biện pháp. Chương 1448, quỷ mắt kiếm. Lăng Thiên Vũ tận tình chu toàn lâu như vậy, cuối cùng là đợi đến gấu nhỏ đáp án. Mau nói là biện pháp gì? Lăng Thiên Vũ vội vàng hỏi. Chủ nhân ngài thần nguyên hóa thân sở dĩ vô pháp trong nháy mắt trở về bản thể, cái kia là căn cứ vi giá bên trong có cấm trận kết giới tầng trở ngại, ngài nếu như là thần nguyên hóa thân cùng bản thể mà nói tiến hành di hình hoán vị là không có vấn đề, gấu nhỏ nói ra. Đây là nói nhảm nói điểm chính, Lăng Thiên Vũ tức giận kêu lên. Chủ nhân đừng nóng vội, gấu nhỏ nói ra. Bởi vì di hình hoán vị là dùng dấu ấn sinh mệnh vì dẫn đường mà ta ngược lại thật ra nghĩ đến trên người chủ nhân một kiện đồ vật có thể thay thế ngài chủ thể. Thứ gì? Tạo hóa khối lỗi? Gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình phẫn nhiên đạo, đây tạo hóa khối lỗi thế nhưng là ta thật vất vả luyện hóa xuất tới, hơn nữa có thể giúp ta sách cao hơn mấy cái cấp bậc tu vi, đây sao có thể cứ như vậy không công hủy? Chủ nhân ngài cái kia minh bạch, cho dù ngài hiện tại làm người trong ma tộc thân phận bọn họ sẽ có cố kỵ, nhưng muốn bọn họ hoàn toàn tin tưởng ngài hiển nhiên là không thể nào, trọng yếu nhất chính là bọn họ sở dĩ khổ tâm vun trồng cái kia tiểu độc nghe tự nhiên là coi trọng nó sau này tác dụng, cho nên chủ nhân nếu là không nộp ra cái kia tiểu độc nghe mà nói vậy ngài là vĩnh viễn đều không thể thoát thân, gấu nhỏ trịnh trọng nói. Cho ta ngẫm lại. Cái này đại giới thật sự là quá lớn, Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ lấy. Chủ nhân đừng suy nghĩ, nếu như kéo đến thời gian càng lâu bọn họ tự nhiên hội hoài nghi chủ nhân ngài, mà nói hơn nữa ta cảm giác lão nhân này tại hồn tu bên trên cũng rất có phiên tạo nghệ, ta lo lắng hắn sẽ đánh bên trên ngài đạo này thần nguyên hóa thân chủ ý. Gấu nhỏ nặng nề nói. Tốt ta. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ thở dài, thôi đây tạo hóa khối lỗi không có có thể luyện chế lại một lần, chỉ cần có thể đổi về tiểu vương bát là được rồi, hơn nữa cũng có lợi cho toàn bộ kế hoạch cuộc làm ăn này, kỳ thật đã là rất có lợi. Chủ nhân nghĩ như vậy là chính xác, vật ngoài thân không có có thể một lần nữa thối lại, nhưng ngài thần nguyên hóa thân có thể tuyệt đối không thể đã mất đi. A gấu nhỏ nhắc nhở lần nữa đạo. Ta đã biết không quá giá tạo hóa khối lỗi cũng có ta không ít tâm huyết, nếu muốn vứt bỏ tạo hóa khối lỗi mà nói vậy ta cũng tuyệt đối bất sẽ để cho hai cái này tên ghê tởm tốt hơn. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác. Kiến Lăng Thiên Vũ hồi lâu không nói, Tiêu Ân Mi giả hơi nhíu cười hỏi, ha ha lão tiên sinh không biết người suy tính như thế nào. Muốn ta giao ra cái kia đầu yêu thú? Lăng Thiên Vũ hỏi lại. Làm nhiên giá là lão tiên sinh có thể biểu thị thành ý một cơ hội, Tiêu Ân mỉm cười. Tiêu Thiên thứ nhất là sụ mặt mặt không thay đổi nói ra, bên trên tổ nói không sai, chỉ cần ngươi bây giờ nguyện ý giao ra ta Minh Thánh thú vậy chúng ta chỉ biết coi như là đợt hiểu lầm, các ngươi về sau chính là chúng ta Thánh Minh bằng hữu, hy vọng lão tiên sinh không để cho chúng ta khó xử, dù sao chúng ta Thánh Minh đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Tốt ta. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu khỏe miệng tà dị cười một tiếng, sau đó hướng về phía Tiêu Ân hai người sắc mặt giận dữ nói, muốn hồi thánh thú vậy lao phu chỉ có thể nói cho các ngươi biết, làm các ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi. Nghe tiếng Tiêu Ân hai người sai ngạc bất dĩ, tốt như vậy đoan quả nhiên Lăng Thiên Vũ cánh nhiên trở nên giống như là người điên. Lao tiên sinh, mặc dù chúng ta Thánh Minh đích thật là có mấy phần kiêng kỵ các ngươi ma tộc đãn ra, không có nghĩa là chúng ta Thánh Minh hội tùy ý các ngươi khi dễ. Tiêu Ân sắc mặt vẻ lo lắng sâu đồng tử tránh thức chứ hàn quang, thật tình không biết Lăng Thiên Vũ căn bản không mua Tiêu Ân mặt mũi, tùy tiện cất tiếng cười to. Ha ha, các ngươi Thánh Minh đều là một đám ngu xuẩn, thật cho là chúng ta ma tộc sẽ cùng các ngươi bọn này hạ đẳng hàng hợp tác sao? Các ngươi giản trực tiểu là người si nói mộng, chuyện cho tới bây giờ lao phu cũng không ngại nói cho các ngươi biết, sau này đây Đông Châu không phải là các ngươi nhân tộc thiên hạ, mà là chúng ta ma, chỉ có chúng ta những này cao quý ma mới có tư cách thống trị toàn bộ Đông Châu. Hôn trướng bản tôn diệt ngươi! Tiêu Thiên một mạch đến đại phát lôi đỉnh chuyển vận thần lực liền muốn vỗ tay vỡ vụn Lăng Thiên Vũ. Tiêu Ân làm âm thanh hét lại, Lăng Thiên Vũ diện sắc không nóng không lạnh chằm chằm thị chứ. Lăng Thiên Vũ nói ra, nếu như lão phu đoán không giả ngươi nhưng là cái ma loại hồn tu giả mà thôi, vậy mà lao tiên sinh như thế không cho chúng ta Thánh Minh mặt mũi, vậy cũng đúng lúc lao phu nhu cầu cấp bách một đạo cường lớn hồn phách luyện tạo hồn khí, ngươi muốn luyện hóa lao phu? Lăng Thiên Vũ mãn mặt lửa giận, không phải lão phu muốn tất cả đều là ngươi bức lao phu mà thôi. Tiêu Ân diện sắc xâm độc lạnh run sợ nói, hơn nữa chỉ cần luyện hóa ngươi lão phu muốn tự nhiên dã liền có thể thối lại ta Minh Thánh thú. Bên trên tổ đừng có lại cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, đây ma tặc căn bản chính là từ đầu tới đuôi đang trêu đùa chúng ta, nhất định phải lập tức trừ hắn, không phải đến hung hăng dạy vò hắn để hắn hiểu được xâm phạm chúng ta Thánh Minh hội là bực nào hạ chàng. Tiêu Thiên một nổi giận đùng đùng nhẫn nhị lâu như vậy lửa giận rốt cục bạo phát, hiện tại là hận không thể tương Lăng Thiên Vũ chặt thành thịt nát. Yên tâm đây ma tặc trốn không thoát, hơn nữa hắn phương mới nói là thật là giả chúng ta cũng có thể biện biết thật giả. Tiêu Ân âm thanh lạnh lùng nói, vậy mà hiện tại cũng vạch mặt cái kia cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Huống chi Lăng Thiên Vũ thuyết mà nói là thật là giả cũng là còn chờ khảo thi thực. Chật. Tiêu Ân dương vung tay lên trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân một mực trói buộc, sau đó thi triển na di thần thông trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ đổ vào một chỗ vực sâu vạn trượng biên giới chỗ. Không tệ. Nghĩ không ra tại giá địa cung bên trong vậy mà tồn tại một mảnh như lỗ đen vực sâu hắc ám vô tận quỷ thần khó lường, nhưng lại tại trong vực sâu hắc ám vậy mà Lăng không thiêu đốt lên một cỗ cực độ lạnh lẽo lam sắc hỏa diễm. Tựa như quỷ hỏa nhìn chằm chằm chập trần tại trong vực sâu hắc ám. Đây, Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ thụ đáo giá cỗ kỳ dị hỏa diễm khí tức trùng kích bạch cốt minh diễm hình như tới sinh ra cộng minh dục dịch cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn giống như là đồng loại tính chất hỏa nguyên. Ma tặc lão phu thủ hộ nơi đây nhiều năm có biết dưới vực sâu mặt là vật gì? Tiêu Ân cười lạnh mà hỏi. Quỷ hỏa Lăng Thiên Vũ đạo. Chỉ đoán đúng phân nửa, Tiêu Ân cười đắc ý nói, ha ha không ngại nói cho ngươi, tại giá dưới vực sâu mặt có thể là một loại vẫn lạc thần hỏa, chính là cùng thần hỏa bảng cùng bạch cốt minh diễm nổi danh vị thứ ba cửu u quỷ diễm. Cửu u quỷ diễm. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, từ dược hoàng truyền thừa mà đến trong trí nhớ Lăng Thiên Vũ tự nhiên sẽ hiểu này, thần hỏa cùng bạch cốt minh diễm thuộc tính là tiếp cận nhất, năm đó dược hoàng liền đau khổ tìm kiếm cửu u quỷ diễm vì đến liền là hy vọng có thể để bạch cốt minh diễm thôn phệ đây cửu u quỷ diễm. Dù sao bạch cốt minh diễm cùng cửu u quỷ diễm đều là uy lực tương đương khó mà phân biệt mạnh yếu, tiện bị những viễn cổ đó cường giả phân đến vị thứ ba đan giá, dù sao đang lúc vô luận là phương nào hấp thu đối phương cũng có thể làm cho tự thân đạt được cường lực tiến hóa. Nếu như Lăng Thiên Vũ Bạch Cốt Minh Diễm có thể hấp thu đầy cựu lũ quỷ diễm thỏa thỏa tiến hóa đến thần hỏa hoàn toàn không có vấn đề, xem ra đầy trong cung điện dưới lòng đất cất giấu thần hỏa bản nguyên quả nhiên là vi Lăng Thiên Vũ tương lai chuẩn bị. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện giả ngây giả dại nói ra, không có ý tứ, lao phu chưa từng nghe qua cái gì cựu lũ quỷ diễm, nhưng nếu như ngươi muốn bằng vào thứ này liền có thể luyện hóa lao phu, vậy ngươi cũng quá coi thường lao phu năng lực. Không. Tiêu Ân khẽ lắc đầu ác độc nói ra, từ ngươi có thể vô thanh vô tức từ lao phu mí mắt dưới nền đất cướp đi ta minh thánh thú, lao phu cũng không dám xem nhẹ ngươi, chỉ không quá giá cửu lũ quỷ diễm đã coi như là vẫn lạc, hiện tại bất quá là cái thần hỏa bản nguyên, nhưng chính hợp lao phu chi ý, nhưng là dùng lao phu tu vi hiện tại còn vô pháp hấp thu cái này thần hỏa bản nguyên, nhưng nếu như lao phu đem hồn phách của ngươi luyện tạo ra một loại cường lực hồn khí, sau đó đem đây cửu lũ quỷ diễm thu nhập hồn khí bên trong, ta muốn cái này thần hỏa bản nguyên tự nhiên là sẽ cam tâm tình nguyện nhận lao phu là chủ. Ha ha, thật sự là trò cười vậy, lao phu ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào luyện hóa lao phu, Lăng Thiên Vũ bất mảnh cười to. Lao tiên sinh kia thật là phải thật tốt mở mang tầm mắt, Tiêu Ân lạnh lẽo cười một tiếng, ánh mắt một Lăng Dương vung tay lên, một tịch quỷ dị lưu quang trong nháy mắt từ Tiêu Ân trên người cực xạ nhi ra. Làm đây tật quang thoáng hiện thời điểm rõ ràng cảm giác giác đáo một cô lăng lệ mà lạnh lẽo kiếm khí. Thông suốt. Dương mắt nhìn một trong chuôi ám huyết sắc trường kiếm lơ lửng ở trong vực sâu, nhưng quỷ dị chính là chuôi này huyết kiếm bên trong đúng là lít nha lít nhít mọc ra một số đồng tử như là đang sống lạnh lùng chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, không khỏi nhượng Lăng Thiên Vũ đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Tốt tà một thanh kiếm. So với Lăng Thiên Vũ thủ bên trong tàn kiếm bệnh này, huyết kiếm yếu canh thêm tà ác đáng sợ. Lao tiên sinh, đây chính là lão phu hao phí hơn ngàn năm tỉ mỉ luyện tạo một thanh huyết kiếm, mà kiếm này vì quỷ mắt kiếm, đây chính là tất cả tà vật khắc tinh, Tiêu Ân Dương Dương đắc ý lại thở dài, chỉ tiếc quỷ này mắt kiếm bao hàm sinh khí linh cũng không hoàn thiện, nếu như từ lao tiên sinh đây một thân cường đại hồn phách nhất định có thể tạo nên ra một cái thần binh chân chính lợi kiếm đi ra, đến lúc đó kiếm này như hấp thu đầy cửu lũ quỷ diễm tùy ý lao phu thúc đẩy tương lai không lâu chỉ sợ. Các ngươi ma tộc kẻ thống trị Tu La đại đế đều không phải là đối thủ của lão phu. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình châm chọc nói, nghĩ không ra ngươi chỉ là một cái nhân loại lao cốt đầu dã tâm đúng là to lớn như thế, chẳng lẽ tiểu bất sợ đem ngươi cho căng hết cỡ sao? Ha ha, người không vì mình trời chu đất diệt, chúng ta thánh minh mặc dù tại giá toàn bộ Đông Châu tới nói hoàn toàn chính xác tính không được cái gì, nhưng không có nghĩa là chúng ta thánh minh không có kế hoạch lớn bá nghiệp thống bá thiên hạ vĩ đại mộng tưởng, Tiêu Ân đắc ý cười to. Chỉ sợ giấc mộng của các ngươi cận cận trích sẽ là đang nghĩ tượng mà thôi, Lăng Thiên Vũ diện sắc lãnh khốc. Không cần nói nhảm nhiều lời, vậy mà các ngươi vô tâm kết minh vậy cũng chớ trách lao phu tâm ngoan, Tiêu Ân sắc mặt trầm xuống, đột nhiên một trường chuyển vận một cỗ kinh lực hướng chứ Lăng Thiên Vũ ngực ép đi. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động có loại sắp hồn phi phách tán cảm giác, giác nhiên sau chính mình toàn bộ thần nguyên hóa thân liền cùng cái kia quỷ mắt kiếm dính chặt vào nhau, một cỗ thê thần hàn cốt băng lãnh khí tức liền từ quỷ mắt trong kiếm trực tiếp thấm nhập Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân chúng. Thật là đáng sợ tà khí, Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, bất quá tại một bên khác tạo hóa khối lôi đã phóng xuất ra liền đợi đến Tiêu Ân thi pháp thời điểm không có chút nào phòng bị, phía dưới tá dư tạo hóa khối lôi đến cái thay đổi đại phản kích. Chương 1449, tự bạo phản kích. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ bị ép buộc tính chất cùng quỷ mắt tà kiếm chăm chú kề nhau, thời thời khắc khắc tà trong kiếm đô tại hướng chứ Lăng Thiên Vũ trong linh hồn thẩm thấu vào tà ác lạnh lẽo khí tức. Dưới vực sâu càng là quỷ hỏa lan lộn. Tiêu Ân diện sắc sâm dậy đặc cười lạnh nói, ha ha, lão tiên sinh không nghĩ tới sự tình lại nhiên hội náo đắc như thử cục diện. Bớt nói nhiều lời, lão phu vậy mà cắm tự nhiên không lời nào để nói, nhưng các ngươi thánh minh muốn đoạt lại cái kia đầu yêu thú vậy các ngươi liền chỉ có thể tưởng tượng liền tốt, Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo. Bên trên tổ đây ma tặc thật sự là quá càn rỡ, nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen, không phải về sau chúng ta thánh minh mặt mũi ở đâu, Tiêu Thiên một mạch đến nghiến răng nghiến lợi nói. Ân. Tiêu Ân trầm trầm điểm đầu, ánh mắt lạnh lạnh trầm lãnh đạo. Lão tiên sinh cái kia mà đắc tội với. Dứt lời, Tiêu Ân tay bấm ấn kết cách không trưởng kình hung hăng chấn kích tại Lăng Thiên Vũ ngực. Thông suốt nhân gian, quỷ mắt trong kiếm tà quang bắn ra bốn phía trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ toàn thân bao phủ một cỗ cực độ tà ác lực lượng như là vỡ đê lũ lớn hung ác điên cuồng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân bên trong. Lăng Thiên Vũ đã sớm chuẩn bị ngay tại Tiêu Ân thi pháp thời điểm phòng bị càng thư giãn thời điểm phản kích. Thế nhưng là làm cỗ này tà khí tràn vào lúc tiến vào Lăng Thiên Vũ khức là kinh hỉ phát hiện đây tà trong kiếm chảy vào kỳ dị tà lực vậy mà có thể bị thần nguyên hóa thân tiềm ẩn quỷ ảnh võ hồn hấp thu. Chủ nhân mau ra tay, gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Chờ một chút, ta quỷ ảnh võ hồn giống như có thể hấp thu đây tà trong kiếm tà khí, Lăng Thiên Vũ trả lời đến Vu Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ ý thức giao lưu chính là Tiêu Ân tu vi cao thâm cũng không thể nào phát giác. Úc. Gấu nhỏ cảm giác sâu sắc hiếu kỳ có chút cảm ứng chi đột nhiên hoảng sợ nói: Trời ạ, đây là quỷ linh khí. Quỷ linh khí Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Gấu nhỏ nặng nề nói ra, quỷ này linh khí chỉ có tiếp cận nhất tại tử vong kết giới điểm tài năng thu thập một loại vạn ác tà khí, xem ra lão nhân này dùng quỷ linh khí đúc này tà kiếm sợ là bản thân hắn vô pháp trực tiếp hấp thu cửu lũ quỷ diễm, là muốn tá dư đây tà kiếm nắm trong tay này, lửa nếu rơi vào tay hắn thành công đạt được mà nói đây tà kiếm lập tức liền lại biến thành một cái thần binh lại mà luyện hóa chủ nhân ngài thần nguyên hóa thân luyện hóa xuất thần phẩm khí linh, vậy cái này tà kiếm là có thể so với thần giới bên trong thượng đẳng thần khí tại phàm giới mà nói đây phá tà kiếm lực sát thương coi như quá kinh khủng. Ha ha, ngươi đây nói đến ngược lại là rất đáng sợ, nếu như ta có thể hấp thu cỗ này quỷ linh khí đây, Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười hỏi. Ha ha, cái kia lão nhân này liền phải lần nữa sưu tập cỗ này quỷ linh khí, nếu như ta đoán đắc bất giả đây tà trong kiếm quỷ linh khí ít nhất cũng hao phí hắn mấy trăm năm thậm chí là càng lâu, gấu nhỏ cười nói. Vậy liền thật có ý tứ, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung tàn cũng không có lập tức liền đi hấp thu cỗ này quỷ linh chi lực, làm như vậy một là không sẽ để cho Tiêu Ân sinh ra lòng nghi ngờ, thứ hai thẩm thấu quỷ linh khí còn xa xa không đầy đủ, Lăng Thiên Vũ nhất định phải một lần cuối cùng tinh chất toàn bộ hấp thu. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức, hồn thể ảm đạm đáng sợ tà quang cơ hồ muốn xé rách Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân, tại thần nguyên hóa thân chúng điên cuồng tàn sát bừa bãi tàn phá lấy. Dừng tay cho lão phu, dừng tay, Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng giống giận. Ha ha, bên trên tổ ngươi nhìn bên ta mới còn lấy vi giá ma tặc là cái nhân vật đây, nhưng đến bên trên tổ trên tay đây ma tặc ngược lại là thành một tên hèn nhát, Tiêu Thiên một tràn đầy cười đắc ý nói, không quá giá ma tặc thật sự là quá phách lối, bên trên tổ nhất định không thể tha cho hắn. Tiêu Ân giống như là không nghe thấy Tiêu Thiên một mà nói giống như mặt mũi tràn đầy kích động phấn khởi cười nói. Ha ha, rượu rượu thật sự là quá dây, lão phu luyện hóa nhiều như vậy hồn phách có thể ngược lại không có một cái nào có thể gánh chịu lấy quỷ mắt trong kiếm quỷ linh khí, thật sự là trời cũng giúp ta a, thần hồn chi khí rốt cục có thể tại lão phu trên người ra đời. Nói như thế phía dưới này cửu lũ quỷ diễm Tiêu Thiên một cũng là thần sắc kích động. Không tệ, rốt cục có thể đã thu phục được các loại lão phu luyện tạo ra thanh thần binh này, lợi khí sau này tại giá Đông Châu khó gặp địch thủ, khi đó không cần lại e ngại yêu ma âm như quỷ kế, Tiêu Ân sắc mặt dữ tợn nói ra. Ha ha, thật sự là thương thiên chiếu cố a, Tiêu Thiên một cất tiếng cười to lạnh lùng nhìn chằm chằm tựa như đang bị tức giận đến phát cuồng Lăng Thiên Vũ một bộ cực kỳ hưởng thụ mà đắc ý tư thái cười nói, ma tặc mặc dù ta minh tổn thất một đầu thánh thú có thể ngược lại là đổi về ngươi như thế cái đại lễ, bây giờ ngẫm lại trong lòng ta ngược lại là phải thật tốt cảm tạ ngươi cái này ngu xuẩn ma tặc. Hèn hạ các ngươi mơ tưởng đạt được, Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng ra vẻ dãy rủa, quỷ linh khí muốn lập tức toàn hấp thu không khó, về phần tiêu hóa mà nói đợi thành công thoát thân về sau có là thời gian. Hiện tại Lăng Thiên Vũ chính chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Ân diện sắc xâm khốc lạnh run sợ nói, Lao tiên sinh nếu như vừa mới ngươi thật sự là hữu tâm cùng chúng ta thánh minh hợp tác thế thì cũng không cần rơi xuống tình trạng như thế, xét đến cùng đều là ngươi tự gây nghiệt mà thôi, nhưng không trách được Lao Phu. Hôn trướng nhà ta đại nhân năng lực thông thiên, lão phu nếu là vừa chết đại nhân nhất định sẽ lập tức đuổi tới thánh minh lấy các ngươi hai cái này hèn hạ cẩu tặc tiện mệnh, Lăng Thiên Vũ nổi giận mắng, dù sao làm ăn này không lỗ thân cây giòn, tiếp tục chửi cho sướng miệng. Ha ha, thật sự là buồn cười, nếu như trong miệng ngươi vị đại nhân kia thật có lòng cứu ngươi mà nói sao lại chờ tới bây giờ, chỉ sợ là đại nhân các ngươi cảm thấy ngươi đây hèn mọn ma tặc có cũng được mà không có cũng không sao mà đã tới, tại sau này mà nói chờ thêm tổ luyện tạo ra thần binh lợi khí chỉ là một chi ma châu thế lực giã, đừng nghĩ lay đụng đến bọn ta thánh minh, Tiêu Thiên một cực kỳ khinh thường cười nói. Vậy các ngươi cứ việc thử một chút, Lăng Thiên Vũ nộ khí đằng đằng. Lão phu rất nguyện ý cược đây, một cái Tiêu Ân vẻ lo lắng cười một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn từng đạo tà ác không biết chú ấn một chuỗi dài đánh nhập Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân chúng. Những này chú ấn liền giống với tại Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân chúng mở ra từng đạo lỗ hổng đến mức để quỷ mắt trong kiếm thả ra quỷ linh khí càng thêm dễ dàng thông thuận tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân chúng. Vâng. Một tiếng vang vọng khí lưu đều kịch liệt chống đến khổng lồ quỷ linh khí cổ đầy Lăng Thiên Vũ thân thể, nhượng Lăng Thiên Vũ có thụ thống khổ dày vò giản trực tiểu là sống không bằng chết. Khắc khắc. Tiêu Thiên một cười gần nói, đây ma tặc cố nhiên đáng hận nhưng không được thừa nhận đây ma tặc đích thật là hồn phách tinh luyện lại có thể tiếp nhận quỷ mắt kiếm cửu tầng quỷ linh khí, vậy mà không biết đây ma tặc có thể hay không chịu được 10 tầng quỷ linh khí. Không. Tiêu Ân khẽ lắc đầu nói. Vạn sự cũng không thể làm đến đầy đủ hoàn mỹ, tầng 9 đã đủ rồi, hơn nữa chúng ta thánh minh cũng không thể làm quá mức phân, dù sao cũng phải để vị lao tiên sinh này có thể mau chóng đạt được giải thoát ta. Đúng, đúng, bên trên tổ nói đúng như vậy thì hảo hảo vi giá vị lao tiên sinh đưa lên cuối cùng đoạn đường A, Tiêu Thiên gật đầu một cái cười một tiếng, một lần trước tiểu nhất hát vừa cùng nhưng là không biết là ai cười đến cuối cùng mà thôi. Đương nhiên lão phu sẽ tận lực nhanh chóng điểm Tiêu Ân uy, có lẽ lanh khốc băng lãnh vô tình đột nhiên thần niệm khẽ động vực sâu bên trong quỷ diễm tựa hồ bị chọc giận quần quần bước lên mà đến. Rất đơn giản. Tiêu Ân làm liền là trực tiếp mượn nhờ cửu lũ quỷ diễm uy lực tương lăng thiên vũ thần nguyên hóa thân cùng nhau luyện hóa, sau đó lại tá dư quỷ mắt kiếm uy lực ngược lại nhất cử nắm trong tay cửu lũ quỷ diễm, đây tính toán nhưng đánh đến thật là hoàn mỹ. Có thể bọn họ lại không biết lăng thiên vũ cái kia xích hồng trong hai con ngươi tránh thức chứ âm hiểm quang ngân bên khỏe miệng càng hơi hơi phát họa lên được xính cười lạnh, đây tầng 9 quỷ linh khí cũng đích thật là đạt đáo lăng thiên vũ cực hạn chịu đựng cũng thời điểm cái kia phản kích. Dù sao đây cửu lũ quỷ diễm uy lực thật là kinh khủng, sợ là thực ăn mòn tới thời điểm chính là lăng thiên vũ cường hãn thần nguyên hóa thân cũng phải lập tức bị vỡ nát. Giờ khắc này, lăng thiên vũ tạo hóa khối lỗi sớm đã vào chỗ tạm thời túm lấy chủ thể trưởng khống quyền cùng thần nguyên hóa thân tức hô ứng liền có thể thay thế thay chủ thể tiến hành di hình hóa vị. Dầm dập, trong vực sâu quỷ hỏa cuồn cuộn giống như trong ngủ mê bị đánh thức cự long chính tức giận gầm thét điên cuồng hướng chứ lăng thiên vũ bên này trên không tuân ra đãng mà đến. Mà Tiêu Ân cũng đồng thời chuẩn bị xong ấn pháp, đây chính là quan hệ đến hắn vĩ đại nhất kiệt tác sinh ra, tự nhiên là đem tất cả tâm tư đều đặt ở luyện hóa thần binh lợi khí bên trên. Tiêu Thiên Một cũng là thần sắc phấn chấn không kịp chờ đợi đang mong đợi, hai người hoàn toàn cảm giác không đáo Lăng Thiên Vũ trên người dị động, đặc biệt là Lăng Thiên Vũ tấm kia tà ác tiếu dung theo cửu lũ quỷ diễm không ngừng tiếp cận nụ cười kia cũng từ từ trở nên nồng đậm. Tới gần, lân cận. Tiêu Ân cặp mắt của hai người đều sáng lên, Lăng Thiên Vũ cũng sáng lên, chỉ bất quá tránh thức chứ dậy đặc hung ác gác độc quan mang. Vâng! Mãnh liệt cửu lũ quỷ diễm liền muốn hướng chứ Lăng Thiên Vũ bao trùm tới một khắc này. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác quát khẽ nói, di hình hoán vị. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lôi cùng thần nguyên hóa thân trong nháy mắt chuyển đổi. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lôi trực tiếp thay thế thần nguyên hóa thân vị trí, nhưng là đang thoát thân thời điểm Lăng Thiên Vũ thân thượng giam cầm chú ấn cũng bị không tự chủ giải khai. Ách! Tiêu Ân hai người tiếu dung cùng lúc cứng ngắc lại, căn cứ vì bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Lăng Thiên Vũ linh hồn khí tức đột nhiên biến mất đổi chim mà đến, đúng là một người sống sờ sờ. Càng nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên tự hành giải khai chú ấn. Vâng! Hung mãnh cửu lũ quỷ diễm hung hăng tương Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lỗi quét sạch bao phủ lại. Lăng Thiên Vũ diện sắc giữ tận hung lăng cùng tiếu, ha ha tham lam vô chi bọn chuột nhắt đi chết đi. Đột nhiên, toàn thân tựa như hỏa nhân tạo hóa khối lỗi cự ly ngắn phía dưới lại thêm không có chút nào phòng bị trong nháy mắt liền bước đến Tiêu Ân phía trước, hai người thét lên ầm ĩ, bạo cho ta. Tiêu Ân hai người đồng tử rụt lại đồng thời kinh ngạc nói, tránh mau. Tránh. Tới kịp sao? Ầm ầm. Một thanh bạo vang có thể mạnh hơn thông thần cảnh giả ra sức một kích tạo hóa khối lôi tự bạo lại thêm cửu lũ quỷ diễm bản thân đáng sợ ăn mòn uy lực tựa như nở rộ năng lượng quang đoàn. Hủy diệt đáng sợ sóng xung kích thẳng bức chỉnh phương tầng không gian tầng vỡ nát cả tòa địa cung càng là một trận bạo chấn từng tòa xa hoa khu kiến trúc đánh sập xuống. Bi kịch Tiêu Ân hai người trực tiếp tại bạo tạc hoạch tâm bên trong nuốt hết hai người cái gì trí liên để phòng cơ hội đều không có đáy lòng gào lên thê thảm tại giá cự bạo bên trong hung hăng hất bay ra ngoài. Chương 1450 đấu chuyển nhị trọng cảnh. Ầm ầm. Kinh khủng sóng xung đãng cả kinh toàn bộ Thánh Minh chính là cả tòa Thánh Long thành tựa như địa chấn oanh minh toàn thành trên dưới một mảnh khủng hoảng chấn ngạc vạn phần không rõ việc. Mà địa cung bên trong mặc dù cấm trận vẫn như cũ hoàn hảo, nhưng nguyên bản rộng lớn địa cung cũng đã bị phá hủy hơn phân nửa. Phế tích bên trong, Tiêu Thiên vừa vỡ đá nhi xuất đầy bụi đất chật vật vạn trên phân thân nhiều chỗ bị thương đầy phá uy lực bất tục lại thêm cửu lũ quỷ diễm uy lực càng là như hổ thêm cánh cho dù là có thông thần cảnh tu vi Tiêu Thiên nghiêm mặt gặp một kích này cũng là bị thương rất nặng. Làm nhiên ra không phải trọng yếu. Trọng yếu là đây ma tặc là làm được bằng cách nào, vì sao êm đẹp một người chết hồn phách đột nhiên gian đại biến người sống càng nan dĩ trí tin là vì sao cái kia ma tặc còn có thể tự bạo. Đây hết thể liền là muốn vỡ đầu tử đều đoán không ra. Đạn giá tổn thất thật là vô cùng thảm trọng, không chỉ có Tiêu Thiên một bản người thụ bên trong sáng tạo khổ tâm kiến tạo địa cung cũng là bị phá hủy hơn phân nửa càng làm cho hắn thổ huyết chính là đại dốc hết vốn liếng chỗ bồi dưỡng yêu thú vậy mà cũng mất. Muốn đào ra chút Tiêu Thiên một quả thực là giận điên lên phát cuồng quát, không các ngươi bọn này hèn hạ ma tặc các ngươi bọn này trời đánh xuất sinh ta muốn đem bọn ngươi tất cả ma nhân chém thành muôn mảnh. Chính mắng lấy cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận lời nói không có mạch lạc tiếng nghẹn nào, không có, không có. Hết thể cũng bị mất. Nghe tiếng, Tiêu Thiên một mặt sắc khẽ giật mình theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng lưng nhưng là cái kia thân thể thẳng tắp lại hơi có vẻ hơi còn xuống vô cùng cô đơn. Bên trên tổ, Tiêu Thiên kinh ngạc nhưng từng bước một đi đến. Chỉ thấy Tiêu Ân chính hai tay ôm một thanh tàn phá trường kiếm tóc thai bù xù tựa như tên ăn mày hai mắt xích hồng không ngừng gạt ra thống hận không cam lòng nước mắt. Thương Thiên A vì thanh này quỷ mắt kiếm lao phu thế nhưng là hao tốn nhanh gần ngàn năm thời gian hết thảy đều trôi theo nước chảy song toàn song Tiêu Ân đấm ngực dậm chân đau lòng như góc. Bên trên tổ quỷ này mắt kiếm Tiêu Thiên một diện sắc thảm bạch. Xong đều là vậy, nhưng hận ma đầu lao phu tuyệt đối bất sẽ thả qua giá quần ma tặc. Tiêu Ân nổi giận nghiến răng, một cỗ nồng đậm sát khí điên cuồng từ trên người hắn bạo khiển trách ra. Tiêu Thiên một đôi quyền giận nắm phẫn nộ đến cực điểm đan giá thời điểm hắn lại khó được tỉnh táo mấy phần, trầm giọng nói, bên trên tổ đây ma tặc rõ ràng liền đến có chuẩn bị, không phải cái kia ma tặc thế nào biết chúng ta nơi này giấu chứ na đầu bách biến thú, hơn nữa lần này ám toán chúng ta rõ ràng liền là có chuyện trước dự mưu, toàn bộ kế hoạch càng là bố trí hoàn mỹ vô khuyết, đủ có thể nói đây ma tặc mười phần hiểu rõ chúng ta thánh minh. Ngừng tạm, Tiêu Thiên một lại nói, tổng hợp trở lên mấy điểm thiên vừa đứt đo hoặc là bổn minh cao tầng hữu nhân ra nội ứng hoặc là liền là yêu tộc bên kia, căn cứ vi giá vài năm nay yêu tộc bên kia thế lực một trực đô tại giám thị bí mật lấy chúng ta thánh minh nhất cử nhất động, chẳng qua là lúc đó không có cảm thấy hưu thập sao uy hiếp cũng không biết lại sẽ ủ thành hôm nay đại họa. Tiêu Ân Uy có lẽ run lên nổi giận nói, cha nhất định phải nghiêm tra từ nội bộ bắt đầu tra, sau đó những cái kia giấu ở vương triều cảnh nội tất cả yêu tộc thế lực đều cho lão phu hung hăng móc ra, nhất định phải tra cái rõ ràng. Là, Tiêu Thiên chắp tay nói, cái kia Triệu Tuần hai nhà bên kia. Càng chỉ cần tra, Tiêu Ân phẫn nộ nói, cái kia ma tặc cố nhiên đáng hận nhưng hắn nói đến nói cũng không thể nói toàn không thể tin, dù sao lần này chúng ta thánh minh tổn thất to lớn tuyệt đối là có dự mưu mà đi. Bên trên tổ nếu quả thật như cái kia ma tặc nói đây, Tiêu Thiên hỏi một chút. Mặc kệ cái kia ma tặc nói có phải hay không thật giả nhưng có một chút hắn nói không sai, vô luận chúng ta sau này Đông Châu đại cục như thế nào đều khó mà có ta thánh minh nơi sống yên ổn, cho nên chúng ta nhất định phải khống chế lại cùng chư phương thế lực đang lúc cân bằng không quá giá, vài năm nay chúng ta thánh minh phương thức làm việc quả thật có chút quá mức cao điệu, sau này có thể phải thật tốt thu liễm, Tiêu Ân mặt âm trầm nói ra. Bên trên tổ Thiên khẽ đảo là có cái đề nghị. Nói. Bên trên tổ nhưng nhớ Tiêu Thiên một nói ra. Chúng ta thánh minh cùng vương triều mặc dù mâu thuẫn rất nhiều nhưng dù sao không có chân chính vạch mặt, mấy ngàn năm qua giữa lẫn nhau cũng là bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông, ngược lại là yêu tộc cùng ma tộc bên kia không phải tộc ta, trong lòng át suy nghĩ khác, vô luận là cuối cùng phương nào đắc thế chúng ta thánh minh đều sẽ không thể lập tổn, chẳng chúng ta chủ động cùng vương triều tự mình cầu hòa liên thủ diệt trừ đây hai cố dị tộc thế lực, đến lúc đó chính là chúng ta nhân tộc thiên hạ các loại, đến lúc đó vương triều cùng chúng ta thánh minh cho dù là song phương nguyên khí đại thương tối thiểu cũng có thể bảo trì cân bằng. Ý tưởng này lão phu đã sớm nghĩ tới, chỉ hận lúc trước ma quật thế lực xâm phạm chúng ta thánh minh không có hiệp trợ vương triều diệt trừ ma địch, không phải vương triều chư phương thế lực dã sẽ không ở vào như thế cục diện lúng túng, Tiêu Ân biết vậy chẳng làm cũng không biết đằng sau lại nhiên hội giết ra yêu tộc cái này ẩn nút tính chất cự hoạn, thở dài. Ai bây giờ muốn cùng vương triều cầu hòa chỉ sợ không dễ, dù sao năm đó chúng ta thánh minh cũng không viện trợ vương triều một binh một. Tốt. Ha ha, lúc này không giống ngày xưa, vương triều cùng chúng ta thánh minh chúng quy là thuộc về phe nhân loại, chắc hẳn nhân hoàng giã bất hy vọng đây hai cố dị tộc thế lực xâm phạm vương triều cương thổ, chỉ cần có cộng đồng lợi ích liền là địch nhân, giã có thể tạm thời trở thành bằng hữu, Tiêu Thiên một mặt sắc vẻ lo lắng cười nói. Chờ chúng ta nhân tộc một phương đắc thắng về sau chúng ta thánh minh mới có công bình nhất cơ hội cùng vương triều cạnh tranh. Ân. Tiêu Ân khẽ gật đầu nhạt nhiên đạo, kế hoạch này ngược lại là có thể được, bất quá vì cẩn thận lý do nhưng phải trước cha cha rõ ràng Triệu Tuần hai nhà bên kia hư thực lại làm quyết định đi. Là Thiên Nhất hội minh bạch như thế nào làm, Tiêu Thiên chắp tay nói. Đúng rồi, đã nhiều năm như vậy đại nguyên lão cũng nên dạo chơi trở về a, Tiêu Ân nói ra, hiện tại thế nhưng là thời buổi rối loạn, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng liên hệ với đại nguyên lão, lại có hắn tọa chấn mà nói chúng ta thánh minh cũng sẽ càng thêm thực tế một chút. Minh bạch, Tiêu Thiên một lần đạo. Tốt, ngươi lui xuống trước đi a, lão phu muốn một người hảo hảo yên lặng một chút, Tiêu Ân hữu khí vô lực nói ra, liền chậm rãi xoay người hướng chỗ ngồi xuống, như là khẽ vớt chính mình hài nhi run rẩy vớt ve chứ na sắp tàn phá quỷ mắt kiếm tâm đau không thôi. Tiêu Thiên một có thể thật sâu cảm nhận được Tiêu Ân đau lòng oán hận, cắn răng thầm hừ nói, ma tặc bản tôn ngược lại là hy vọng ngươi còn sống, lần sau gặp mặt định để ngươi từng khắp sống không bằng chết đau đớn. Thần ấn ma phương trận. Chủ nhân trở về gấu nhỏ kinh ngạc nói. Lão đại tiểu vương bắt hai mắt sáng lên, sau đó cảm giác giác đáo một cổ khủng sợ khí tức thẳng bức mà đến, vừa sợ sợ kêu to, hoa a đây là vật gì quá dọa người. Dứt lời. Một đạo hỏa nhân thân ảnh trong nháy mắt tan nhập Lăng Thiên Vũ bản thể bên trong. Có thể vừa trở lại bản thể cũng không có trong dự liệu dễ chịu, quỷ ảnh võ hồn mặc dù hấp thu đại lượng quỷ linh khí nhưng tại di hình hoán vị thời điểm vậy mà mang theo cố cửu lũ quỷ diễm trở về. Đây chính là thần hỏa cấp thần hỏa bản nguyên a. Dù nói thế nào Lăng Thiên Vũ gia không có đạt tới thông thần cảnh chiến thể cảnh giới, mới nhỏ bé một cỗ cửu u quỷ diễm lực lượng liền sắp phá hủy Lăng Thiên Vũ nhục thân, thống khổ gian nan. Hùng ca lão đại hắn làm sao vậy, tiểu vương bát sợ hãi hỏi. Không có việc gì, đây là chủ nhân một lần kỳ ngộ, gấu nhỏ cười nói. Có thể lão đại nhìn giống như rất thống khổ a, tiểu vương bát tràn đầy lo lắng sống lại ấy nấy, nếu như không phải là bởi vì nó mà nói Lăng Thiên Vũ gia sẽ không liều chết đi cứu nó. Thống khổ này chủ nhân lại không phải là không có thử qua gấu nhỏ xem thường, nhưng vẫn là truyền âm đạo, chủ nhân cảm giác như thế nào? Đáng chết, thần của ta nguyên hóa thân là trở về nhưng còn mang theo chút cửu u quỷ diễm lực lượng trở về ta cảm giác chiến thể không chống đỡ được A. Lăng Thiên Vũ mãn là thống khổ đáp lại nói. Ha ha, chủ nhân đừng nóng vội, gấu nhỏ cười nói, đây cửu u quỷ diễm mặc dù uy lực to lớn may mà vượt vào lượng không nhiều, cho nên chủ nhân bất phương tá dư cỗ này cửu u quỷ diễm lực lượng rèn luyện thể nhục, nói không chừng có thể hoàn thành đấu thịt biến hóa. Đấu thịt biến? Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, đây đấu thịt biến cũng chính là đấu chuyển cảnh đệ nhị trọng cảnh giới, đối với linh hỏa thối thể mà nói dị vãng Lăng Thiên Vũ cũng không biết thử qua bao nhiêu lần, tự nhiên dã không kém lần này. Chật! Lăng Thiên Vũ tiện hưng phấn cười to, ha ha, gấu nhỏ ngươi lần này thật là điểm tỉnh ta a. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cố nén kịch liệt đau nhức bắt đầu chuyển vận lấy thần quyết lợi dụng cửu u quỷ diễm rèn luyện thể nhục. Ầm ầm. Cái kia cường đại nóng bỏng lửa lưu càng mang theo kinh khủng ăn mòn lực lượng hung mãnh đốt cháy chứ Lăng Thiên Vũ thể nhục, nhiệt độ cao đốt người, đặc biệt là cái kia cường đại ăn mòn lực lượng điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục, giam cầm mạch, thậm chí là linh hồn. Lăng Thiên Vũ tứ chi nóng lên cả người như hàng vạn con kiến cắn xé, nhưng đối với cái này đã là kinh nghiệm 10 phần phong phú, Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng nhận thụ lấy, một bên rèn luyện thể nhục, một bên lợi dụng không chết tà hồn cường đại chữa trị lực. Như thế nhục thể hủy diệt cùng khép lại bên trong lặp đi lặp lại không ngừng cường hóa chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể theo nhục thể cường hóa, đối với cửu u quỷ diễm thích hướng lực dã là càng lai việt cường, tự nhiên mà vậy Lăng Thiên Vũ thống khổ bắt đầu thời gian dần trôi qua giảm bớt. Tiếp xuống, liên la cuối cùng một đợt trùng kích đi, trùng kích đấu thịt thay đổi. Đã Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn cùng đấu ra biến đấu thịt biến thừa nhận thống khổ cũng phải so với thường nhân mạnh hơn trăm lần nghìn lần. Tới đi. Lăng Thiên Vũ diện sắc nhất định không có e ngại, chỉ có hưng phấn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đem toàn thân lực lượng chuyển vận bất khả tư nghị, chính là Lăng Thiên Vũ chuyển vận tất cả lực lượng đi phá hủy tự thân huyết nhục, nhưng là tại phá hủy ở giữa cửu u quỷ diễm lại lặng lẽ thấm nhập Lăng Thiên Vũ cái kia ngưng kết trong máu, phối hợp với từng tia tia sáng kỳ dị cùng không chết tà hồn chữa trị lực lượng, từng tầng tân sinh huyết nhục từ trong máu mọc ra. Quá trình này nhìn rất đơn giản, kỳ thật Lăng Thiên Vũ di kinh bản thân hủy đi một thân huyết nhục, sau đó lại một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới ra thịt, ngẫm lại đây đấu thịt biến hóa cũng đủ dọa người. Tại ra quá trình bên trong Lăng Thiên Vũ dĩ kinh nhanh đau đến chết lặng, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo chính mình chỉ còn lại có một thân lẻ loi trơ trọi hài cốt, nhưng quật cường Lăng Thiên Vũ trích có thể bằng chứ cường mềm dai ý chí lực quả thực là chống đỡ lấy chính mình. Mà gấu nhỏ cùng tiểu vương bắt tràn đầy lo lắng vì Lăng Thiên Vũ cầu nguyện. Rốt cục, dường như niết bàn chúng sinh. Lăng Thiên Vũ song mắt đột nhiên tránh động khởi mãnh liệt tà quang, kinh nhi giống giận một tiếng, toàn bộ thân thể lại đang phát sinh lấy bất khả tư nghị thuế biến rực rỡ hoàn toàn mới. Đấu thịt biến đấu chuyển nhị trọng cảnh. Chương 1451, vượt ngoại huyết đồng giả. Rốt cục xuất quan. Một đạo tiếng cười, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Ha ha, chúc mừng chủ nhân tu vi tăng nhiều, gấu nhỏ cười nói. Lão đại. Tiểu vương bắt lập tức lẻn đến Lăng Thiên Vũ trong ngực trà sát chứ Lăng Thiên Vũ ngực rào hoạt cười nói. Hắc hắc, ta cảm thấy lão đại là càng lai việt có mị lực, về sau ta nhất định phải biến thành nữ nhân. Là đi. Lăng Thiên Vũ cả người nổi da gà, hơi vung tay đem tiểu vương bắt ném bay ra ngoài, sau đó liền đối với gấu nhỏ hỏi, gấu nhỏ ta lần bế quan này bao lâu? Không sai biệt lắm có hơn một tháng a, gấu nhỏ trả lời. Cái gì, ta bất quá là cảm giác tùy tiện híp dưới mắt, tại sao lại cho ta cứ vậy mà làm hơn một tháng? Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc, muốn là mình thật muốn triệt để bế thứ hai, quan cái kia còn không phải toàn bộ mấy chục năm. Chủ nhân ngài đây là muốn đả kích chết bao nhiêu người đây, người khác đột phá cảnh giới về sau bế quan điều dưỡng tối thiểu cũng phải một năm nửa năm, ngươi cái này cũng ngại nhanh, gấu nhỏ khinh bị nhìn. Tốt ta. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn thở dài, ai bất quá tạo hóa khối lỗi cư như vậy xong thật là đủ đáng tiếc. Đáng tiếc sao, gấu nhỏ nghiêm mặt nói, chủ nhân ngài hiện tại không chỉ có đột phá tu là quan trọng nhất, muốn là ngài đã thích ứng cửu u quỷ diễm lực lượng, nếu như ngài sau này tu vi lại đề cao một chút mà nói liền có thể dễ như trở bàn tay hấp thu đây cửu u quỷ diễm, cho nên ngài không cảm thấy ngài đã kiếm lời rất lớn tiện nghi sao. Cũng đối suýt nữa quên mất điểm này, hắc hắc, Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, cảm giác nhục thân của mình là càng phát cường hãn mà thả hoàn, trong lúc mơ hồ lưu động một tia cửu u quỷ diễm lưu lại khí tức, nếu như lần sau lại tiến về Thánh Minh Địa Cung giã bất làm sao lại e ngại cửu u quỷ diễm viên kia thần hỏa bản nguyên. Lúc này gấu nhỏ đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói ra, đúng rồi chủ nhân, tại ngài bế quan thời điểm ngài đại ca bọn họ trở về không ít nhân, bất qua là bị thương. Xoa không nói sớm, Lăng Thiên Vũ biến sắc. Lần theo thần ấn ma phương trong trận những cái kia khí tức, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt lao đi. Liền thấy Lâm Khuê đẳng chúng càng có hơn trăm người chính đang ngồi xếp bằng tĩnh tu, cảm giác giác đáo Lâm Khuê bọn họ khí tức trên thân lưu động bình thản, muốn đến thương thế đều đã khôi phục. Đại ca Lăng Thiên Vũ vi vi truyền âm đạo. Ân. Lâm Khuê nhướng mày có chút mở hai mắt ra liền kiến đáo Lăng Thiên Vũ đã ngồi xếp bằng đáo tự mình trước mắt tràn đầy ân cần nhìn lấy chính mình liền cười nói, tứ đệ đã lâu không gặp. Là thật lâu rồi Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ chẳng qua là chính mình bế quan tốt mấy ngày này mà thôi tức hỏi, đại ca ta nghe nói các ngươi lần này bị thương là chuyện gì xảy ra. Ai Lâm Khuê than khổ chuẩn bị là ấy nay nói ra, là ta đánh giá quá thấp những cái kia thế lực nhỏ mới có thể để cho chúng ta tổn thất hơn 10 vị huynh đệ nếu như không phải là bởi vì có huyết chú ấn mà nói sợ là chúng ta liền phải toàn quân bị diệt. Ân gặp gỡ người nào Lăng Thiên Vũ trao mày Lâm Khuê tu vi của bọn hắn đô bất tục đối phó những cái kia thế lực nhỏ căn bản chính là tay đến nhặt ra trừ phi là thánh minh cao tầng có hành động. Không là người hay là yêu Lâm Khuê phẫn nhân đạo. Yêu. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ tức hỏi, chẳng lẽ là yêu giới thông thần cảnh cường giả? Không tệ Lâm Khuê sám thẹn nói ra, dựa theo ngươi cho tin tức của chúng ta những ngày này chúng ta đều là dùng lôi đình thủ đoạn liên tiếp diệt trừ rất nhiều ác thế lực có thể là chúng ta nóng vội không nghĩ tới lại nhiên hội đụng tới cường giả yêu tộc. Cái kia Bắc Lang huynh đệ bên đó đây còn có những người khác đâu Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Bắc Lang tướng quân bọn họ đều đã nhận được phong thanh hiện tại cũng đã giấu kín đi lên chỉ bất quá bọn họ tạm thời không muốn trở về muốn tìm cơ hội tiếp tục hành động Lâm Khuê trả lời. Vậy bây giờ Vương Triều có cái gì tương đối lớn động tĩnh sao Lăng Thiên Vũ tiếp tục hỏi. Vương Triều còn là giống nhau thường ngày chư phương thế lực dã không có có động tác gì kỳ quái hơn chính là chúng ta diệt trừ nhiều như vậy Thánh Minh dưới trướng phần đông thế lực nhỏ Thánh Minh bên kia vậy mà cũng là không có chút nào động tác Lâm Khuê lắc đầu nói ra, tứ đệ ngươi có cảm giác hay không cho chúng ta đi đối phó những thế lực nhỏ này căn bản không nhiều sức ảnh hưởng lớn. Không trong này tuyệt đối có vấn đề bất quá không có việc gì đại ca ngươi nhóm đều trước tạm dừng hành động a gần đây ta muốn đi ra ngoài xử lý một số chuyện Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngưng mình tại Thánh Minh làm lớn như vậy động tác vậy mà một điểm động tác đều không hữu giá thật sự là quá khác thường. Tốt đã vậy ngươi có thể muốn cẩn thận Lâm Khuê nhắc nhở. Hội đa tạ đại ca Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng. U ám động phủ đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng nhiên, một đạo nhạt màu trắng quang ảnh bằng không nhi hiện trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ động phủ. Chuyện của tôi nét. Kinh thấy. Tại giá trong động phủ chính ngồi xếp bằng hai đạo huy nghiêm thân ảnh đều là lao giả Hạc Phát Đồng nhan càng già càng dẻo dai xem xét liền là cái tu vi có thành tựu lao tiền bối. Nhi giá hai người theo thứ tự là Triệu gia bên trên tổ Triệu Thiên Mẫn cùng Chu gia bên trên tổ Tuần Phương Nhạc. Không ngoại sở liệu hai vị này tu vi của lão giả đã đạt đến thông thần cảnh. Gặp qua hầu gia. Triệu Thiên Mẫn hai người vừa thấy được quang ảnh kia liền đứng dậy chắp tay hành lễ. Không tệ. Kia sáng kia ảnh chính là yêu giới chi chủ cũng chính là Nam Vương. Ân. Nam Vương khẽ gật đầu nhạt nhân đạo, nhị lão vội vàng gọi bản vương mà đến cần làm chuyện gì. Hầu gia đoạn trước tháng ngày Thánh Minh bên kia phát sinh dị động không biết mùi vị chuyện gì nhưng nghe nói Thánh Minh trên giới hiện tại thế nhưng là một mảnh lòng người bàng hoàng Triệu Thiên Mẫn nói ra. Việc này bản vương đã hỏi qua tiêu lão bất quá nghe tiêu lão ý tứ hình như có ma nhân làm phạm Nam Vương đạo. Ma nhân. Tuần Phương Nhạc diện sắc kinh ngạc nói ra. Theo tộc nhân ta nói gần đây đến nay Thánh Minh dưới trướng nắm trong tay rất nhiều thế lực giống nhau lọt vào người trong ma tộc độc thủ. Việc này bản vương sớm đã nhận được tiếng gió như bản vương đoán không giả chi này thực lực hẳn là đến từ ma châu thế lực cử động lần này ý đồ bất quá là muốn thiêu phá chúng ta cùng Thánh Minh quan hệ trong đó thôi Nam Vương nói ra kỳ thật đáy lòng là tức giận không thôi chính mình khổ tâm muốn khống chế những cái kia bị vây ở bạch gieo mạ những cái kia bắt đầu chiến quân đến nay không có chút nào hạ lạc. Hầu ra đây chính là chúng ta muốn nói được vấn đề Triệu Thiên Mẫn mặt sắc mặt ngừng trọng nói ra, trước đó vài ngày Thánh Minh bên kia hướng hai ta nhà phát tới mời văn kiện khả giá thư mời thỉnh người đúng là ta cùng Chu Huynh Hầu ra có biết hai người chúng ta một mực gần thân nơi đây sớm tại mấy trăm năm trước liền đã đối ngoại tuyên bố tin chết Thánh Minh lần này cho ta hai người phái phát thư mời là vì sao ý. Ân. Nam Vương lập tức rơi vào trầm tư đối với Thánh Minh lần này làm cũng là khá khó xử giải. Hầu ra. Tuần Phương Nhạc không khỏi nói. Như chân ma tộc hưu tâm châm ngòi chúng ta song phương quan hệ trong đó cái kia tự nhiên mà vậy Thánh Minh nhất định là từ ma nhân bên kia nghe được không ít đối với bọn họ cảm giác đắc bất lợi thông tin. Ân Nam Vương nặng nề nói ra, ma nhân từ trước đến nay là quỷ kế đa đoan muốn đến là muốn lợi dụng Thánh Minh đến suy yếu thế lực của chúng ta nhưng ta lo lắng nhất chính là ma bản một nhà nếu là cỗ thế lực kia thực thuộc về ma châu mà nói lại dùng ma quật thế lực bên kia đạt tới liên minh quan hệ mà nói đây đối với chúng ta tương lai phục hướng đại nghiệp thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm. Cái kia hầu ra nhưng nhớ đến có thượng sách Triệu Thiên Mẫn hỏi. Thánh Minh cũng không phải chút người ngu xuẩn định nhiên bất hội tùy tiện chúng những ma nhân đó quỷ kế mà bây giờ Thánh Minh cho các ngươi phái tiễn đưa thư mời tự nhiên là muốn điều tra các ngươi Triệu Tuần hai nhà hư thực chỗ lấy các ngươi chỉ cần ẩn thân nơi đây không bị Thánh Minh phát hiện liền có thể Nam Vương nói ra. Về phần Thánh Minh bên kia, bản vương tự nhiên hội lại đi một chuyến, vô luận như thế nào cũng không thể phá hủy cùng Thánh Minh quan hệ trong đó. Hầu gia nói cực phải Triệu Thiên Mẫn nói ra, nhưng là lão phu không rõ nếu như ba phe thế lực lại tiếp tục rằng co nữa mà nói đối với chúng ta cũng không phải rất có lợi, không bằng nhanh chóng thi hành kế hoạch miễn cho trên đường biến cố. Không. Nam Vương lắc đầu nói ra, hiện tại giá chi ma tộc thế lực bất minh hư thực, chúng ta đang đứng ở bị động, nếu là chúng ta đi đầu ra tay mà nói vô luận là đối vương triều còn là ma tộc đều đối với chúng ta vô lợi, dù sao nhân hoàng cùng viên đế hai người này tu vi thâm hậu, bản vương bây giờ còn chưa có đầy đủ tự tin đi đối với giao bọn họ bất kỳ người nào. Cái kia chúng ta hiện tại tiểu yên lặng theo dõi kỳ biến sao tuần phương nhạc đạo. Ha ha, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, bản vương muốn ma tộc bên kia cũng là như thế, muốn vô luận là ma tộc vẫn là chúng ta chỉ cần phương nào xuất thủ trước một phương khác liền sẽ đến lợi, cho nên chúng ta nhất định phải nhẫn, cũng không tin ma tộc bên kia cũng có chúng ta như vậy kiên nhẫn. Nam Vương cười lạnh nói. Còn là hầu gia nghĩ đến Chu Toàn Triệu Thiên Mẫn cười cười. Ân. Nam Vương khẽ gật đầu nói. Các ngươi nhị lao tiếp tục bế quan tĩnh tu a, vô luận sau này Đồng Châu đại thế như thế nào thực lực mới là quyết định hết thảy. Đúng. Nhị lao chắp tay hành lễ tất cung tất kính. Xoáy mà. Quang ảnh biến mất, Nam Vương trong nháy mắt trở lại yêu hoàng trong điện. Sau đó, Nam Vương lại hướng phía trong hư không trầm lãnh đạo, chẳng lẽ tiểu liên bản lãnh của ngươi đều không tra được sao? Ha ha, bản tôn huyết đồng mặc dù có thể dòm ra hết thảy nhưng dù sao tại giá phàm giới chịu đến trọng trọng quy tắc trói buộc, năng lực có hạn, hiện tại bản tôn có thể cùng ngươi nói chuyện với nhau cũng là phí hết đại tâm cơ. Một đạo nụ cười gần âm thanh tại trong đại điện hưởng triệt nhi lên, chỉ thấy hư không vặn vẹo một khỏa sâu con ngươi màu đỏ ngòm lại đang vặn vẹo không gian trung hiện lên đi ra. Vậy ta phải các loại tới khi nào? Nam Vương sắc mặt tâm trầm. Chính như ngươi nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hiện tại không đến ngươi tùy tiện hành sự sự tình, kỳ thật bản tôn cảm thấy ngoại giới tranh đấu vô luận như thế nào đều cùng các ngươi yêu giới không quan hệ, nếu ngươi có thể đạt tới bản tôn đoán kỳ tu vi liền có thể mở ra địa môn, đến lúc đó bản tôn liền sẽ phái một chi kỳ quân giúp ngươi đoạt được Đông Châu quyền hành. Huyết đồng cười gần nói. Có đúng không? Nam Vương sắc mặt trầm ngưng nói ra. Mấy trăm năm trước nguyên nhân chính là ngươi tạo hóa tại ta lệnh tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, đối với điểm này ta thâm thụ cảm kích, nhưng ta một mực có một vấn đề mười phần nghi hoặc. Có gì nghi hoặc? Huyết đồng nhìn chăm chú Nam Vương. Ngươi lại luôn mồm tự xưng là vực ngoại thần minh, vậy ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Ngươi như thế thao túng phàm giới đại thế, ngươi mục đích thực sự là cái gì? Nam Vương cái kia ánh mắt sắc bén không yếu thế chút nào nên xem quá khứ. Ha ha, đúng là thần tự nhiên cần vô số tín ngưỡng chi lực, bản tôn bất quá là cần ngươi về sau có thể làm gốc tôn siêu tập tín ngưỡng chi lực mà đã, mà bản tôn tự nhiên hội giúp ngươi thành tựu đại nghiệp cho ngươi để báo đáp lại đây, bản lai tiểu là song phương trung lích chuyện tốt. Huyết đồng cực kỳ sức hấp dẫn cười nói. Nhưng là tín ngưỡng sao? Nam Vương cười nhạt một tiếng. Chờ ngươi trở thành chân chính thần tự nhiên liền sẽ rõ ràng, bản tôn huyết đồng nói. Tốt, lần này cùng ngươi nói chuyện với nhau hao tổn quá lớn, sau này nếu không có chuyện quan trọng không cần phải lại vội vã gọi bản tôn, nhưng ngươi yên tâm bản tôn sẽ tùy thời chú ý Đông Châu động tĩnh. Nói xong, không gian vặn vẹo, huyết đồng quỷ dị biến mất. Nam Vương trầm lắng tựa ở vương tọa bên trên, sâu lông mày lỗ khóa như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn không rõ tại giá thế gian thực có tà ác như thế ác độc thần sao. Chương 1452, Hoa Lá Hổ. Không trung chi đám mây chỗ. Chính lăng có một bóng người đứng tuấn giật phi phàm, giá bất liền là Lăng Thiên Vũ. Hắc hắc, rốt cục lại có thể cùng với ngươi, lần này đánh chết ta cũng không cần tại giấu tại na trong gương đi. Tiểu Vương Bát Huệ vải nằm sấp tại Lăng Thiên Vũ trên đầu vai. Ngươi có phải hay không muốn bị Thánh Minh những tên kia nhận ra? Lăng Thiên Vũ xem xét mắt. Vậy đơn giản. Tiểu Vương Bát tặc tặc cười một tiếng, thân hình nhúc nhích lóe lên một đạo sáng chói kim quang. Trong nháy mắt Tiểu Vương Bát vậy mà biến thành một cái cả người mọc ra bộ lông màu hoàng kim khỉ nhỏ, càng thêm quái dị chính là tại giá tóc vàng hầu trên trán lại còn bao dài một khỏa con mắt đỏ ngầu. Tam mục vàng hầu Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là giật mình. Còn là chủ nhân biết hàng hắc hắc, có phải hay không thật lâu không gặp tiểu đệ, cảm thấy tiểu đệ lại biến đắc canh lợi hại? Tiểu Vương Bát mặt mũi tràn đầy đắc ý, có hầu dạng nhưng không có hầu tính chất. Lại nói ngươi liền không thể lại điệu thấp điểm, ngươi cho rằng tam mục vàng hầu bực này dị thú có thể đầy đất chạy sao? Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Phiên thoái như vậy Tiểu Vương Bát tràn đầy bất đắc dĩ, cả người lông tóc rung động đảo mắt vậy mà biến thành màu xám buồn bực nói, dạng này đủ điệu thấp đi. Cái kia còn tạm được. Hắc hắc, chủ nhân kia hiện tại là muốn đi đâu đánh nhau sao? Tìm người. Người nào lợi hại sao? Nói nhảm nhiều quá. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý, Tiểu Vương Bát thân hình khẽ động hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nam bộ phương hướng cực vút đi. Phen này Lăng Thiên Vũ cũng không phải là tiến về Hoàng Cung mà là đi một cái trấn nhỏ bên trong tìm người, người này là từ mây trắng hạc linh hồn trong trí nhớ tìm tới nhi giá trên thân người, nắm trong tay một bản danh sách. Cái gọi là danh sách chính là những này cựu triều bên trong người. Theo Mây Trắng Hạc linh hồn trong trí nhớ biết được tại Giá Thánh Thiên Vương triều trên dưới các cấp cấp độ thân phận đô hữu cựu triều bên trong người, nhưng khổng lồ như thế giao thiệp đều cần một bản danh sách cho ghi chép. Nhưng vô luận là Bạch gia, hoặc là Triệu gia cùng Chu gia đô vô người khống chế chứ giá bản danh sách, xem ra Yến triều cựu triều thế lực dã là đối Nam Vương có đề phòng, cho nên liền có một người như vậy. Nhi Lăng Thiên Vũ bước đầu tiên kế hoạch chính là phần đỉnh những này thâm căn cố đế cựu triều thế lực, sau đó đối với Triệu Tuần hai nhà cái này ẩn đang uy hiếp một mẻ hốt gọn, có thể Thánh Minh bên kia không có chút nào động tác, chỗ Di Lăng Thiên Vũ cảm thấy còn chưa đủ hòa hậu. Nếu như có thể trước diệt trừ Triệu Tuần hai nhà đón lấy Lai Tiểu, có thể nước chảy thành sông hiệp trợ Vương Triều đem chư phương thế lực đối địch từng cái tan rã đánh tan, chỗ Di Lăng Thiên Vũ để một chi thế lực ma tộc đảo loạn đây tranh vào vũng nước đục kế hoạch là rất có hiệu quả, tối thiểu hiện tại chư phương thế lực đối địch đều đối với chi này mà châu thế lực có kiêng kỵ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là ma quật thế lực bên kia sợ là đến chết oan. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính tại phi vãng một chỗ gọi Thanh Phong trấn địa phương tại đi hoàng cung gặp mặt nhân hoàng, trước đó Lăng Thiên Vũ trước hết đến đáo giá bản danh sách mới có lợi cho kế hoạch tiếp theo. Thanh Phong trấn không có danh tiếng gì, chẳng qua là cái tiểu thành trấn. Khả giá chỗ thành trấn lại hoàn hảo đến nay. Bởi vì đây Thanh Phong trấn là tuần phương bốn tòa thành trì giải đất trung tâm, có không ít lữ nhân thương khách đều sẽ đi qua nơi đây tại Thanh Phong trong trấn nghỉ chân, cho nên Thanh Phong trong trấn tất cả cửa hàng sinh ý đều là tương đối khả quan, dòng người cũng so với trong tưởng tượng nhiều. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đỉnh đầu mũ rộng vành thân bọc lấy một thân áo bào đen, trên vai trái đứng ngồi lấy một cái màu xám hầu tử chính trương đầu chung quanh đây một đôi tổ hợp thế nào cũng đường dạng để người chú ý. Chỉ bất quá tại Giá Thanh Phong trong trấn lui tới đi qua người đi đường phần đông cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Chủ nhân bất biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm giác cái trấn nhỏ này từ bên trong lại nhiên hữu vị cùng ta không sai biệt lắm tu vi nhân loại cường giả, tiểu vương bắt nhịn không được nói ra. Đấu chuyển cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, ha ha, người ta muốn tìm liền là hắn. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ không muốn phiền toái như vậy. Khóa chặt lại cố khí tức kêu biến mất mà đi, cho dù là tại phần đông trong đám người cũng không có người xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ cánh nhiên ngay tại vừa mới quỷ dị hư không tiêu thất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ thiểm lược đến một gian vắng vẻ lầu các chỗ, nơi này nhưng thật ra là đang lúc cực lầu các dưới chính là sòng bạc, có thể nghe được dưới lầu những cái kia tạp nhạp ồn ào âm thanh. Về phần lầu ba này chính là căn này cực các chủ chỗ. Không khỏi Lăng Thiên Vũ hướng phía trong hư không cười nói. Ha ha, minh nhân bất làm chuyện mờ ám, các hạ nếu là muốn đánh lén tại hạ mà nói, ta muốn đó là cái quyết định sai lầm. Theo chứ không đáng trong lầu các ngừng lại mà vang lên giọng nói lạnh lùng, các hạ đến cùng ra sao, nhân bất cảm thấy tự tiện xông vào dân trạch có tổn thương không hài hòa sao? Ha ha, ngươi có thể ăn mày láo hổ, Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Chính là, cái kia là được rồi, người ta muốn tìm liền là ngươi. Tìm ta giữa chúng ta cũng không quen biết ta. Chớ khẩn trương, ta là Phụng Bạch lao ra chủ mệnh lệnh đặc biệt ngàn dặm xa xôi đến đây tìm hoa các chủ ngươi, Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh cười nói, lộ ra bình thản đung dung. Ha ha, hoa các chủ đối thủ cười lạnh quát, vậy ngươi đây là tự tìm đường chết. Đột nhiên, không gian khẽ động cực độ vặn mèo. Trong nháy mắt hình ảnh biến mất, trong nháy mắt biến thành một mảnh sa mạc chi địa. Gào gào. Từng tiếng mãnh hổ gầm rú tại Lăng Thiên Vũ chỗ bốn phía đằng nhưng hiện ra từng đầu mọc ra hai khỏa ngà voi cự hổ đồng tử thắng so đèn lồng tránh thức chứ đói khát hung quang liếc nhìn lại lít nha lít nhít chân có mấy vạn đầu cự hổ tràng diện quả nhiên là hùng vĩ. Càng thêm nan dĩ trí tin là những này cự hổ thực lực vậy mà đều có thể so với võ tiên cảnh thực lực, dã nói đúng là Lăng Thiên Vũ hiện tại đối mặt chính là mấy vạn cái võ tiên cảnh cao thủ. Lăng Thiên Vũ nhướng mày hướng phía trong hư không trầm giọng nói, các hạ đây là ý gì? Hừ, nếu như ngươi thật sự là Bạch lão gia chủ phái tới tìm ta, người tự nhiên bất sẽ xưng ta là các chủ cự hổ bên trong một đạo dáng người uy mãnh sinh đắc như cao mã đại tráng hán chính ngồi cưới một đầu cự hổ tựa như vương giả bệ nghệ bắt phương vinh váo tự đắc, những nơi đi qua bầy hổ nhao nhao tản ra nhường ra một con đường đến. Thấy chi tráng hán kia mày rậm mắt to mặt đen đen hổ sinh ra dung mạo hung thần ác sát bộ dáng coi là thật giống như là một con cọp ngoại hiệu, này cùng bản thân hắn quả nhiên là đủ phối hợp. Không tệ. Vị tráng hán này chính là hoa lão hổ có được đấu chuyển lục trọng cảnh tu vi. Hắc hắc, cái này đại gia hỏa liền giao cho ta, a ta đảm bảo bắt hắn cho chị đến ngoan ngoãn, tiểu vương bắt chiến ý giạt rào. Ở đâu ra thối hổ không có phần người chen miệng, hoa lão hổ khiển trách quá mắng. Con mụ nó gia hỏa này cũng dám gọi ta thối hổ, ta muốn rút ra của hắn, tiểu vương bắt tức giận không thôi. Đi đừng thêm phiền, Lăng Thiên Vũ liếc mắt mắt tiểu vương bắt sau đó quay về mặt mũi tràn đầy nộ khí trùng thiên hoa lão hổ cười nói. Ha ha, chắc hẳn ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh hoa lão hổ a. Thiếu mẹ nó nói nhảm, ngươi rốt cuộc là ai, tìm ta có mục đích gì, cho ngươi 3 giây không nói lập tức chết. Hoa lão hổ trực tiếp lộ ra một cái sắc bén cương đao, mặc dù Lăng Thiên Vũ thực lực sâu cạn không rõ, nhưng tự phụ tại chính mình đấu vực không gian bên trong, cho dù là tu vi cấp độ hơi cao hơn chính mình mạnh giả dã đắc bị đây vô số thú hổ cho quần đầu mà chết. 3 giây thật sự là khẩu khí thật lớn, Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường trêu ghẹo nói, vậy ngươi bắt đầu đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Hoa lão hổ sắc mặt trầm xuống trực tiếp mở số. Lăng Thiên Vũ tiêu ý càng thêm nồng nặc bất vi sở động. Hoa lão khí thế đến cắn răng, trong tay cương đao hàn quang rạng rỡ, nhưng vẫn là dừng lại tốt một lát, lúc này mới lại tiếp lấy mấy đạo. 2. Có thể vừa đếm tới 2, Lăng Thiên Vũ thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, khả năng nhưng là tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức để cái kia hoa lão hổ liền một tia cơ hội phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy lập tức đầu trống rỗng. Làm phản ứng qua đến thời điểm, một cái như sắt thép nắm tay liền hướng phía mặt của chính mình trọng trọng đánh tới. Bành đến một tiếng, hoa lão hổ kêu thảm một tiếng, trong miệng mũi tiên huyết phun tung tóe, cả người trực tiếp từ cự hổ trên người bay ngược, nhi xuất hung hăng đập lên trên mặt đất, tạo nên đầy trời cát bụi. Hèn hạ lao tử còn không có đếm xong, hoa lão hổ phẫn nộ mang to. Siêu. Quỷ mị tàn ảnh trong nháy mắt cắt ngang không nhi đến. Ai nói ta muốn để ngươi đếm xong, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, một cái sắc bén trường kiếm như là độc xà thổ tín thẳng bức lấy hoa lão hổ ngực đánh tới. Ngươi. Hoa lão mắt hổ đồng tử rụt lại, đây rõ ràng liền là tại chính mình đấu vực bên trong có thể vậy mà hoàn toàn nhận biết không đáo, Lăng Thiên Vũ thân pháp động tác thân pháp này cũng quá bất khả tư nghị đi. Hưu. Một kiếm sâu ngực, hoa lão hổ mặt xám như cho bạo, trừng mắt hai mắt căm tức nhìn mặt mũi tràn đầy đều là cười lạnh Lăng Thiên Vũ quát, hèn hạ đồ vật lao tử muốn để ngươi trốn cùng. Vâng. Ngàn vạn cự hổ hung ác điên cuồng bay thẳng mà đến. Lăng Thiên Vũ đại vi bất mảnh âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như là thực một đám lao hổ nói không chừng ta còn thực sự sẽ sợ ngươi 3 phần, đáng tiếc nhưng là một cái đấu vực không gian mà thôi, đây với ta mà nói là vô hiệu. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ thần vực vừa mở chỉnh phương không gian tựa như pha lê vỡ vụn dạn nứt ra tầng tầng vết nứt, không gian tựa như lợi khí chỗ sông mà đến, cự hổ nhao nhao bị xoắn nát. Đây. Hoa lão hổ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, rõ ràng cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi bất cao có thể lại có thể dễ như trở bàn tay vỡ vụn chính mình đấu vực không gian chiếm thành của mình, sau đó ngược lại đem hắn gắt gao trói buộc. Thật là đáng sợ. Cái kia hoa lão hổ từ lai tiểu chưa thấy qua đồng cấp bên trong có quỷ dị như vậy đáng sợ địch thủ, mặt mũi tràn đầy sợ sắc lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi tên tiểu nhân này tặc tử, ta lão hổ từ trước đến nay không cùng bất luận kẻ nào kết thù kết toán, mà ta đối với ngươi càng là vốn không quen biết, ngươi vì sao muốn giết ta? Ta muốn tìm một bản danh sách, ta nghe nói trên người ngươi có Lăng Thiên Vũ mạc nhân đạo. Danh sách? Hoa lão hổ sắc mặt khẽ giật mình trầm lãnh đạo, ngươi thế nào sẽ biết thứ này, ngươi đến cùng là vương triều còn là thánh minh phái người tới? Không ai phái ta tới, là chính ta quyết nhất định phải tìm ngươi, Lăng Thiên Vũ trả lời. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng rất đáng tiếc bản này danh sách cũng không phải một cái vợ mà là trí nhớ của ta, hoa lão hổ tràn đầy đắc ý cười lạnh nói, ha ha, muốn có được danh sách ngươi chính là giết lao tử cũng vô dụng, nếu như ngươi muốn lao tử nghiêm hình khảo vấn mà nói vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi chỉ có thể đến địa ngục tìm ta muốn. Nói xong, hoa lão hổ cả người chấn động, hai mắt xích hồng, sắc mặt hung ác điên cuồng, một cổ khủng sợ khí tức dây lắt nhưng bộc phát. Rõ ràng, đây là muốn tự bạo. Tốc độ rất nhanh nhưng so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ sao? Phong Linh Càn Khôn Quyển. Lăng Thiên Vũ xuể tay ra một đạo kim sắc vòng sáng trực tiếp một mực đem hoa lão hổ trói buộc chặt. Ách. Hoa lão hổ sắc mặt trì trệ hoảng sợ, phát hiện tất cả lực lượng đều chuyển vận không được, động cũng không động đậy, đắc canh đừng nói đi tự bạo, cảm giác liền là trong nháy mắt biến thành một tên phế nhân. Ta liền biết ngươi đây nhân bất trung, thực khó mà từ ngươi trong miệng đạt được cái gì, cho nên ta liền dứt khoát một điểm tự để đi, Lăng Thiên Vũ tà ác cười một tiếng lanh khốc, bàn tay trầm lắng đội lên hoa lão hổ đỉnh đầu bên trong trầm ngâm nói, sư hồn. Hoa lão hổ cả người co lại, chỉ cảm thấy một cỗ liệt diễm đốt cháy quanh thân, một cỗ kịch liệt đau nhức từ thể đến hồn, thống khổ vạn phần, càng thêm sợ hãi chính là cảm giác linh hồn của mình ký ức tựa hồ bị cưỡng ép tước đoạt. Lần này hoa lão hổ rốt cục e sợ cắt tư ngọn nguồn, tức giận mắng, ngươi đây tàn nhẫn tặc tử, lão tử liền là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc ngươi liên làm quỷ cơ hội đều không có, Lăng Thiên Vũ lanh đến cười một tiếng trực tiếp càng cường lực độ trong nháy mắt đem hoa lão hổ vỡ nát, đem nguyên sinh ký ức toàn bộ tước đoạt. Làm Lăng Thiên Vũ tiêu hóa xong những linh hồn này ký ức về sau kinh nhi thán suỵt, đây cựu triều thế lực nhưng làm thật không ít ta. Chương 1453, quay về hoàng cung. Ngày đó, giải quyết xong hoa lão hổ, Lăng Thiên Vũ lập tức chạy đến đô thành. Khoảng cách mặc dù xa đãn, Lăng Thiên Vũ tốc độ đắc canh là thi triển không nhanh, áo nghĩa ngàn dặm khoảng cách không đủ nửa ngày, Lăng Thiên Vũ tiện chạy tới đô thành sợ là bực này thành tích đủ để cho đồng cấp võ giả cảm thấy không bằng. Có thể thấy được tại Na Thành đàn nguy nga cự sơn bên trong có phiến khoáng đạt đất bằng đứng thẳng lấy từng tòa hùng vĩ cung điện mây mù vờn quanh cung điện như ẩn như hiện dấu trong mây mù tựa như tiên hoàng đại điện. Cung dưới điện nối thẳng tại một tòa thành trì to lớn bá theo phương viên trăm dặm chi to lớn hùng vĩ khí phái phi phàm đây cũng là Thánh Thiên Vương triều đô thành. Lần này trở về đô thành tự nhiên là dùng Vũ Phong thân phận trở về về phần tiểu vương bắt dứt lời đúng là muốn đi vào hoàng cung miễn cho trêu chọc chút thị phi quả thực là bị Lăng Thiên Vũ ép buộc nhốt vào nghịch đồng trong kính đi. Đến Vu Lăng Thiên Vũ mà nói có kim bài bực này giấy thông hành tồn tại Lăng Thiên Vũ tựa như là bước vào bản thân trong sân xe nhẹ đường quen bước vào hoàng cung lúc đầu dĩ Lăng Thiên Vũ năng lực trực tiếp liền có thể thấy nhân hoàng đãn giá thế nhưng là hoàng cung nhất định phải có quy củ chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ thế nhưng là một đường đi bộ hơn nữa cũng có tâm đi gặp đồ đệ của mình. Về phần trong cung điện những người kia đối với Vu Lăng Thiên Vũ dã bất cảm thấy xa lạ một kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm liền nhao nhao ném đi ánh mắt kính sợ. Không lâu. Lăng Thiên Vũ đi đến Thiên Long Quảng Trường cũng chính là trong thánh điện người khổ hấn chi địa. Có thể gặp đến tại giá lớn như vậy võ tràng bên trong top 5 top 3 tại võ tràng tiến hành kịch liệt vật lộn càng dễ thấy đương nhiên hẳn là tại vị kia to con đại ngưu. Nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là đây đại ngưu tốc độ tu luyện giản trực tiểu giống như là lái phi cơ giống như mấy tháng không thấy vậy mà nhảy đến võ tiên cửu trọng cảnh. Đây đại ngưu tu vi có phải hay không tăng lên có chút quá biến thái Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ. Ha ha đây đại ngưu chính là thần tộc hậu duệ kích hoạt thần huyết về sau tu vi tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh gấu nhỏ truyền âm cười nói. Khả giá cũng quá nhanh đi Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng. Chủ nhân cái kia minh bạch kỳ thật đây phàm giới thông thần cảnh cường giả như tại thần giới mà nói cũng bất quá là tương đương với một người bình thường tồn tại mà thôi cho nên đại ngưu tốc độ tu luyện xem như không thích bất quá chờ hắn đột phá đấu chuyển cảnh về sau tiến trình ngược lại là sẽ chậm xuống tới gấu nhỏ giải thích nói. Hiểu rõ không quá giá cái đồ đệ thật là đủ đáng giá Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười. Chiếu loại này xu thế mà nói không có gì bất ngờ xảy ra trong vài năm nói không chừng có thể gặp phải chủ nhân ngài gấu nhỏ nói ra, cho nên a chủ nhân có thể phải cố gắng tăng cao tu vi chớ để cho đồ đệ của mình cho siêu việt. Hắn nếu có thể siêu việt ta tất nhiên là chuyện tốt ta vui vẻ đều còn đến không kịp đây Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười nói ra. Bất quá ta cũng phải mau chóng để linh hỏa tiến hóa nếu có thể luyện chế ta thần đan đi ra đến lúc đó ta cùng đại ngưu liền có thể trước dùng tới. Nói xong Lăng Thiên Vũ tiện hướng phía đại ngưu bên kia nhìn lại. Bành bành. Liên tiếp vài tiếng vang vọng uy mãnh như hổ đại ngưu liên tiếp đánh ngã mấy vị đồng cấp võ giả sau đó ngưu hống hống lãng đạo, các ngươi quá yếu không nên đều cùng lên đi. Những cái kia võ giả tức giận không thôi có thể đã sớm bị đánh mặt mũi bầm dập nào dám lại đi cùng đại ngưu khiêu chiến chỉ có thể căm tức nhìn chính phách lối đắc ý đại ngưu không còn dám độ tới gần. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu liền đối với đại ngưu lãng đạo, đại ngưu. Nghe tiếng. Đại ngưu sắc mặt khẽ giật mình theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc cùng tiếu dung kích động vạn phần mừng như điên kêu lên, sư phụ. Sư phụ. Trung quanh đảng chúng chuẩn bị là kinh ngạc liền đồng thời hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên kia nhìn lại kém chút đả kích bọn họ muốn tập thể thổ huyết đây Lăng Thiên Vũ dã quá trẻ tuổi a thế nào lại là cái này hung hãn to con sư phụ đây đến cùng có lầm hay không. Sau đó, liền gặp mặt sắc kích động đại ngưu như là thấy đáo tự mình cha ruột giống như giang hai tay ra trở đầy tiếu dung khí thế hung hung hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên kia chạy đi. Xoa không phải là muốn đi theo ta cái gấu ôm a Lăng Thiên Vũ kinh sợ muôn dạng không khỏi lui về sau một bước. Mắt thấy. Đại Ngưu liền muốn tới gần Lăng Thiên Vũ thời điểm đột nhiên xúc chân một cỗ tiên lực đối chứ Lăng Thiên Vũ cười to, ha ha sư phụ không bằng trước nhận đổ nhi một chiêu. Nguyên lai Đại Ngưu là muốn đánh. Lăng Thiên Vũ sững sờ khỏe miệng cười một tiếng sớm đã muốn thử một chút Đại Ngưu mấy tháng này đến cùng tiến bộ bao nhiêu quát, đến. Sư phụ cũng đừng tránh. Đại Ngưu trách móc gầm thanh có thể không có nương tay dự định hung manh nắm tay tựa như kích quang thế như trẻ che kình phong gào thét hung hãn vô cùng kích hướng Lăng Thiên Vũ. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều tập thể khóa chặt tại Lăng Thiên Vũ trên người có thể để bọn họ kinh ngạc là đối mặt Đại Ngưu cường thế công kích Lăng Thiên Vũ cánh là thờ ơ giống như bản thạch đứng yên tại chỗ nhưng là cái kia anh Tuấn khuôn mặt bên trong lại hiện ra một vòng tia lương thú vị vị tiếu dung. Sau một khắc, ở trong sân người căn bản cũng không có nhìn đáo Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ liền là Đại Ngưu bản nhân dã không thể nào nhận biết chỉ cảm thấy nhào tới trước mặt một cổ cường sức lực thế phong nhiếp tâm hồn người. Bành! Một tiếng vang vọng vô hình sóng ánh sáng hiện lên gợn sóng chấn đãng khai lai sinh ra sóng gió làm cho võ tràng chúng nhân bất cấm nhượng bộ lui binh lại mà nhìn đến liền thấy đại ngưu cái kia đạo huy mạnh thân ảnh lại bị bắn ngược bay ngược nhi xuất trầm lắng nện ngã xuống đất. Thật mạnh. Đám người tâm như gợn sóng thật lâu vô pháp bình tĩnh nhìn qua chứ na tuổi trẻ mà tuấn giật phi phàm thanh niên cơ hồ giống như thần cúng bái làm cùng tuổi bên trong Lăng Thiên Vũ thực lực không khỏi mạnh quá mức không hợp thói thường. Đại Ngưu cũng bị đánh cho choáng váng sững sờ lật ngồi xuống sợ lấy đầu thầm nói, không có đạo lý thật không có đạo lý a, ta rõ ràng mạnh nhiều như vậy làm sao ngay cả sư phụ một chiêu đều không tiếp nổi đây. Đang muốn chứ Lăng Thiên Vũ lớn tiếng kêu lên, Đại Ngưu còn muốn hay không tới khiêu chiến vi sư. Sư phụ ngài giản trực tiểu là cái đồ biến thái, Đại Ngưu đánh không lại ngươi. Đại Ngưu tràn đầy buồn bực nói. Ngươi nói ai biến thái đây? Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống. Giới cái Đại Ngưu cả người run lên vò đầu cười ngây ngô nói. Hắc hắc, sư phụ bất giận, ta nói là sư phụ ngài thực thật cường đại thực tình để Đại Ngưu thụ giáo. Vi sư không mạnh vậy làm sao làm được sư phụ ngươi? Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói. Sư phụ kia về sau có thể hay không đừng có lại vứt xuống Đại Ngưu? Đại Ngưu hiện tại cũng coi là rất cường đại, có thể hay không để cho Đại Ngưu đi theo sư phụ ngài ra ngoài bên ngoài sông sáo a? Không phải mỗi ngày đợi tại giá trong cung điện đầu thật sự là quá khó chịu, Đại Ngưu tràn đầy mong đợi nói ra. Chờ ngươi loại trừ ngoan tính chất vi sư liền để ngươi đi theo ta. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Gì là ngoan tính chất ta? Đại Ngưu tràn đầy không giải. Nói đúng là ngươi tính tình ngang bướng hành sự lô mãng như ra ngoài chỗ dễ dàng trêu chọc thị phi. Một đạo trong sáng cười tiếng vang lên, một đạo vàng óng ánh thân ảnh hất lên một thân màu hoàng kim chiến giáp, tiếng gió hú cười nhẹ nhàng cất bước mà đến. Tiếng gió hú đại ca Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười lên tiếng chào hỏi. Ha ha, Vũ Phong huynh đệ thật sự là đã lâu không gặp ha. Tiếng gió hú lang cười nói. Vũ Phong. Nguyên lai người này chính là Vũ Phong. Đám người cuối cùng là giật mình tỉnh ngộ. Nghe đồn rằng Vũ Phong tuổi còn trẻ tu vi thâm hậu, lúc trước tiến hoàng cung thời điểm từng cùng tiếng gió hú giao thủ, nghe nói cuối cùng là tiếng gió hú thua, vì thế tin tức này truyền bá ra Lăng Thiên Vũ uy danh sớm đã hoành động toàn bộ hoàng cung, không nhân bất biết không nhân bất hiểu. Tiếng gió hú điện thoại di động lưu ra hỏa này có không hảo hảo nghe giáo a? Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Mấy tháng nay tiến bộ ngược lại là không thể tưởng tượng, liền là tâm cảnh bất ổn, xem ra cuộc sống về sau đến làm cho hắn nhiều hơn tôi luyện trải qua tâm cảnh tu vi miễn cho về sau tẩu hỏa nhập ma. Tiếng gió hú nhữ mày nói. Đây tiến bộ nhanh cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Đại Ngưu lăng đầu lăng não. Đương nhiên tâm cảnh tu vi cao thấp không chỉ có thể tránh cho ngươi về sau sẽ không hướng đi bảng môn tà đạo mà thả hoàn có thể làm cho tu vi của ngươi đi đắc canh xa để lĩnh ngộ của ngươi lực đạt được tăng lên, cho nên chỉ cần ngươi tâm cảnh tu vi đủ cao hướng đến tu luyện mới có thể nước chảy thành sông. Lăng Thiên Vũ ngự trọng tâm trường nói ra. Sư phụ ngài có thể nói tiếng người sao? Đồ nhi thực tế nghe không hiểu a. Đại Ngưu nháy mắt to, nếu như không phải có một trương thô cạnh khuôn mặt, không phải cặp kia thanh thuần con mắt cũng thật giống cái cô nương. Ngươi thực ngu xuẩn đáng yêu. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn. Ha ha, các ngươi hai sư đồ ngược lại là thật thú vị, bất quá Vũ Phong huynh đệ ngươi yên tâm, ta rất ưa thích Đại Ngưu tiểu tử này, ta nhất định sẽ đối với hắn chiếu cố nhiều hơn. Tiếng gió hú cười nói. Đừng tiếng gió hú đại nhân, ngươi tuyệt đối đừng thích ta, ta không thích nam nhân, bởi vì ta ra ra nói về sau nhất định phải cưới cái xinh đẹp nàng dâu trở về, vì chúng ta Man Ngưu thôn nối dõi tông đường. Đại Ngưu hoảng sợ nhân đạo. Ngươi thắng. Tiếng gió hú giữ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt cứng ngắc, thật sự là triệt để phục. Làm sao, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Đại Ngưu hỏi. Đương nhiên không có. Lăng Thiên Vũ vô Đại Ngưu bả vai cười nói, ha ha, vậy mà ngươi đã nhận ta vi sư, vậy ta đây vị làm sư phụ về sau tự nhiên đến giúp ngươi hoàn thành cả đời việc lớn. Sư phụ thật tốt. Đại Ngưu cảm động lệ rơi đầy mặt. Đương nhiên, sư phụ kia nhất định phải cho ta làm cái xinh đẹp nàng dâu trở về. Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Về phần đây Đại Ngưu nàng dâu, Lăng Thiên Vũ ngược lại là đột nhiên nghĩ đến tiểu vương bắt muốn đến về sau bọn họ nhất định sẽ phi thường thích hợp. Đúng rồi, tiếng gió hú không khỏi hỏi, Vũ Phong huynh đệ ngươi lần này trở về nhưng là muốn đi gặp mặt bệ hạ. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ vi vi cười nói, bất quá đúng lúc nghĩ đến đại ca ngươi nhóm liền tiện đường qua tới nhìn một cái, muốn đến cũng không xê xích gì nhiều, không bằng ta đi trước gặp mặt bệ hạ, đợi hội tái trở về cùng đại ca gặp nhau. Ân, bệ hạ bên kia có thể ngàn vạn không thể trì hoãn, ngươi mau mau đi thôi. Tiếng gió hú trịnh trọng nói. Được rồi, vậy liền tạm trước cáo từ. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, chợt liền vội vã tiến về tôn hoàng điện. Ai, sư phụ nhanh như vậy lại đi? Đại Ngưu lắc đầu thở dài. Tiếng gió hú còn lại là nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng rời đi, tâm kinh bất di cười thầm. Ha ha, lúc này mới mấy tháng không thấy Vũ Phong huynh đệ vậy mà đột phá đến đấu chuyển cảnh, đây lưỡng sư đồ thật đúng là một cái so một cái quái vật. Chương 1454, thẳng thán. Huy hoàng to lớn điện tráng lệ nạm vàng trải ngọc, từng cây long văn vàng trụ chống đỡ lấy toàn bộ đại điện, mặt đất vì phủ kín ngọc thạch hòa sáng như gương, cứng chắc như sắt, chói mắt vô cùng. Vương tọa bên trong nhân hoàng uy nghiêm mà đứng, hình như sớm đã chờ lâu ngày. Bên hông đại hộ quốc sư lẳng lặng mà đứng, nhưng là tại thứ một chút kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm rất là chấn kinh. Lăng Thiên Vũ thân phận chân thật bọn họ lại quá là rõ ràng, lúc trước Lâm Minh tiến về hoàng cung bí mật thiết kiến thời điểm liền nói không ít tin tức liên quan tới Lăng Thiên Vũ. Lúc ấy nghe đáo Lăng Thiên Vũ năng tại thạch tượng quỷ vương nguyền rủa bên trong bình yên vô sự còn sống sót, vô luận là đại hộ quốc sư cũng là nhân hoàng bọn họ đều là không thể tin tưởng. Nhưng hôm nay làm Lăng Thiên Vũ thực con dòng chính hiện tại bọn họ trước mặt thời điểm đây mới chính thức nghiệm chứng bọn họ nghi ngờ trong lòng đồng thời đối Lăng Thiên Vũ năng lực cảm thấy càng phát chấn kinh cùng bội phục tối thiểu bọn họ đều làm không được. Vũ Phong bái kiến bệ hạ Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ đạo. Ha ha Vũ tiểu hữu không cần giữ lễ tiết nhân hoàng giơ tay đạo như xem chân bảo chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ có chút tán thưởng cười nói. Ha ha mấy tháng không thấy Vũ tiểu hữu tu vi có thể lại tinh tiến không ý ta. Đa tạ bệ hạ Vũ Phong bất quá là gần nguyệt đến nay chuyên cần khổ luyện mới hơi có tinh tiến Lăng Thiên Vũ bất ti không lên tiếng trả lời. Lúc này lòng ngứa ngáy đại hộ quốc sư nhịn không được hỏi, Vũ Phong tiểu hữu có thể giải đáp lao phu đáy lòng một nỗi nghi hoặc. Tiểu hữu, Lăng Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh đây chính là đại hộ quốc sư lần thứ nhất đối với mình khách khí như thế liền chắp tay nói, quốc sư đại nhân nói thẳng chính là Vũ Phong định biết mà không nói. Ha ha lão phu từng nghe nói Vũ tiểu hữu bất hạnh thụ thạch tượng quỷ vương nguyền rủa, vì thế lao phu cảm giác sâu sắc nghi hoặc xin hỏi tiểu hữu là như thế nào phá giải này nguyền rủa tà thuật đại hộ quốc sư cười hỏi hai mắt sâu ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ không thả dù sao hắn nhưng là tinh thông kỳ nhân dị thuật chỗ di Lăng Thiên Vũ năng lực với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ sức hấp dẫn. Là vận khí tốt ta Lăng Thiên Vũ trả lời. Vận khí đại hộ quốc sư nhữ mày hiển nhiên đối Lăng Thiên Vũ trả lời rất không hài lòng. Đúng vậy Lăng Thiên Vũ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói ra, dù sao lúc ấy ngay cả ta cũng thiếu chút cho là mình khó thoát khỏi cái chết có thể là bởi vì thương thiên chiếu cố mới vì thế tránh thoát một kiếp. Ha ha cái kia Vũ tiểu hưu phúc vận thật đúng là tiện sát người bên ngoài A đại hộ quốc sư cười nhạt một tiếng hắn là ai tự nhiên là sẽ không tin tưởng Lăng Thiên Vũ mà nói đáng ra không có lý do đi ép buộc Lăng Thiên Vũ trả lời. Mà nhân hoàng cũng không muốn bầu không khí trở nên xấu hổ nhân tiện nói. Vũ tiểu hữu gần đây đến nay vương triều cảnh nội phát sinh không ít náo động nghe nói có người trong ma tộc làm phạm không biết vũ tiểu hữu nhưng có nghe nói. Ha ha đương nhiên Lăng Thiên Vũ tiếu cười vậy mà vương triều phát sinh rất nhiều biến động vương triều cũng không cái gì động tác tự nhiên là bởi vì chính mình bên trên tổ lâm minh nguyên nhân chỗ di Lăng Thiên Vũ cũng không muốn dài dòng như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra, không dối gạt bệ hạ kỳ thật chi này thế lực ma tộc là do ta bí mật bồi dưỡng. Ma nhân. Đại hộ quốc sư sắc mặt uy trầm giọng nói. Ngươi có biết ma tộc từ trước đến nay dã tâm bừng bừng hàng cổ đến nay cùng chúng ta nhân tộc thủy hỏa bất dung mà ngươi bây giờ sở tác sở vi thế nhưng là tại nối giáo cho giặc. Cũng không phải Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén cười nói, ha ha bọn họ cũng không phải là chân chính ma nhân chẳng qua là chế tạo ra giả tượng mà thôi căn cứ vì bọn họ đều là vương triều con dân về phần ta vì sao sẽ làm như vậy tin tưởng bệ hạ định sẽ minh bạch. Ân. Nhân hoàng khẽ gật đầu nói ra. Liên quan tới ngươi kế hoạch chấm đã ở Lâm Minh Khanh ra nơi đó miệng bên trong biết được ngươi là muốn mượn dùng chi này thế lực ma tộc vì thế đảo loạn Đông Châu cục diện làm vương hướng tranh thủ thời gian mà dù sao nhưng là kế hoãn binh mà thôi dần ra cũng sẽ lệnh người hoài nghi. Cho nên nói chúng ta nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này Lăng Thiên Vũ đạo. Ha ha chấm biết ngươi chủ ý rất nhiều nhưng có thượng sách thương nghị nhân hoàng ý cười nồng đậm tiểu liên đại hộ quốc sư cũng là có phần cảm thấy hứng thú căn cứ vì Lăng Thiên Vũ cho hai người bọn họ cảm giác là càng lai Việt thần bí đây căn bản không phải một cái tuổi trẻ nhân năng có mưu lược. Bệ hạ trước đó ta có một vật tiện đưa bệ hạ vừa xem Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Úc nhân hoàng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong liền hiện ra một đạo quyển trục đây là từ hoa láo hổ linh hồn trong trí nhớ lại từ chính mình thân thủ sửa sang lại danh sách liền đằng vung tay lên cái kia quyển trục liền rơi xuống nhân hoàng trong tay. Nhân hoàng tràn đầy nghi hoặc nhẹ nhàng để lộ quyển trục có thể thấy chính là từng hàng kỹ càng danh sách mà thả hoàn có thể nhìn thấy một số quen thuộc chữ chợt cảm thấy vật này không đơn giản liền trịnh trọng mà hỏi, Vũ tiểu hữu nơi này bên trong danh sách đến cùng ý gì? Hồi bẩm bệ hạ không dối gạt nói những này danh sách ghi chép đều là cựu triều thế lực giả Lăng Thiên Vũ trả lời. Cựu triều thế lực. Nhân hoàng chấn ngạc không thôi đại hộ quốc sư càng là vô cùng kinh ngạc. Không tệ Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, đây là ta từ Bạch Gia bên trong tay người đoạt được theo mà biết được Bạch Gia cùng Triệu Tuần hai nhà đều là Yến Triều Di Mạch duy nay những này cựu triều thế lực sớm đã thẩm thấu vương triều các nơi có chút càng là đảm nhiệm vương triều chức vị quan trọng vì chính là một ngày kia có thể thực hiện bọn họ phục hướng đại kế. Hư thật sự là làm càn đại hộ quốc sư sắc mặt giận dữ nói, năm đó nếu không có tiên đế trạch tâm nhân hậu không có đuổi tận giết tuyệt có thể không có muốn đáo giá chút cựu triều thế lực lại có như thế tâm cơ. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm lần thứ nhất nhìn thẳng nhân hoàng tràn đầy chăm chú hỏi, bệ hạ tha thứ tiểu tử cả gan năm đó hiến triều cùng đại khánh vương hướng hủy diệt nhưng có vương triều sai lầm. Người đây là đang chất vấn bệ hạ sao đại hộ quốc sư đại vi bất đầy. Không dám Lăng Thiên Vũ trả lời nhưng vẫn như cũ là ngẩng đầu đỡ ngực. Ai? Nhân hoàng lắc đầu than nhẹ nói ra, Chấm biết ngươi có chính nghĩa chi tâm, ngươi có này nghi vấn chấm có thể lý giải, bất quá chấm mà nếu thực nói cho ngươi, tiên đế lúc tại vị nguyên đây vương triều cương thổ hoàn toàn chính xác tồn tại ba đại vương triều Khả Giá Hiến triều cùng Đại Khánh Vương hướng đều có thống trị thiên hạ dã tâm không tiếc cấu kết yêu ma nhấc lên ba triều chinh chiến lệnh vạn dân rơi vào trong nước lửa. Ngưng tạm nhân hoàng lại tràn đầy kiêu ngạo cười nói, ha ha, may mà tiên đế không đành lòng để vạn dân quanh năm gặp tại chiến loạn thai ương, lợi dụng hắn chi năng đánh lui yêu ma nhất cử thống trị Đông Châu hơn phân nửa cương thổ, vì thế mới có thể làm hiện nay vương triều cương thổ an ổn vạn năm lâu. Tiên đế quả chân thần thông rộng rãi, là tiểu tử vừa mới mạo phạm còn mời bệ hạ ban thưởng tội. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, có tội gì? Nhân hoàng hòa ái mỉm cười nắm tay bên trong chiếu nặng quyển trục nói, bất quá nếu là tên này sách bên trong ghi chép danh sách nhưng vì là thật nhưng liên quan đến giao thiệp khá nhiều, không biết ngươi có ý nghĩ gì, chẳng lẽ lại ngươi là muốn để chấm diệt trừ những này cựu triều thế lực? Bệ hạ có thể từng nghe nói hiện nay yêu giới chi chủ đúng là vị nửa yêu giả? Lăng Thiên Vũ đột nhiên hỏi. Nhân hoàng không biết Lăng Thiên Vũ vì sao mà hỏi nhưng vẫn là trả lời, ân hơi có nghe thấy. Đúng lúc vị này tân nhiệm yêu chủ chính là cựu triều thế lực giả. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, về phần là Nam Vương vấn đề tạm thời vẫn chưa tới thời cơ, hướng nhân hoàng buộc trực thành khẩn. Đây, nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư nghẹn họng nhìn chân chối chấn hai vạn phân, đơn giản như ngũ lôi hoanh đỉnh hồi lâu đều không thể tỉnh lại, căn cứ vi giá thông tin thật sự là quá khó mà tin được. Ta biết việc này lệnh bệ hạ khó mà tin được, nhưng theo ta điều tra biết được việc này là thiên chân vạn sát, hơn nữa triệu tuần hai nhà cũng không phải ngoại giới trong tưởng tượng không chịu được như thế một kích. Hai nhà này âm thầm đều có thông thần cảnh cường giả tọa chấn. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nói ra, bệ hạ quốc sư các ngươi có thể nghĩ cựu triều thế lực ngày chính lích lớn mạnh càng là thẩm thấu tại vương triều chính quyền đây so với ma tộc cùng thánh minh mang tới nguy hại. Đứng trước cựu triều thế lực uy hiếp vấn đề còn yếu canh thêm nghiêm trọng, nếu như lại có thánh minh trộn rộn vương triều cơ hồ không có phần thắng chút nào, có thể nói nếu không có bọn họ còn đối với ma quật thế lực bên kia có chút cố kỵ chỉ sợ sớm đã áp dụng PHC hướng đại kế. Nghe đào ra chút nói nhân hoàng bọn họ sắc mặt nặng nề, sâu lông mày lỗ khóa thậm chí là trên trán tràn ra chút mồ hôi, lúc đầu coi là hiện tại vương triều thế cục liền đã đủ không xong, không nghĩ tới còn muốn so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Thấy hai nhân bất ngữ, Lăng Thiên Vũ lại nói, đây cũng là ta bồi dưỡng chi này ma nhân thế lực nguyên nhân, dù sao cựu triều thế lực cùng thánh minh ở giữa cũng không phải là trong tưởng tượng như thế hài hòa, nếu như có chi này thế lực ma tộc làm rối thánh minh sẽ có cố kỵ cái gọi là không phải tộc, ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, nếu như yêu ma hai tộc đang lúc thế lực sinh ra uy hiếp càng lai việt to lớn, ta muốn thánh minh định sẽ muốn cùng vương triều cầu hòa. Thứ năm đó chúng ta vương triều cùng ma quật thế lực đánh trận nguy hiểm cho vương triều, có thể thánh minh muốn thu ngư ông chi lẹ vì từng xuất động một binh một tốt, hiện tại còn nếu muốn cùng chúng ta vương triều cầu hòa giản trực tiểu là người si nói mộng. Đại hộ quốc sư hử lạnh nói. Quốc sư bất giận, Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, ha ha, thánh minh nếu thật cầu hòa nhất định nhiên bất hội là thật tâm cầu cùng bọn họ, chẳng qua là muốn trong tương lai kịch biến bên trong có thể bảo toàn mà thôi, hoặc là vì chính mình sáng tạo có lợi nhất phát triển thế cục mà thôi, tối thiểu cùng vương triều bảo trì lúng túng cục diện bế tắc đối với bọn họ phát triển mới là tốt nhất, hơn nữa cũng là có lợi nhất, như vậy chúng ta liền cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Úc không biết Vũ Tiểu Hưu có gì kế hoạch, nhân hoàng cười hỏi tràn đầy hứng thú nồng hậu. Bệ hạ có biết yêu tộc thế lực bất tục, nếu có cựu triều thế lực mà nói cơ hồ có thể cùng vương triều địa vị ngang nhau, như vậy chúng ta chẳng thừa dịp chứ giá thứ hai, cơ hội trước diệt trừ vương triều cảnh nội cựu triều thế lực. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói, chỉ bất quá bệ hạ có thể hay không hạ quyết định này quyết tâm vậy thì phải nhìn bệ hạ ngài. Nghe ngươi chi ý, ngươi là muốn để chấm nổ triệu tuần hai nhà thế lực? Nhân hoàng nhíu chặt lông mày trầm ngưng nói, vậy ngươi có biết những này cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, nếu như thánh minh cũng vô cầu cùng chi ý như cử động lần này tiến quân diệt trừ triệu tuần hai nhà các loại cựu triều thế lực vương trong triều chiến có thể năng hội hết sức căng thẳng, đến lúc đó ma quật thế lực mang tới uy hiếp tràn ngập nguy hiểm. Tại ta cảm thấy thánh minh hiện tại sở dĩ không có chút nào động tác nhưng là đối với cựu triều thế lực hoài nghi hoàn bất quá chắc chắn mà thôi, không biết bệ hạ có nguyện ý hay không cược đây một cái liền cược đến lúc đó thánh minh sẽ không nhúng tay. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc nhọn nói ra, nếu như thánh minh chân bất cắm tay mà nói hoặc là vận khí tốt mà nói thánh minh ngược lại sẽ xu hướng tại vương hướng bên này, đến lúc đó yêu tộc bên kia có thể áp dụng kế hoạch trả thù, vậy ta muốn bọn họ nhưng phải thật tốt một lần nữa ước lượng. Ân, nhân hoàng nhất thời rơi vào trầm tư, đại hộ quốc sư cũng là sắc mặt trầm ngưng tinh tế suy nghĩ lấy. Chương 1455, mạo hiểm kế hoạch. Thấy nhân hoàng bọn họ tại tĩnh tư, Lăng Thiên Vũ ra không có đi đánh vỡ trầm mặc. Hồi lâu, đại hộ quốc sư đi đầu mở miệng nói, tiểu hữu ngươi làm vương hướng làm lao phu cảm giác sâu sắc bội phục cùng cảm kích, nhưng kế hoạch của ngươi còn có rất nhiều chỗ sơ suất, nếu như suy đoán của ngươi là sai lầm, cái kia vương triều sẽ đối mặt lấy thánh minh cùng cựu triều thế lực liên minh mạnh đại thế lực, bất quản cuối cùng thắng bại như thế nào hẳn là vương triều tổn thất càng thêm to lớn, lại mà sáng tạo ra ma quật thế lực có cơ hội để lợi dụng được cơ hội có thể liền trực tiếp quan hệ đến vương triều thiên hạ an nguy, không cảm thấy ngươi nói trận này tiền đặt cược vương triều gánh chịu phong hiểm quá khổng lồ sao? Quốc sư có này đáng lo, tiểu tử tất nhiên là lý giải Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, vậy không bằng liền đánh cái so sánh, nếu như vương triều tiếp tục an vu hiện trạng mà nói, chư phương thế lực hoàn toàn chính xác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đan giá chồng cục diện bế tắc cũng không biết bảo trì quá lâu, dù sao ma quật thế lực bên kia còn không biết cựu triều thế lực là có thế nào cường đại, có lẽ đối với ma quật thế lực tới nói cựu triều thế lực uy hiếp không lớn, cho nên sống lâu xuống dưới mà nói chư phương thế lực đối địch cuối cùng vẫn chọn tính tạm thời liên minh trước đoạt lấy vương triều cương thổ. Đại hộ quốc sư ngạc nhiên lại lần nữa trở về trầm mặc. Nhân hoàng còn lại là rất là kinh ngạc đối với Vu Lăng Thiên Vũ mưu lược càng thêm bội phục cười hỏi, ha ha Vũ tiểu hữu quả nhiên là mưu tính sâu xa a, cái kia chấm cũng có nỗi nghi hoặc, nếu như chấm thực diệt trừ vương triều cảnh nội cựu triều thế lực, cái kia bước kế tiếp ngươi cảm giác đắc như ở đâu? Nếu như Thánh Minh không có cắm tay mà nói đây cũng là ý vị chứ, cùng yêu tộc thế lực xem như vạch mặt như vậy, Thánh Minh nhất định nhiên hội xu hướng tại vương triều, như vậy không ngại trước tiên có thể giải quyết ma quật thế lực thai họa ngầm, Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lạnh nói ra, chờ ma quật thế lực giải trừ nguy hại về sau vậy ta tự có biện pháp đối phó Thánh Minh, đến lúc đó đây ba chi thế lực liên tiếp diệt trừ yêu tộc cũng liền cô trưởng nan minh, đến lúc đó vương triều liền có thể cùng yêu tộc một quyết xuống mái. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ ít nhất một chút đó chính là Nam Vương Lăng Thiên Vũ cảm thấy chỉ cần Nam Linh Nhi tại thế cảm giác đem yêu tộc lưu đến cuối cùng đối phó sẽ càng có lợi hơn. Nói đến ngược lại là đơn giản dễ dàng, ngươi vì sao nhất định sự tình sẽ như trong tưởng tượng của ngươi thuận lợi như vậy, Đại hộ quốc sư không khỏi nói. Đương nhiên Đông Châu thế cục hỗn loạn sẽ có phát sinh biến cố cũng khó nói, nhưng ta cảm thấy đây là có thể được nhất kế hoạch, mặc dù phong hiểm là rất lớn nhưng nếu như thành công mà nói cái kia vương triều liền sẽ đoạt lại không ít ưu thế, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ha ha, lúc trước ngươi mãnh liệt hy vọng chấm đi đối phó chiến gia, nhớ đến lúc ấy ngươi cũng là như vậy lời thề son sắt, cho nên chấm quyết định lại tin ngươi một lần, nhân hoàng cười nói. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, tiểu vũ mặc dù làm sự tình đều có chút cực đoan nhưng sở tác sở vi cũng là vì vương triều an nguy cùng lợi ích, giá bất vẹn vẹn là vì chúng ta Lâm gia, cũng là hy vọng vương triều có thể thái bình thịnh thế. Vương triều có thể có ngươi vị này ngút trời kiêu tử đúng thật là vương triều phúc tinh a, nhân hoàng mỉm cười chịu nặng nắm tay bên trong quyển trục thở dài. Ai bất quá ngươi cho chấm những này danh sách liên quan đến giao thiệp thực chi rất nhiều, đích thật là phiền phức á, hơn nữa tiên đế đi về coi tiên thời điểm từng nói không được đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, bệ hạ không cần thiết để bọn họ chết, không nhiên hội có hại, bệ hạ ngươi uy dự chẳng qua là muốn để bọn họ triệt để mất đi uy hiếp mà thôi, Lăng Thiên Vũ lanh cười nói thí dụ như để bọn họ làm hồi người bình thường. Người bình thường, nhân hoàng trầm tư, chứ Lăng Thiên Vũ ý tứ hắn tự nhiên sẽ hiểu chính là phải phế bỏ những này cựu triều thế lực giả tu vi cũng liền không uy hiếp nữa. Bệ hạ không bằng việc này liền giao cho lão phu đi làm a, Đại hộ quốc sư nhịn không được nói ra. Ai vậy, những người này liền phiền phức quốc sư, bất quá Triệu Tuần hai nhà dù sao cũng là cựu triều bên trong người, trở ngại tiên đế di huấn chấm sẽ đích thân đi một chuyến, Triệu Tuần hai nhà nhân hoàng bất đắc di thở dài. Bệ hạ tiểu vũ có cái yêu cầu quá đáng còn mời bệ hạ đáp ứng, Lăng Thiên Vũ chắp tay nói hơi hơi cúi đầu. Người nói đi. Bệ hạ nếu thật quyết ý diệt trừ Triệu Tuần lưỡng nhà thế lực có thể hay không đem vị kia thông thần cảnh cường giả tính mệnh giao cho ta xử lý? Vì sao bọn họ cùng ngươi có ân oán, nhân hoàng trao mày giống như là loại này cực đoan thỉnh cầu, nhân hoàng liền là lại thưởng thức Lăng Thiên Vũ nếu không có hỏi rõ ràng mà nói định nhiên bất hội đáp ứng. Không, ta cùng bọn họ vốn không quen biết nhưng là sau này vì đối phó Thánh Minh hai người bọn họ đối với ta hữu dụng, chỉ là ta hiện tại vô pháp giải thích rõ ràng, còn mời bệ hạ thứ lỗi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, dù sao đây chính là hai cỗ thần anh á chân quý như vậy vật liệu tự nhiên bất muốn lãng phí, nói không chừng còn có thể luyện hóa xuất thông thần cấp tạo hóa khối lôi đi ra. Nhân hoàng ngẫm nghĩ hồi lâu tự biết Lăng Thiên Vũ bí mật rất nhiều thở dài, ai thôi chấm cũng không muốn ép buộc, nếu như kế hoạch thành công hết thảy theo ý ngươi a. Đa tạ bệ hạ, Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi. Chớ nóng vội tại chấm đây là có điều kiện, nhân hoàng hai mắt tinh long lánh. Điều kiện, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Làm sao chỉ cho phép ngươi cùng chấm tham cái kia, chấm liền không thể chiếm chút lợi lộc sao, nhân hoàng sắc mặt cố ý trầm xuống. Làm nhiên bất là bệ hạ nói thẳng chính là chỉ cần là tiểu vũ có thể làm được nguyện ra sức châu ngựa, Lăng Thiên Vũ vô bộ ngực nói ra. Có lời này của ngươi là có thể, nhân hoàng một bộ đạt được dáng vẻ sắc mặt tinh minh cười nói. ha ha, ngươi vị kia tiểu đồ đại ngưu thiên phú không tồi, chấm 10 phần thưởng thức, nhưng chấm biết ngươi bất quá là muốn tá dư thánh điện tài nguyên đi bồi dưỡng ngươi tiểu đồ, đây đại ngưu sớm muộn đều sẽ đi theo ngươi, mà chấm điều kiện chính là vương triều đại cục chưa an ổn xuống, trước đó đại ngưu nhất định phải lưu tại quân bộ làm vương hướng hiệu lực. Ha ha, vậy liền không thể tốt hơn. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, đôi này đại ngưu tới nói thế nhưng là chuyện tốt, cớ sao mà không làm đây? Ân. Nhân hoàng nhẹ nhàng gật đầu nghiêm mặt nói, liên quan tới trên danh sách những người kia 3 ngày sau liền có thể toàn bộ bắt, nếu như ngươi là muốn gần đây bên trong áp dụng kế hoạch mà nói, chẳng liền tạm thời lưu tại hoàng cung a, đợi hội tái theo chấm cùng nhau đi lội triệu tuần hai nhà a. Đó là tiểu Vũ vinh hạnh, Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, bất quá tiểu Vũ còn có cái nho nhỏ thỉnh cầu, chính là ta muốn lại đi thấy Nam Linh Nhi công chúa một mặt, không biết có thể thuận tiện. Đi thôi, nhân hoàng thở dài nói, ai những ngày này đến Linh Nhi nha đầu kia tiếp xúc người ít càng thêm ít, nếu như có thể cùng ngươi đàm bên trên mà nói ngược lại là chuyện tốt. Đa tạ bệ hạ, na tiểu Vũ tiểu xin được cáo lui trước. Lăng Thiên Vũ cung kính đi lễ nghi không người rời khỏi đại điện. Lăng Thiên Vũ sau khi đi đại hộ quốc sư rốt cục nhịn không được hỏi, bệ hạ ngài thật muốn theo chứ, na tiểu tử nói đến kế hoạch đi làm sao, nguy hiểm này thật là khó có thể tưởng tượng. Ha ha, vương triều thế cục bây giờ hoàn toàn chính xác quá mức xấu hổ, mà cựu triều thế lực uy hiếp rất là to lớn, cho nên vô luận như thế nào chấm đều quyết định cược đây. Một cái nhân hoàng cười nhạt một tiếng nói ra, đương nhiên chúng ta cũng nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị, nếu như kế hoạch thất bại mà nói liền chuẩn bị toàn quân nên chiến a, đối lao viện trưởng bên kia cũng tốt tốt thông báo một chút a, mới có thể có chỗ đề phòng. Là đại hộ quốc sư chắp tay hành lễ, nhất thời hư không tiêu thất. Nhân hoàng ánh mắt sắc bén nắm chặt lấy song quyền, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói ra, vương triều nhường nhịn nhiều năm cũng là thời điểm biểu hiện ra vương triều thực lực thời điểm. Nam Huyền Cung, tọa lạc ở hoàng cung nơi hẻo lánh biên giới, cũng chính là Linh Châu công chúa Nam Linh Nhi ở hành cung. Nơi này vẫn như cũ là không có một hai, lúc đầu nhân hoàng là muốn phái chút thủ vệ cùng cung nữ tới tăng thêm đây Nam Huyền Cung bầu không khí, nhưng lại ưa thích rú tính Nam Linh Nhi cho xin miễn. Thỉnh thoảng Lăng Thiên Vũ tiện vô thanh vô tức tìm tòi đến nơi này, chỉ bất quá đến cung điện này trước cửa Lăng Thiên Vũ tiện quang minh chính đại đi vào. Vừa mới tiến đại viện, hưu, một đạo hàn quang lạnh lẽo giống như mũi tên đột nhiên chạy nhanh đến. Công chúa đại nhân, Lăng Thiên Vũ vội vàng hô. Đốt, cái kia sắc bén mũi kiếm hưu kinh vô hiểm tại Lăng Thiên Vũ cái cổ vị trí ngưng lại. Lăng Thiên Vũ cảm đến cái cổ lạnh lạnh, dương mắt liền thấy vẫn như cũ là một bộ mỹ lệ làm rung động lòng người khuynh thế dung nhan liễu rủ giống như tuyết, sắc tóc dài trắng non, da mềm lông mày, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ không một không đáp phối hoàn mỹ vô hạ, lộ ra trang trọng ngọc khiết linh động xinh đẹp. Lại là ngươi, Nam Linh Nhi kinh ngạc bất đã. Công chúa đại nhân, đây trong hoàng cung có vẻ như không có nhân năng tổn thương được ngươi, đi lần sau gặp mặt tiểu bất cần như thế khách khí đi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, vị này mỹ lệ công chúa vẫn như cũ là có một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác. Ân. Nam Linh Nhi sắc mặt ửng đỏ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhạt nhiên đạo, không cần gọi ta cái gì công chúa đại nhân, liền cùng lần trước vừa nhìn thấy ta lúc gọi ta âm thanh bá mẫu liền có thể. Đa tạ bá mẫu, Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Nhiều ngày không thấy ngươi, hôm nay vô cớ ở đây tìm ta có phải hay không có tuấn kiệt tin tức, Nam Linh Nhi hỏi trong mắt hiện ra mấy phần hy vọng. Bá mẫu thật sự là thật có lỗi, Bắc Thần huynh đệ bên kia tạm thời ta còn không được đến bất kỳ thông tin, Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo, bất quá bá mẫu xin yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới Bắc Thần huynh đệ. Nghe tiếng, Nam Linh Nhi sắc mặt ảm đạm chuẩn bị là thất vọng mà hỏi, lại nhiên bất là có tuấn kiệt thông tin, vậy ngươi là vì chuyện gì? Ta là muốn hỏi chút bá mẫu ngươi cùng hầu ra sự tình, Lăng Thiên Vũ trả lời. Phụ thân ta, Nam Linh Nhi sắc mặt biến đắc, canh ra ưu ám trầm thống thở dài, sớm tại trăm năm trước đó phụ thân ta liền bất hạnh vẫn lạc tại yêu vực bên trong, đến nay hảo không tin tức. Ấn Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt mà hỏi, hầu ra khi còn sống công tích vĩ đại, chất nhi tràn đầy nghe thấy rất là kính nể, càng là nghe nói hầu ra đối với thê tử nhi nữ che chở có thừa. Lời nói này hình như khơi gợi lên Nam Linh Nhi cái kia đau lòng hồi ức khổ sở nói. Năm đó phụ thân tại thế yêu thương sâu sắc, tại mâu thân của ta đối với ta lại càng cưng chịu có thừa, chỉ có thể hận thương thiên không có mắt tàn nhẫn ma tặc đoạt đi mâu thân của ta sinh mệnh, hiện nay ngay cả cha ta cũng là khó thoát một kiếp, thiên này thật sự là mắt bị mù, vì sao muốn tàn nhẫn như vậy phá hư một cái nguyên bản hạnh phúc nhà. Bá mẫu không cần quá mức thương tâm, cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, không thấy hầu ra thi cốt có lẽ còn sống có hy vọng, Lăng Thiên Vũ yên ủi đạo, tâm bên trong lại tại tinh tế suy nghĩ. Không thể nào, đều qua trăm năm lâu, nếu là ta phụ thân còn sống định nhiên bất hội bỏ xuống tại ta, Nam Linh Nhi bất lực lắc đầu. Bá mẫu tha thứ chất nhi mạo muội, nếu là hầu gia còn tại nhân thế, hầu gia sẽ biết bá mẫu ngài khỏe mạnh thông tin sao, Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Làm phụ thân ta chiến vẫn thời điểm phụ hoàng vì bảo hộ tại ta liền đối với ngoại giới tuyên bố cái chết của ta tin tức không quá giá đã không trọng yếu bởi vì ta phụ thân lại cũng sẽ không trở lại bên cạnh ta Nam Linh Nhi sắc mặt thống khổ. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ bất quá chính như trong lòng sở liệu đây Nam Vương sợ là đã ái nữ của mình đã chết vì thế càng thêm thống hận nhân hoàng cùng Thánh Thiên Vương Triệu như thế nói đến mà nói dùng Nam Vương đối với ái nữ cưng Triệu như vậy sau này yêu tộc vấn đề ngược lại là 10 phần có lợi. Hình như đâm trọt Nam Linh Nhi đau đớn trong lòng không muốn lại nhiều nói mạc nhân đạo, tốt nếu như ngươi không có cái khác muốn sự tình mà nói liền nên rời đi trước ga ta thích một người yên tĩnh chút. Thật có lôi quay dậy đến bá mẫu ngài Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ trong nháy mắt liền lách mình đến bên ngoài cửa cung. Lúc này gấu nhỏ lại truyền âm đạo, chủ nhân vì sao không nói cho nàng liên quan tới Nam Vương sự tình đây dù sao nghe tiểu nữ hoa kia nói hình như cái kia Nam Vương đối nàng 10 phần cưng chiều có nàng tại mà nói yêu tộc bên kia vấn đề tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Không hoàn bất đến lúc đó Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đây Nam Vương cho dù sủng ái nữ nhi của mình nhưng thua xa đối với Vương Triều thống hận huống chi lòng người dễ dàng biến dã bất biết hiện tại Nam Vương có thể còn lúc trước Nam Vương bất quá cũng là chuyện tốt tối thiểu về sau đối phó yêu tộc thời điểm có thể gia tăng không ít phần thắng. Cho nên các loại việc này quá rồi Lăng Thiên Vũ tiểu đến đi một chuyến yêu giới. Chương 1456, Phong Thành tiệc cưới. Sau này 3 ngày Lăng Thiên Vũ tiện lưu tại Hoàng Cung. Đây 3 ngày trôi qua thật đúng là thong dong tự tại. Ban ngày chỉ đạo Đại Ngưu tu luyện bí mật còn truyền thụ Đại Ngưu một số mãnh liệt công pháp dù sao cũng là đồ đệ của mình làm sao cũng phải muốn dạy người ta học tập ít đồ. Tới ban đêm Lăng Thiên Vũ tiện cùng tiếng gió hú uống rượu tâm tình. Về phần Vương Triều bên kia Lăng Thiên Vũ tự nhiên yên tâm căn cứ vì Lăng Thiên Vũ biết vị này nhân hoàng cũng không phải là trong tưởng tượng khiếp nhược chỉ cần là hắn quyết định sự tình nhất định nhiên hội cho lôi đình thủ đoạn. Quả chi. Vẹn vẹn 3 ngày Thánh Điện mật bộ thế lực liền đem trên danh sách cựu triều thế lực giả đều bí mật thanh ra tới nhưng liên quan đến nhân số khá nhiều tự nhiên bất sẽ toàn bộ đối phó chỉ cần đem trụ cột thành viên từng cái bí mật bắt. Nhưng cũng là bắt được mấy trăm vị cựu triều thế lực nòng cốt lớn đến Hoàng Cung Vũ Vệ cùng Thánh Điện thế lực bên ngoài thì quân đoàn cùng Vương Triều một số chức vị trọng yếu nếu không có hữu giá phần danh sách tại nhân Hoàng còn không biết Vương Triều hạch tâm thế lực bên trong vậy mà ẩn nút nhiều như vậy cựu triều thế lực giả. Đây từ đầu tới đuôi không có bất kỳ gió thổi cỏ lay có thể thấy được Vương Triều hiệu suất làm chân bất là thổi. Thẳng đến ban đêm Lăng Thiên Vũ tiện đạt được nhân hoàng bí mật triệu kiến. Đại điện chi. Lăng Thiên Vũ dậm chân mà vào một trương mắt lập tức sửng sốt. Liền thấy nhân hoàng người khoác một thân màu hoàng kim chiến gia long đầu vàng nón trụ vàng áo khoác áo choàng coi là thật giống như là vị vô địch chi tướng quân uy vũ bất phàm bá khí vô biên. Bệ hạ Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ làm sao khiến cho như vậy bà phủ. Ha ha đây là chấm năm đó Nam Trinh Bắc chiến lúc mặc Hoàng Long chiến giáp nhưng là hồi lâu không cùng vị lão bằng hữu này hảo hảo thân cận hôm nay ngược lại là có vẻ hơi xa lạ nhân hoàng mỉm cười hỏi, cảm thấy chấm như thế nào. Ha ha bệ hạ thật sự là quá đẹp rồi Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Làm căn đại hộ quốc sư sắc mặt trầm xuống. Quốc sư không cần khẩn trương như vậy chấm lại cảm thấy Vũ Phong nói đến ủng hộ bây giờ bởi vì chấm cũng cảm thấy là như thế nhân hoàng trêu ghẹo cười một tiếng trực tiếp chỉnh đại hộ quốc sư trận tròn mắt. Hắc hắc bệ hạ lộ ra đắc như thử uy vũ bá khí những cái kia cựu triều thế lực giả thấy một lần còn không phải lập tức dọa nằm Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Chỉ hy vọng như thế như triệu tuần hai nhà nguyện ý cùng hòa giải quyết việc này ngược lại cũng không cần như thế đại động kiển qua nhân hoàng nói đạo tâm ngọn nguồn nghĩ đến thánh minh nhân hoàng bao nhiêu còn sẽ có chút cố kỵ. Xin hỏi bệ hạ vậy chúng ta lúc nào xuất phát Lăng Thiên Vũ mãn là hương phấn hỏi. Không vội tới trước ngoài thành nhân hoàng dương một tay lên không gian vặn vẹo trực tiếp mang chứ Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt na di đến đô thành ngoài 10 dặm chi địa. Làm Lăng Thiên Vũ lách mình thời điểm kém chút bị sáng mù hai mắt. Dưới mắt, chính uy phong lẫm liệt đứng vững nhảy lên tung kim quang lóng lánh thân ảnh đều là người khoác màu hoàng kim chiến giáp mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí xem xét đã biết là chút nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Vàng vũ vệ. Chừng hơn ngàn vị từng cái đều có võ tiên cảnh tu vi đấu chuyển cảnh cường giả cũng có vài chục vị nhưng cái này cũng không hề là Thánh Thiên Vương Triều toàn bộ thế lực nhưng là thể hiện ra một bộ phận mà thôi. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn vô cùng kinh hãi có thể nghĩ Thánh Thiên Vương Triều có thể sừng sững vạn năm không ngã thực lực nhất định là vô cùng hùng hậu. Lại mà thấy chi dùng hai người làm một tổ tất cả áp một người mà những cái kia bị áp người ở mặt xám như cho cực kỳ không cam tâm không cần phải nói những này nhân dã chính là thanh gia tới cựu triều thế lực nòng cốt thành viên. Đám người thấy một lần nhân hoàng tôn thể uy hiện tập thể quỳ một chân trên đất hành lễ nói, bái kiến bệ hạ. Chư vị xin đứng lên nhân hoàng chìm lãng đạo. Tạ bệ hạ. Đám người đồng loạt đứng dậy tựa như tượng đá bền lòng vững dạ. Chẳng qua là khi bọn họ kiến đáo Lăng Thiên Vũ lại cùng nhân hoàng đồng hành rất là giật mình càng là không ngừng hâm mộ đây chính là bọn họ nằm mơ đều trông mong không đến vinh hạnh a vì thế càng thêm kính nể Vu Lăng Thiên Vũ. Về phần những cái kia bị chết áp ở cựu triều thế lực nòng cốt, sắc mặt ảm đạm, căn bản không còn dám ngẩng đầu con mắt nhìn thẳng nhân hoàng, nhưng bọn họ đều tâm chết minh bạch tối nay về sau phục hướng đại nghiệp mộng đẹp liền muốn từ nay về sau kết thúc. Nhân hoàng sắc mặt bình tĩnh trầm giọng nói, chư vị đều biết tiên đế từng có di huấn không được đối với cựu triều bên trong người đuổi tận giết tuyệt, nhưng hôm nay cựu triều thế lực ngày càng lớn mạnh thẩm thấu tại vương triều trong chính quyền, càng là cấu kết địch bên ngoài dị tộc ý đồ nguy hại vương triều lợi ích, chấm khổ tư thật lâu vì vương triều lợi ích, vì cương thổ thái bình, chấm không được quyết định diệt trừ cựu triều thế lực thai họa ngầm, không biết chư vị có thể nguyện theo chấm tiến về phong thành bắt cựu triều thế lực giả, thế sống chết làm vương hướng hiệu lực. Đám người thiết bang bang lãng đạo vang động núi sông khí trùng mây xanh. Lăng Thiên Vũ bất cấm thán, nếu là Lâm gia quân cũng có như thế hùng binh hãn tướng còn không cần e ngại. Nhân hoàng có chút hài lòng quát, xuất phát tiến về phong thành. Siêu siêu. Từng đạo kim sắc lưu quang tựa như ra khỏi vỏ lợi kiếm cấp tốc bay hướng phong thành. Phong thành. Khoảng cách đô thành cá càng có mấy trăm dặm xa, cùng Thánh Long thành cũng cách không xa. Triệu Tuần hai nhà liền an tại phong thành. Hai gia tộc này ra tại 10 đại thế gia danh liệt thứ tự, dựa vào sau ngoại nhân xem ra Triệu Tuần hai nhà cũng bất quá là so Bạch gia hơi kém một chút mà thôi, cho nên Triệu Tuần hai nhà tại Phong Thành cũng là làm việc khiêm tốn. Dù sao đây Phong Thành cũng là có vương triều quân đội đóng giữ, ở chỗ này càng phải quý củ. Về phần Phong Thành mà nói cũng là khổng lồ thành trì, khắp hơn 10 dặm phạm vi thành dân rất nhiều, nhiều loại hoa giống như cảnh đây Phong Thành thương mậu vẫn là hết sức phồn hoa. Tối nay y theo như thường ngày. Chỉ bất quá đến ban đêm thời điểm trong thành muốn an tĩnh rất nhiều. Có thể thấy được trong thành đều có thành quân đóng giữ, chỉ không quá giá bên trong thành quân đều lộ ra tương đối lười nhác, thậm chí có chút đang uống rượu nói chuyện phiếm. Mà lúc tại một chỗ xa hoa trong phủ đệ lại là khoác lụa hồng mang lục răng đèn kết hoa hỉ khí dương dương, hiển nhiên là đại hộ nhân gia tại tổ chức lấy một trận long trọng tiệc cưới. Lớn như vậy trong phủ đệ cũng sắp kín người hết chỗ, từng cái chính uống đắc bất biết thiên địa, khắp nơi trên đất bừa bộn càng là có chút nghi ngờ, ôm hương diễm nữ tử hưởng thụ lấy cá vui mừng chi nhạc, hình ảnh cực kỳ dâm hế không chịu nổi. Không tệ. Nơi này chính là phong thành phủ thành chủ. Hôm nay chính là thành chủ Lưu Đức con trai độc nhất cùng Triệu gia tiểu thư ngày đại hôn tiệc cưới long trọng, mời không ít các phương danh sĩ, đặc biệt là Triệu Tuần hai nhà đến đây ăn mừng, người cơ hồ chiếm hơn phân nửa. Thủ tịch chỗ. Đang ngồi ba người uống rượu tâm tình. Ba người này mặc áo gấm thêu bảo thấy một lần liền biết chính là quyền quý bên trong người. Ha ha, Triệu huynh, hôm nay con ta rốt cục cưới được nhà ngươi ái nữ về nhà, chồng cuối cùng là đẹp đây, cái cọc lương duyên cũng ta nhìn quanh đã lâu, tâm nguyện. Một vị thô nhức đầu thai sắc mặt chân như bôi dầu nam tử trung niên nâng chén lãng cười, trong lúc nói chuyện miệng đầy đều là mùi rượu hôi thối, vị này buồn nôn mập mạp cũng chính là phong thành thành chủ Lưu Đức. Ha ha, về sau chúng ta Triệu gia cùng ngươi Lưu phủ chưa bao giờ cũng chính là thân gia đến, Triệu mỗ lại kính Lưu huynh một chén. Một vị khác ngày thường gầy trơ xương như vật liệu nam tử ý cười rào rạt trả lời, người này chính là Triệu gia gia chủ đương thời Triệu Đồng. Ha ha, vậy nhưng làm sao có thể, thiếu Chu huynh cũng đừng vong ngã, cùng Chu huynh sớm đã là thân gia là Triệu huynh ngươi chậm. Lưu Đức nhìn ngồi vào đối diện một vị như cao mã đại nam tử trung niên, cái kia nhân dã chính là Chu gia gia chủ đương thời Chu Hằng. Đúng đúng, nhìn ta trí nhớ này suýt nữa quên mất lệnh ái cùng Chu Hiền chất chuyện tốt, Triệu Đồng giật mình cười một tiếng. Ai? Chu Hằng than khổ, Triệu huynh chớ nói ta có thể phải nhức đầu, từ khi Lưu huynh lệnh ái gả cho con ta lúc đếm rõ số lượng hơn năm cắm ta đến còn không có ôm vào cái tiểu tôn tử đây, có thể làm cho ta gấp. Chu huynh chớ gấp, Chu Hiền chất chính là ngút trời kiêu tử võ đạo một đường rất có tạo nghệ, có thể là bởi vì Chu Hiền chất si mê võ đạo tạm thời không thể phân tâm tại hương hỏa truyền đời sự tình, các loại Chu Hiền chất công thành danh toại thời điểm tự nhiên bất sẽ thiếu đi cái này tiểu ngoại tôn. Lưu Đức tùy tiện cười nói. Lưu huynh nói đắc cực đúng đúng, ta có chút nóng nảy Chu Hằng đạo. Ha ha, bất kể nói thế nào về sau ba nhà chúng ta ở giữa cũng chính là thân gia, hy vọng chúng ta ba nhà có thể đời đời ở Trung Hòa thuận, đôi bên cùng có lợi, vậy sau này phong thành chính là thiên hạ của chúng ta. Lưu Đức sắc mặt tham lam cười nói, làm đứng đầu một thành Lưu Đức ngộng tưởng liền là muốn thoát khỏi vương triều trói buộc trở thành chư hầu một phương. Mà Lưu Đức tu vi cũng không tục đã đạt đến đấu chuyển cựu trọng cảnh. Lưu huynh, Triệu Đồng thận trọng nói ra. Lời này có thể tuyệt đối không thể nói trước, nếu có tiểu nhân tản truyền ngôn cái kia Lưu huynh coi như đến đụng chạm phản hướng chi tội. Phản hướng? Lưu Đức xem thường cái gọi là rượu tráng người gan, Lưu Đức đại thủ vô cực kỳ phách lối nói ra, đây trời cao hoàng đế xa ta, Lưu Đức hiện tại tiểu là tự xưng một phương vương hầu, vương triều cũng quản không được ta. Thật sao, khẩu khí của ngươi thật đúng là để cho ta bội phục, một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên. Ai? Lưu Đức ba người biến sắc theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy một vị tướng mạo tuấn giật tinh thần phân chấn thanh niên áo trắng không ngờ ngồi tại bọn họ ghế bên trong, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Không cần phải nói vị thanh niên này chính là Lăng Thiên Vũ. Tại vội vàng đến đáo giá phong thành thời điểm phát hiện Triệu Tuần hai nhà người ở thưa thất, ngược lại là thành chủ này phủ phi thường náo nhiệt, nguyên lai là tại tổ chức tiệc cưới, cho nên nhân hoàng liền mệnh Lăng Thiên Vũ đi đầu đến đây điều tra một phen. Lúc này, Lăng Thiên Vũ trực tiếp nhặt mở chai rượu, hoàn toàn không để ý tới cái kia vài đôi tràn ngập kinh ngạc mắt to, thống thống khoái khoái uống miệng cười nói, ha ha, thích rượu vị đạo quả nhiên bất không tệ không tệ. Làm căn ở đâu ra tiểu tử vị trí này, thế nhưng là ngươi có tư cách ngồi? Triệu Đồng nổi giận nói. Ấy Triệu huynh bất giận, hôm nay chính là việc vui, người đến đều là khách. Lưu Đức Dương lên tay, tu vi của hắn cũng không tục tự nhiên cảm giác giác đáo. Lăng Thiên Vũ bất đơn giản cười hỏi, ha ha, xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Vô danh tiểu tốt mà thôi, Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Úc! Lưu Đức nhướng mày thịt mặt gạt ra tiếu dung nói ra, không sao, chúng ta Lưu Phủ từ trước đến nay chào mừng chư phương khách đến thăm, ngày hôm nay càng là ta Lưu Phủ tổ chức tiệc cưới, tự nhiên đến thịnh tình khoản đãi. Đáng tiếc ga ta chỉ bất quá phụng nhân hoàng bệ hạ chi mệnh đến đây thị sát phong thành chi phong tình, cũng không biết vừa mới hình như trong lúc vô tình nghe được thành chủ đại nhân nói cái gì tới. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Bệ hạ! Lưu Đức kém chút cả người dọa đến cắm ngã xuống. Triệu Đồng cùng Chu Hằng càng là song đồng bạo lồi, lập tức mùi rượu tỉnh mấy phần. Chương 1457, đại náo tiệc cưới. Lần này Lưu Đức tiếu dung hoàn toàn cứng ngắc ở. Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi đây là đang nói đùa chứ? Lưu Đức mặt giống như rút gân cười hỏi. Ngươi cảm thấy giống như sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản, trái ngược với đem nơi này coi như là bản thân, giống như tiện tay lại đổ đầy một chén rượu, vui hô hô uống một hớp. Triệu Đồng có thể không chịu nổi trầm lãnh đạo, Lưu huynh, ta nhìn tiểu tử này rõ ràng liền là tới quấy rối. Triệu huynh chớ gấp, Lưu Đức bình tĩnh tỉnh táo chầm chầm thị chứ. Lăng Thiên Vũ nói ra, tối nay khó được là ngày đại hỷ, tiểu huynh đệ nếu như là muốn đùa giỡn một chút trợ hứng mà nói, vậy cái này tình Lưu mỗi nhận chỉ không quá giá tiệc cưới cũng nhanh tản, cũng đừng quấy rầy đôi này người mới, các hạ không bằng mời trở về đi. Ước vậy thì phải nhìn thành chủ đại nhân năng không thể mời được tiểu tử. Lăng Thiên Vũ tràn đầy phấn khởi, từ đầu tới đuôi liền không có đem đây Lưu Đức tiểu nhân vật này để vào mắt. Nhưng rất rõ ràng Lăng Thiên Vũ giá phiên tràn đầy cực độ khiêu khích. Dù sao cũng là tại phủ thành chủ, chính là Lưu Đức địa đầu, hướng chi lại là ái tử tiệc cưới, khẩu khí này vô luận như thế nào đều là không thể nuốt xuống, ánh mắt ngược lại trở nên lạnh lùng, diện sắc sâm lạnh mà hỏi, các hạ đây là lẻ loi một mình đến đây sao? Vậy ngươi cũng đừng nghĩ an phận từ nơi này đi ra ngoài. Lưu Đức sắc mặt hung ác đột nhiên chuyển vận lên cường hãn đấu nguyên lực quát, phích lịch liệt diễm trưởng. Đây trưởng pháp 10 phần hung hãn. Huyền như lôi đình phích lịch mang theo cực nóng hỏa diễm, chỉnh phương không gian lập tức trở nên lạnh thấu xương khô nóng. Vâng. Hoành không một trường nổ tung, bàn tịch mảnh gỗ vụn bay tứ tung, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một tia hỏa diễm qua ngân, cái kia mạnh mẽ lửa trường liền trong nháy mắt dồn đến Lăng Thiên Vũ ngực. Mặc dù Lăng Thiên Vũ 10 phần quỷ bí, nhưng dù nói thế nào cũng bất quá là cái mao đầu tiểu tử, tu vi mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu, ngược lại là đây Lưu Đức tu vi đã đạt đến đấu chuyển cửu trọng cảnh, tại bọn họ cho rằng đối phó Lăng Thiên Vũ một tên tiểu tử bất quá là dư xài. Mắt thấy một trường này liền muốn hoàn toàn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm, rõ ràng kiến đáo Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng bôi lên một đạo vô cùng lạnh lẽo mà nụ cười khinh thường, sau đó một cổ cường đại vô hình lực lượng lại tựa như vặn bèo thời không. Không tệ, chính là loạn vực. Ách! Lưu Đức sắc mặt hoảng hốt, rõ ràng tính toán đáo giá một trường trực tiếp trúng đích liền có thể trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ hoanh thành thịt nát, có thể một màn quỷ dị phát sinh tại na vặn bèo không gian trung, Lưu Đức trưởng kình rõ ràng phát sinh chệch hướng. Nhi Lăng Thiên Vũ thân pháp càng là nhanh đến mức quỷ dị, lại thêm Lưu Đức quá mức khinh địch, căn bản phản ứng không kịp liền cảm giác giác đáo quay thân đánh tới trận trận hàn phong, không nghĩ Lăng Thiên Vũ cánh nhiên nan dĩ trí tin phản lượn quanh đáo tự bản thân sau. Bành! Một tiếng vang vọng, Lưu Đức bị đau vừa gọi cả người bay thẳng bắn ra ngoài một đường, đem hơn 10 vị hán tử say đụng bay đầu vóc choáng váng, liên miên cái bản liên tục vỡ nát. Thành chủ đại nhân! Toàn trường kinh xôn sao, nghẹn họng nhìn chân chối, những cái kia uống đến còn say hô hô người lập tức đều thành tỉnh lại mà minh bạch sự tình lý do, Triệu Đồng cùng Chu Hằng còn lại là tựa như pho tượng ngốc lập ở nơi đó, hiển nhiên là bị dọa. Hoàn toàn chính xác, Lăng Thiên Vũ tu vi bất mạnh, khả giá thân pháp cùng có thể lực giã thật sự là quá quỷ dị đáng sợ a, liền xem như Lưu Đức có ý nghĩ khinh địch đãn giã không có bị bại thảm như vậy a. Sau đó đám người liền nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ. Đây thấy một lần khiếp sợ đều hô hấp không tới. Đây là người nào? Quá mạnh, là hắn đánh bại thành chủ đại nhân sao? Không, điều đó không có khả năng, nhất định là ta uống say rồi. Toàn trường ngây ra như phóng đại rơi miệng lưỡi. Lăng Thiên Vũ còn lại là bất động như sơn, mặt trầm như nước, áp lực vô hình nghiền ép bốn phía làm cho người kiêng kỵ thậm chí là sợ hãi, tiểu liên Lưu Đức Đô bị nhẹ nhõm đánh bại người có thể không cảm thấy Lăng Thiên Vũ là chỉ quả hờ mềm. Nhưng là bọn họ không rõ người này đến cùng là ai. Hôn trướng. Lưu Đức lật thân nhi lên tóc thai bù xù chật vật vạn phần chính tức đến xanh mét cả mặt mày nổi trận lôi đình sông chứ Lăng Thiên Vũ liền quát, ngươi tên này hèn hạ, ngươi lại dám đánh lén ta. Đánh lén Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường cười khẩy nói, ha ha, ánh mắt của quần chúng thế nhưng là sáng như tuyết, vừa mới ta thế nhưng là tới quang minh chính đại ngược lại thành chủ ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lưu Đức tức giận đến nổi trận lôi đình hướng về phía chính đang do dự bên trong Triệu Đồng cùng Chu Hằng kêu lên, Triệu huynh, Chu huynh, tên này tặc tử hữu tâm nhiễu loạn tiệc cưới còn mời hai vị có thể cho viện thủ cầm xuống đây tặc tử. Đây. Triệu hai đồng người đưa mắt nhìn nhau, Lăng Thiên Vũ thực lực cường hung hãn có chỗ e ngại, vì đó một trọng yếu nhất chính là vừa mới Lăng Thiên Vũ thuyết đến những lời kia cảm giác không giống như là dọa người, bọn họ Triệu Tuần hai nhà là ai, bọn họ lại quá là rõ ràng, hơn nữa bọn họ làm việc khiêm tốn tự nhiên bất sẽ tại giá trong lúc mấu chốt trêu chọc phải vương triều bên trong người. Về phần những người khác mà nói, bọn họ sợ Vu Lăng Thiên Vũ năng lực cũng không muốn dính vào đây phiền phức, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lưu Đức thấy Triệu Đồng hai người không phản ứng chút nào, giận tím mặt cắn nha đạo: hai vị là ý gì? Khó khăn đạo phương mới chúng ta nói đến đều là chút nói nhảm, sao đừng quên chúng ta đều là thân gia. Lưu huynh xin chớ xúc động, Triệu Đồng sắc mặt lúng túng nói ra, không bằng trước hảo hảo hỏi một chút vị tiểu huynh đệ này đến cùng là vì chuyện gì, nếu thật là bệ hạ điều động qua người tới vậy coi như là đang gây hấn với hoàng uy. Lưu Đức sắc mặt khẽ giật mình lập tức tỉnh táo thêm một chút, lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu huynh đệ Lưu Mộ thừa nhận vừa mới những lời kia có nhục hoàng uy, nhưng Lưu Mộ lúc ấy nhưng là nhất thời uống say rồi mới sẽ như thế không che đậy miệng, nếu như tiểu huynh đệ có thể mua ta mặt mũi này, sau này tiểu huynh đệ có gì nhu cầu Lưu Mộ tự nhiên kiệt lực hồi báo, về phần việc này Lưu Mộ quyền đương nhưng là một đợt hiểu lầm. Lưu Đức nói ra lời nói này đã là sỉ nhục nhất tính chất, nhượng bộ mà đám người nghe đáo giá vị cường đại thần bí người trẻ tuổi đúng là vương triều bên trong người dọa đắc bất có dũng khí, một lời tiểu liên những cái kia đóng giữ thành quân cao thủ cũng là thu liễm lại khí tức trên thân miễn cho nhận đến Lăng Thiên Vũ không vui. Hiểu lầm, Lăng Thiên Vũ tiếu cười lương thú vị vị nói ra, vừa mới thành chủ nói chính là đụng chạm làm phản tội chết nên chém đầu cả nhà liên lụy cựu tộc. Hứ Lưu Mô bất quá là say rượu hầu ngôn loạn ngữ mà thôi, nếu thật có tội ta đây liền tiến về triều đình chịu đòn nhận tội. Lưu Đức hừ lạnh nói, kìm nén đầy mình lửa. Có thể tiểu tại giá lúc một vị người khoác áo bào đỏ ngực đỉnh hoa hồng lớn thanh niên một bộ như bức cao nữa là vênh váo tự đắc tư thái la hét từ trong đám người ép ra ngoài, cái nào bạch không có mắt tại giá mỏ mẫm ồn ào, chẳng lẽ không biết hôm nay là bản thiếu gia tiệc cưới đại lễ sao? Lưu Đức mặt tối sầm sông chứ na áo bào đỏ nam nổi giận nói, ngu xuẩn, nơi này không có chuyện của ngươi, hoàn bất cho ta cút ngay lập tức. Phụ thân. Áo bào đỏ nam run run dưới sau đó vừa thấy được thần sắc lãnh ngạo Lăng Thiên Vũ thời điểm đặc biệt là kiến đáo Lăng Thiên Vũ cái kia tuấn giật phi phàm dung mạo đáy lòng quả thực không thoải mái liền hào bất khách khí nói ra, liền là đây mắt bị mù tiểu tử tại giá dương ngoại sao hừ dám quấy rầy bản thiếu gia tiệc cưới đại lễ, có ai không bắt lại cho ta hắn làm thịt xong cho ăn. Nghe đào ra nói Lưu Đức cả khuôn mặt đều căng gân, người xung quanh thế nhưng lại ám nặn một nắm lớn mồ hôi, chẳng lẽ còn không có ý thức được dưới mắt tình thế sao, giá bất liền là hướng vết đao bên trong đụng sao. Không dung Lưu Đức báo nổi Lăng Thiên Vũ đối với chứ na vị áo bào đỏ ca thú vị mười phần cười nói, ha ha, hôm nay liền là của ngươi tiệc cưới sao. Không tệ, chính là bản thiếu gia áo bào đỏ ca thần sắc ngạo mạn lãng đạo. Nếu như ngươi không biết bản thiếu gia mà nói vậy liền hảo hảo bốn phía hỏi thăm một chút, bất quá bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp. Xong. Lưu Đức cả người run lên đang muốn huy trưởng giáo huấn giá bất không chịu thua kém nhi tử. Đồng nhiên. Hưu. Một đạo ngân ánh sáng cách không nhi đi. Phốc phốc. Áo bào đỏ ca sắc mặt cứng đờ đồng tử rụt lại cả khuôn mặt lập tức một mảnh trắng bệch, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cúi đầu dưới xem liền hoảng sợ thấy đáo tự mình ngực bên trong lại nhiên bị phá vỡ một đạo huyết động. Người áo bào đỏ nam mặt xám như cho trừng chứ Lăng Thiên Vũ. Thật sự là thật có lỗi, xem ra ngươi đến tại trong địa ngục thành hôn, Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. A. Áo bào đỏ ca kêu thảm một tiếng chết không nhắm mắt ngã xuống. Tuấn Nhi. Lưu Đức lách mình quá khứ ôm lấy vị kia áo bào đỏ ca không quá sớm đã là khí tuyệt bỏ mình liền hai mắt bạo đỏ quay đầu giận thị chứ Lăng Thiên Vũ tức giận quát, ngươi xuất sinh này Tuấn Nhi cùng ngươi có gì ân oán, vì sao muốn tàn nhẫn như vậy sát hại con ta. Ha ha, liền nguyên này nhi tử tính tình muốn đến tại giá trong thành cũng là hoành hành bá đạo ước hiếp lương dân ta, bất quá là tại giúp thiên này diệt trừ đây tai họa mà thôi, Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Ngươi. Lưu Đức hai mắt trừng trừng lần nữa hướng về phía trong kinh ngạc Triệu Đồng bọn họ quát, Triệu huynh, Chu huynh, chẳng lẽ các ngươi liền muốn làm như không thấy sao? Lưu huynh. Triệu huynh bọn họ lộ ra đắc cực vì bất đắc dĩ, bọn họ đều là người thông minh, nếu như Lăng Thiên Vũ thật sự là nhân hoàng điều động qua người tới vậy liền ý vị chứ phủ thành chủ đến suy tàn, hiện tại bọn họ đích sắc không muốn nhúng tay, chỉ muốn người sáng suốt bảo đảm thân nhi đã. Khả ra lúc Lăng Thiên Vũ khước diện sắc xâm lệnh lãng đạo, không cần hôm nay ta đến chính là phụng bệ hạ chi mệnh đến đây diệt trừ cựu triều thế lực, bất qua vậy mà thành chủ đại nhân dã đúng lúc đụng phải vậy ngươi cũng chỉ có thể là vận khí không tốt. Cựu triều thế lực. Triệu Đồng đẳng chúng kiểm sắc kinh biến. Sau đó, Triệu Đồng cùng Chu Hằng liếc nhìn nhau đáy lòng hiểu ý. Giết! Triệu Đồng đột nhiên hét lớn một tiếng cùng Chu Hằng cùng nhau giết hướng Lăng Thiên Vũ. Lưu Đức ngược lại là cơ linh vừa thấy được Triệu Đồng bọn họ đột nhiên xuất thủ tự nhiên bất sẽ rơi xuống cũng đi theo sông tới giết liên tiếp ba vị đấu chuyển cảnh cường giả một mực tương Lăng Thiên Vũ vây khốn muốn triển khai công sát. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ đối mặt với khí thế vội vàng Lưu Đức ba người lại không có chút nào vẻ sợ hãi vẫn như cũ là cười nhẹ nhàng lặng lặng đứng ngạo nghễ tại chỗ bất động nhưng là trong miệng thì thào niệm một câu, Triệu Đồng Chu Hằng các ngươi đây là tính không đánh đã khai sao. Nghe tiếng, Triệu Đồng sát cơ của bọn hắn càng tăng lên xem ra nhất định là không thể nhượng Lăng Thiên Vũ còn sống rời đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Lưu Đức ba người sắp cận thân thời điểm đột nhiên ở giữa một cố vô hình kinh khủng lực lượng ngạnh sinh sinh đem ba người bọn họ ngăn chặn động tác dừng lại hình ảnh đứng im. Thông thần cường giả. Lưu Đức bọn họ khuôn mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Chương 1458, Nhân Hoàng quyết đoán. Và anh, không gian chấn động vô hình ý hiếp nghiền ép đám người ngạt thở khó chịu. Phù phù phù phù. Từng bước chịu nặng quỳ xuống lạnh mồ hôi nhỏ giọt sắc mặt hư bạch nhát gan ý chí lực yếu kém tại chỗ liền dọa đến sợ chết khiếp dù sao đây thông thần cảnh uy áp thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là Lưu Đức một đám đấu chuyển cảnh cường giả dã bất đắc bất quỳ xuống hơn nữa cũng không phải do bọn họ đi kháng cự. Toàn bộ tràng diện tĩnh như mộ địa. Triệu Đồng bọn họ hình như ý thức được cái gì mặt xám như cho. Hừ. Một tiếng hừ lạnh không thể nghi ngờ là lôi đình không ngừng chấn động tim của mỗi người toàn trường ngoại trừ Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ duy trì bình tĩnh bên ngoài còn lại mọi người đều là mặt mũi tràn đầy sợ sắc đại khí không dám một thở. Liếc thấy, từng đạo kim sắc lưu quang tại hắc không bên trong vạch phá chướng mắt dấu vết từng tôn uy nghiêm bá khí kim sắc quang ảnh tựa như thiên binh thần tướng lăng đứng ở phủ thành chủ trên bầu trời. Vàng Vũ vệ thần võ đoàn. Đây là vương triều đứng đầu nhất một chi hạch tâm thế lực. Triệu Đồng đẳng chúng sắc mặt ngốc trệ giờ phút này cảm giác của bọn hắn như ngang nhau đợi chế tài tử hình phạm nhân hào không khác biệt nhưng là bọn họ vẫn như cũ là lòng có chờ đợi nhất định có viện quân trợ giúp. Chư vị, thanh âm uy nghiêm thiên địa kinh động cả tòa phong thành cũng là lung lay muốn động cả kinh vạn dân thành quân lòng người bàng hoàng không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời còn tưởng rằng nhìn thấy là thiên ngoại thần binh. Âm thanh dụ. Một đạo lập lòe kim sắc quang ảnh một tịch vàng quang long văn chiến giáp tôn thân thể khôi ngô bá khí cả người khí thế ngập trời vừa hiện thân chính là cả kinh phong vân biến sắc phảng phất đây phương thiên địa đều muốn không chứa được hắn tồn tại. Hiển hách đúng là Nhân Hoàng Vương triều chi chủ. Bên cạnh thân đại hộ quốc sư cầm trong tay pháp trượng ánh mắt băng lánh thấu xương tràn đầy một loại quý giả cư cao lâm hạ mãnh liệt cảm giác gáp bách không giận tự uy rắn rắn chắc chắc để ở đây chỗ hữu nhân dùng mình một cái. Vậy hạ. Lưu Đức đẳng chúng ba nhà cao tầng sợ hãi hành lễ còn lại đám người nghe ngóng biết được đạo này uy ảnh chính là vương triều hiện nay chi chủ vừa sợ lại sợ nhau nhau quỳ lệ hành lễ. Lưu Đức Nhân Hoàng trầm giọng nói. Thần tại Lưu Đức cả người run rẩy. Hừ vừa mới ngươi có thể từng nói muốn tự phong làm vương coi là thật lệnh chấm thất vọng đau khổ còn không cần lưu ngươi vì dùng Nhân Hoàng hừ lạnh nói. Bệ hạ Lưu Đức diện sắc thảm bạch đang muốn mở miệng giải thích. Đột nhiên, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ Lưu Đức toàn thân. Bệ. Lưu Đức nói đến trong miệng cả người một trướng kêu thảm một tiếng. Bành đến một tiếng. Sống sờ sờ một cái đấu chuyển cảnh cường giả trực tiếp thịt nát xương tan. Tốt một hạ mã huy. Nhân Hoàng chiêu này trực tiếp cường thế kinh hãi ở đây chỗ hữu nhân tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều không được vạn phần kính sợ đây Nhân Hoàng thực khởi sướng tiêu coi là thật ngay cả trời cũng é sợ. Duy nay Lưu Đức vừa chết phủ thành chủ cũng liền xong. Triệu Đồng bọn họ tâm thần bất định bất an túi thấp đầu đều nhanh đem đầu đều chôn đến trong lòng đất đi run rẩy mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống như mưa bao giờ cũng đô tại thừa nhận áp lực cực lớn đây so chết còn yếu canh thêm khó chịu. Triệu Đồng Chu Hằng. Nhân Hoàng trầm giọng nói tựa như sinh tử phán quan hùng hổ dọa người chi thế. Thần. Thần tại Triệu Đồng hai người run lẩy bẩy ở đây Triệu Tuần hai nhà tất cả nòng cốt cũng là dọa đến cả người cứng ngắc sắc mặt trắng bệnh căn cứ vi giá hết thể tới thật sự là quá đột ngột quá ngoài ý muốn. Chấm bà nghĩ đến đám các ngươi Triệu Tuần hai nhà cho dù vô tâm hiệu Trung Vương Triều đán ra tuyệt đối bất sẽ làm ra nguy hại Vương Triều sự tình cũng không biết chấm hôm nay biết được các ngươi Triệu Tuần hai nhà lại chính là cựu Triều bên trong người càng dùng cấu kết dị tộc ý đồ nguy hại Vương Triều không biết hai người các ngươi còn cần giải thích sao Nhân Hoàng sắc mặt âm trầm nói. Những lời này trịch địa hưu thanh hung hăng đánh thẳng vào Triệu Đồng đẳng chúng trái tim cùng linh hồn nhưng bọn họ mười phần không giải liên quan tới cựu triều sự tình từ trước đến nay chỉ có hai nhà cao tầng tài năng biết được hơn nữa gần năm đến nay Triệu Tuần hai nhà làm việc khiêm tốn vạn phần cẩn thận có thể lại không biết liên quan tới cựu triều di mạch thông tin lại sẽ truyền đến Nhân Hoàng trong thai. Cho nên nói Triệu Tuần hai nhà những kia tuổi trẻ con cháu cơ hồ là ở vào ngốc kinh ngạc trạng thái, Tiểu Liên bọn họ cũng không biết bọn họ lại nhiên hội là cựu triều gì mạch giả. Triệu Đồng sắc mặt trầm xuống hô to hoan uổng, bệ hạ chúng ta không biết bệ hạ ý gì, nhưng vi thần có thể ở đây thể chúng ta Triệu Tuần hai nhà đối với vương triều tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, còn mời bệ hạ minh giám. Trung thành. Nhân hoàng nhíu mày sớm đã là trong dự liệu nhạt nhân đạo, dẫn tới. Bá. Hàng phía trước nhảy lên vàng vũ vệ có trật tự tản ra sau tung mà lên, nhưng là phía sau những cái kia vàng vũ vệ rõ ràng trong tay áp lấy mấy trăm vị người đều là dùng bị phế trừ tu vi như chết mặt không biểu tình. Triệu Đồng bọn họ thấy một lần kinh ngạc bất đã. Về phần vàng vũ vệ trô áp lấy những người kia mặc dù nhiên bất tất cả đều là quen thuộc, nhưng bọn họ rất rõ ràng những người này chính là cựu triều thế lực tất cả nòng cốt, khả giá chút nòng cốt thân phận tuyệt đối là bảo mật thẩm thấu vương triều tất cả tầng chính quyền đến nay trăm năm bình an vô sự. Có thể chi hôm nay vậy mà toàn bộ bị tóm. Đến Vu Lăng Thiên Vũ tự nhân hoàng hiện thân về sau ngược lại một mực giữ yên lặng, bởi vì hắn biết chỉ cần nhân hoàng xuất thủ Triệu Tuần hai nhà tự nhiên bất sẽ còn có vãn hồi cấp độ. Nhân hoàng sắc mặt uy trì mạc nhân đạo, chư vị chấm hy vọng lần này từ miệng bên trong nghe được không còn là cái gì trung thành dã bất lại là cái gì hoan uổng, chấm hy vọng là các ngươi là có hay không thành thật. Triệu Đồng sắc mặt hung ác đến mức này giải thích là vô dụng, liền ngẩng đầu rốt cục có dũng khí con mắt nhìn chăm chú lên nhân hoàng nói ra. Không tệ, chính như bệ hạ nói chúng ta Triệu Tuần hai nhà đích thật là cựu triều di mạch, nhưng bệ hạ có thể từng lý giải vương triều hủy diệt gia viên hủy diệt chi đau. Năm đó cựu triều tất cả thống nhất phương nguyên bản ba triều ở giữa vốn nên chung sống hòa bình, nhưng khi đó cựu triều thế lực dã tâm bừng bừng ý đồ xưng bá Đông Châu, trải qua bước lên chiến tranh hãm vạ dân tại trong nước sôi lửa bỏng, càng là cấu kết dị tộc, chắc hẳn những này cũ sử các ngươi cũng nên lòng dạ biết rõ. Nhân hoàng sắc mặt bình tĩnh nói ra. Mà chi năm đó tiên đế cũng chưa từng đối với các ngươi cựu triều di mạch đuổi tận giết tuyệt, nhưng hôm nay các ngươi những này cựu triều bên trong người vẫn như cũ tả tâm không thay đổi, đổi tên đổi họ nhiễu loạn vương triều chính quyền, cử động lần này ý đồ quả nhiên là lệnh chấm thất vọng đau khổ, nếu là tiên đế dưới suối vàng có biết định nhiên hội đối với các ngươi vạn phần thất vọng. Này âm thanh to lớn truyền khắp toàn thành trên dưới chấn kinh bất dĩ. Triệu Đồng đẳng chúng tâm niệm như chết, nhân hoàng vậy mà nói ra lời nói này lại đại động kiền qua xuất binh tự nhiên bất cũng tìm được tha thứ, đán ra không có nghĩa là bọn họ sẽ sợ sợ, bởi vì Triệu Tuần hai nhà đều tràn đầy ẩn tàng lại mà đến thánh minh che chở, thậm chí là phía sau màn yêu tộc thế lực, bọn họ kết luận nhân hoàng không dám triệt để vạch mặt. Nếu thật một đấu bọn họ cố này khổng lồ cựu triều thế lực còn thắng vương triều. Không khỏi. Chu Hằng liền nâng lên mấy phần đảm phách nhìn thẳng nhân hoàng cười lạnh nói. Ha ha, vậy theo bệ hạ hiện tại nói lần này là muốn đối với chúng ta cựu triều bên trong người đuổi tận giết tuyệt. Lớn mật dám dùng như thế khẩu khí cùng bệ hạ nói chuyện, đại hộ quốc sư nổi giận nói, một cỗ cường đại uy áp hướng phía Chu Hằng cả người bước đè tới. Ách! Chu Hằng cả người trầm xuống khó chịu vạn phần, nhưng vẫn như cũ không sợ, hai mắt xích hồng cắn nha đạo, chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ ta Liên nói thẳng muốn hỏi tư cách đều không có sao. Nhân hoàng có chút dương một tay lên triệt hồi Chu Hằng trên người uy áp nhạt nhân đạo. Tiên đế lưu lại di huấn chấm tự nhiên bất sẽ đối với các ngươi cựu triều thế lực đuổi tận giết tuyệt, nhưng vì vương triều sau này an nguy cùng lợi ích, các ngươi hiện tại chỉ có một loại lựa chọn. Lựa chọn gì? Triệu Đồng trong mắt bọn họ nổi lên mấy phần hy vọng, nếu như có thể mà nói bọn họ tự nhiên bất hy vọng nhanh như vậy liền cùng vương triều vạch mặt, căn cứ vì bọn họ căn bản không có chút nào phòng bị. Nhân hoàng ánh mắt một lăng nói ra. Vì để tránh cho sau này cựu triều thế lực nguy hại đến vương hướng, các ngươi Triệu gia hai nhà chỗ hữu nhân nhất định phải hủy bỏ toàn bộ tu vi, đương nhiên chấm định nhiên hội an bài các ngươi đến một chỗ địa phương an toàn, cũng sẽ điều động một chi tinh binh đời đời thủ hộ các ngươi, chỉ có như vậy tài năng giải trừ vương triều tương lai tai họa ngầm, cũng có thể bảo đảm các ngươi Triệu Tuần hai nhà hương hỏa không ngừng nhất sinh, áo cơm không lo hủy bỏ tu vi. Triệu Tuần hai nhà trên dưới tập thể diện sắc thảm bạch, đây không phải lựa chọn gì, đây so chết còn yếu canh thêm khó chịu, ở trên đời này vốn là võ đạo vi tôn, nếu thật nhất sinh tu vi hủy bỏ như thế khuất nhục tính chất công việc chứ na lại có ý nghĩa gì. Ha ha, bệ hạ thật là lớn ân đức. Triệu Đồng cười lạnh lại phẫn nhân đạo, cái kia vi thần lại hỏi như đổi lại năm đó chiến bại chính là bọn ngươi vương triều, vậy các ngươi thánh thiên hoàng thất làm cựu triều bên trong người các ngươi sẽ như thế nào, chẳng lẽ lại còn muốn đi đối với diệt hướng cựu địch trung thành tuyệt đối sao? Nếu như bệ hạ cho lựa chọn của chúng ta là một loại ban ân, cái kia đối với chúng ta mà nói còn không bằng cái chết chi. Chu Hằng cũng sắp điên rồi, nghiến răng nghiến lợi nói. Bệ hạ bây giờ vương triều cương thổ bên ngoài có dị tộc uy hiếp tràn ngập nguy hiểm, chẳng lẽ bệ hạ nếu thực như thế tuyệt tình không cho chúng ta Triệu Tuần hai nhà một lần vãn hồi hiệu chung cơ hội sao? Ngài nhưng biết nơi này chính là có rất nhiều vô tội, bọn họ cái gì chí liên chính mình là ai đều không biết, liền muốn phế ngoại trừ bọn họ khổ luyện mà đến tu vi, chẳng lẽ bệ hạ không cảm thấy đây quá mức tàn nhẫn sao? Mà những triệu đó tuần lưỡng ra con cháu cũng là cơ linh, liền ngay cả vội vàng đi theo ồn ào vì thu được đồng tình. Bệ hạ A, chúng ta căn bản cái gì đều không biết, chúng ta đều là vô tội. Thương Thiên A, ta cuối cùng nhất sinh chỉ có một lòng truy cầu võ đạo, vì sao muốn đem đây vận rủi phủ xuống tại trên người của ta? Tại sao lại là chúng ta, vì sao liền không thể tha thứ chúng ta? Phủ thành chủ một mảnh ai oán, càng là hữu nhân rủ xuống chân ngừng lại ngực, thần sắc bi thống vạn phần không cam lòng. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên chặt nhìn nhân hoàng, dựa theo Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn ý tứ, lúc này bệ hạ tuyệt đối là không thể nhân từ nương tay, bởi vì chỉ cần lại kém một chút hỏa hầu cái kia ra người tới liền tự nhiên hội đi ra. Nhân hoàng uy có lẽ có chút rung động tại tâm, không nhẫn bất qua nghĩ đến vương triều tương lai trùng quy quyết định, sắc mặt hung ác trầm lãnh đạo: đây vốn là các ngươi tự chịu diệt vong thẳng, nếu các ngươi có thể thực an phận thủ thường sao lại có hôm nay, thôi nói đến thế thôi, không cần lại nói, hy vọng các ngươi không nên ép chấm sai người động thủ, các ngươi tự phế tu vi a. Bệ, đám người khuôn mặt cứng ngắc tràn đầy cho tàn chi sắc. Chương 1459, rốt cục hiện thân. Giờ phút này, Triệu Tuần hai nhà bên trên kế tiếp cái như là bị áp hướng pháp trường tử hình phạm mặt xám như cho.